Phong Thần Châu chương 7832 tới chương 7928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đương nhiên là ta biết rồi. Thạch Cảm Đương cười sảng khoái, nói, đó là sư tỷ của ta kia mà. Gì cơ? Chim Tuyền Vũ ngẩn người. Sư tỷ của ngươi? Tỷ tỷ mình có sư đệ hả ta? Sao mình lại không biết? Thạch Cảm Đương vẫn cười hớn hở, để ta kể cho ngươi nghe, sư tôn ta chuyển kiếp 9 lần, có 9 đồ đệ, ta là đệ tử ở kiếp thứ 10 của sư tôn, dưới ta còn có một người sư đệ cũng là đệ tử số 11 là Lý Nhà Ngư. Ta nhớ sư tôn từng nhắc đến cái tên Chim Ngưng Tuyết này, hình như có dạy tỷ ấy cái gì ấy, nói chung không phải thuộc luyện đan thì cũng là thuộc luyện khí, thuộc trận pháp gì thôi. Hồi trước, sư tôn còn từng nói nếu gặp rắc rối ở trung tam thiên thì có thể đi tìm Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chim Ngưng Tuyết, Thần Tinh Dịch. Đó đều là sư huynh sư tỷ của ta cả đấy. Chim Tuyền Vũ nhìn dáng vẻ hùng hồn của Thạch Cảm Đương thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ? Có thật không đấy? Thế sao trước đây không nghe ngươi nói? Trước đây ấy hả? Thạch Cảm Đương lườm Chim Tuyền Vũ, hừ lạnh rồi đáp, lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi nói sư tôn của tỷ tỷ ngươi lợi hại nhất, ta vừa mới nói một câu sư tôn ta mới là vô địch thiên hạ thì ngươi đã nhốt ta lại rồi. Mấy năm qua ngươi có hỏi ta gì không? Ta còn cả biết ngươi là ai nữa là? Chim Tuyền Vũ thầm chột dạ. Ngươi đi theo ta. Dứt lời, cô ta xách Thạch Cảm Đương lên ngay. Gió lạnh đập vào mặt, Thạch Cảm Đương cảm thấy mặt mình sắp bị đập nát tới nơi rồi. Cuối cùng, hai người đến một thành trì băng. Bọn họ vào trong, đi tới một tòa cung điện. Tuyền Vũ, sao muội lại về rồi? Một nữ tử mặc bộ váy trắng trông vô cùng tao nhã nhíu hàng mày thanh tú, hỏi. Tuyền Vũ. Mụ đàn bà này tên Tuyền Vũ á tỷ tỷ. Chim Tuyền Vũ nhìn Chim Ngưng Tuyết, nói ngay, hắn nói hắn tên Thạch Cảm Đương, là đệ tử của Tần Ninh đấy à. Chim Ngưng Tuyết đưa mắt nhìn Thạch Cảm Đương, nhíu mày. Khoảnh khắc ấy, Thạch Cảm Đương tưởng chừng bản thân rơi vào một cái hầm băng lạnh ngắt, nữ tử được bao trùm bởi khí lạnh này trông cứ như muốn khiến hắn ta chết rét vậy. Ta đã bị lừa vô số lần suốt nhiều năm qua rồi. Chim Ngưng Tuyết chậm rãi nói, giết hắn đi. Ơ kìa. Thạch Cảm Đương tức thì sởn cả tóc gáy. Còn chưa hỏi gì mà đã đòi giết ta là sao? Sao nữ nhân này còn tàn nhẫn hơn cả muội muội nàng ta thế? Hả? Chim Tuyền Vũ cũng sửng sốt. Nhưng muội thấy có vẻ hắn không nói bậy đâu. Thạch Cảm Đương chen mồm vào ngay, ta không có nói bậy, ta không có nói bậy, sư tôn ta có mấy người đệ tử lận. Đại đệ tử Dương Thanh Vân, nhị đệ tử Ôn Hiến Chi, tam đệ tử Diệp Nam Hiên. Sư tôn ta chính là chuyển kiếp của Cửu U Đại Đế, là chuyển kiếp của Ngự Thiên Thánh Tôn, là chuyển kiếp của Cuồng Võ Thiên Đế, là chuyển thế của Thanh Vân Kiếm Đế, còn là chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế, còn là chuyển kiếp của Thông Thiên Đại Đế, còn là chuyển kiếp của ai đó ta không nhớ ra, nói chung là chuyển thế 9 lần. Ngươi rất lợi hại, biết cả thuật luyện đan, thuật trận pháp, thuật luyện khí, thuật con rối lẫn thuật ngự thú, gì cũng giỏi tất. Ta có một sư tỷ tên Chim Ngưng Tuyết thật mà, có thể không phải ngươi, chỉ là trùng tên thôi. Bị chèn ép quá đà, Thạch Cảm Đương nói một thôi một hồi như cái máy hát, không dừng lại được. Hắn ta bị bà cô Tuyền Vũ này giam giữ suốt bao nhiêu năm qua, bà cô này năm lần bảy lượt đòi giết hắn ta vậy thôi chứ trong lòng rất sợ hắn ta. Thế nhưng tỷ tỷ của bà cô này nghiêm túc thật. Sát khí tỏa ra từ nàng ta rất thật. Hắn ta không muốn chết. Chim Ngưng Tuyết lập tức nhìn về phía Thạch Cảm Đương, hờ hững hỏi, ngươi nói ta là sư tỷ của ngươi, vậy thì ngươi chứng minh xem nào. Đến sư tôn của ta là ai mà ngươi cũng không biết. Mẹ nó. Trong lòng Thạch Cảm Đương chỉ ước băm vằm bản thân 108.000 lần. Sư tôn đã nhắc nhở bọn họ phải nói tên của các sư huynh sư tỷ nhiều lần, kể hết những gì hắn đã trải qua trong mấy kiếp sau. Nhưng mà, hắn ta đâu có nhớ. Thạch Cảm Đương hắn ta làm việc có bao giờ phải dựa vào người khác đâu. Dựa dẫm vào sư huynh sư tỷ nhà mình thì còn gì là thể diện nữa. Nhưng bây giờ, xong bà nó rồi. Ta thật sự không nhớ. Thạch Cảm Đương như sắp khóc tới nơi. Hắn ta vội vàng bào chữa, nhưng không sao, không sao, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta mà. Ngươi dẫn ta đi gặp Tần Ninh đi, ngươi là sư tôn của ta cũng là sư tôn của ngươi đấy. Chỉ cần ngươi thấy Tần Ninh là biết ta nói thật thôi. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận cả đời đấy. Ngươi, chính là người thứ 13.528. Giây phút ấy, đầu óc Thạch Cảm Đương trống rỗng. Nữ nhân này muốn giết hắn ta thật kìa. Khí lạnh của nàng ta gần như sắp dung nhập vào trong cơ thể hắn ta rồi. Thân xác. Đột nhiên, Thạch Cảm Đương la lên, thân xác, ta biết thân xác nằm ở đâu. Ngay lúc đó, vẻ mặt của Chim Ngưng Tuyết thình lình ngưng trệ. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, Mỗi lần chuyển thế, sư tôn lão nhân gia luôn để lại thân xác của mình, dặn các đệ tử bảo vệ thân xác của người, không được xảy ra bất cứ sơ sót nào. Thân xác ở Hạ Tam Thiên, đại lục vạn thiên của sư tôn ta đã được dung hợp rồi, sau này thế nào người cũng tới tìm ngươi để đòi lại thân xác thôi. Giờ phút này, chim Ngưng Tuyết bỗng tái mặt. Thân xác? Chim Tuyền Vũ đứng kế bên tò mò hỏi, thân xác gì thế? Thạch Cảm đương nghe cô ta hỏi vậy thì hai mắt sáng bừng. Ngay cả muội muội của chim Ngưng Tuyết cũng không biết thì chứng tỏ chắc chắn chỉ có bản thân chim Ngưng Tuyết biết mà thôi. Hắn ta cũng biết, thế là không phải chết nữa rồi. Chim Ngưng Tuyết nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lạnh lùng chất vấn, những điều ngươi kể đều là thật chứ? Chắc chắn là thật. Chim Ngưng Tuyết lập tức quay về phía chim Tuyền Vũ, mở miệng hỏi, muội gặp hắn ở đâu? À thì. Chim Tuyền Vũ ngẩn người, ngượng ngùng trả lời, muội. Tình cờ bắt gặp thôi. Thạch Cảm Đương nhanh nhảu nói, sư tỷ, muội muội ngươi nhốt ta mấy năm trời chỉ vì lúc đầu gặp ở Tửu Lâu hai bên xảy ra mâu thuẫn thôi đó. Mâu thuẫn gì? Ta đang khoe với người khác sư tôn ta vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng thì nàng ta nhảy vào nói sư tôn ngươi mới là vô địch thiên hạ. Nàng ta đòi ta chứng minh bằng được, ta không chứng minh được thì nàng ta bắt ta, nhốt ta, nói khi nào ta chứng minh được mới chịu thả ta ra. Chỉ vì thế thôi, chim Ngưng Tuyết nhìn về phía chim Tuyền Vũ. Chim Tuyền Vũ đỏ mặt, cũng quyết biện minh, do tên này kiêu ngạo quá muội không ưa. Không ưa nên nhốt người ta. Càng quấy. Lời khiển trách này là mặt mày chim Tuyền Vũ tái mét. Tỷ tỷ đã nổi giận là không ai cản nổi. Sư tỷ, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta. Thạch Cảm Đương thừa thắng xông lên. Ta chưa chấp nhận ngươi là sư đệ của ta đâu. Chim Ngưng Tuyết nhíu mày, dửng dưng nói, với tính tình của sư tôn ta thì sao vừa ý ngươi được. Thiên phú cũng tầm thường, đầu óc thì ngu si đần độn. Hả? Ý gì đây? Sư tỷ mắng ta, à Thạch Cảm Đương lập tức giận dữ trong bụng. Khổ nổi đang ở địa bàn của người ta nên dù có muốn cãi cũng phải ngậm mồm lại. Hắn ta cười mà môi giật giật, không dám trả lời. Nhưng đúng là trừ ta ra, không còn ai biết về chuyện thân xác. Ngươi có thể nói, ít nhất vẫn chứng minh được dù không phải đệ tử của sư tôn ta thì vẫn có quen biết với sư tôn ta. Chim Ngưng Tuyết lập tức hỏi, ngươi nói Tần Ninh đó là sư tôn của ngươi mà đúng không? Ta sẽ đi gặp hắn với ngươi, xác minh là biết thôi. Thế là xong. Thạch Cảm Đương lập tức mừng thầm trong bụng. Lão tử đâu cần biết ngươi có phải sư tỷ của ta không? Lão tử chỉ cần biết sau khi thấy Tần Ninh sư tôn ta, ngươi có dám động vào một cọng tóc của ta không? Mẹ kiếp, làm thử ta xem. Bà cô chết tiệt. Tỷ tỷ của bà cô chết tiệt. Tóm gọn một câu thôi, chó cậy thế người. Tỷ tỷ, tỷ muốn ra ngoài sao? Chim Tuyền Vũ cũng nhận ra có điều không đúng. Thạch Cảm Đương vừa đề cập tới thân xác là tỷ tỷ đã quyết định kiểm chứng rồi ư, mấy vạn năm qua tỷ tỷ chưa bước chân ra khỏi Bắc Tuyết Thiên bao giờ. Chim Ngưng Tuyết đi tới trước đại điện, phẩy tay một cái rồi mở miệng nói, phải đi xem mới được. Vù vù. Một tiếng vù vù vang lên, chỉ thấy một loạt phi cầm trắng như tuyết vỗ cánh bay tới, chậm rãi đáp xuống trước cung điện băng. Con thiên nguyên thú trắng muốt cầm đầu kia càng kinh người hơn nữa. Những con phi cầm trắng như tuyết này có bộ lông trắng tinh khôi, cao khoảng trăm trượng, có hình dáng giống đại bàng nhưng là đại bàng lông trắng. Đây là Bắc Tuyết Vân Bàng. Thiên nguyên thú có 102 của Bắc Tuyết Thiên. Chim Ngưng Tuyết vẫy tay, còn Bắc Tuyết Vân Bàng đi đầu lập tức cúi người xuống. Nàng ta cất bước, tiến về phía thân Bắc Tuyết Vân Bàng cầm đầu. Hai người Chim Tuyền Vũ và Thạch Cảm Đương cũng đồng loạt bước lên trước. Nhưng ngay lúc đó, Bắc Tuyết Vân Bàng cầm đầu sải rộng cánh, bùng nổ sát khí toàn thân, khí băng tuyết suýt chút nữa đã làm Thạch Cảm Đương chết rét. Đậu má! Thạch Cảm Đương ngây ra như phỏng. Vân Thượng, yên nào! Chim Ngưng Tuyết quát. Còn chim ngu ngốc này! Thạch Cảm Đương lầm bầm, sớm muộn gì ta cũng sẽ kêu nhị sư huynh của ta cưỡi ngươi. Chim Tuyền Vũ hỏi lại, ngươi lầm bầm cái gì đấy? Không có gì, không có gì. Chim Tuyền Vũ giải thích, còn Bắc Tuyết Vân Bàng cầm đầu này tên là Vân Thượng, năm xưa được sư tôn của tỷ tỷ ta thu phục. Suốt mấy năm qua, trừ tỷ tỷ ta ra thì không ai có thể ngồi lên lưng nó đâu. Nghe vậy, hai chân Thạch Cảm Đương tức thì nhũn ra. Đắc tội đại ca rồi. Ba người ngồi lên hai con Bắc Tuyết Vân Bàng rời đi, biến mất giữa thiên địa mờ mịt này. Tuy nhiên, không lâu sau khi xuất phát, chim Ngưng Tuyết lù lù xuất hiện trên lưng Bắc Tuyết Vân Bàng mà chim Tuyền Vũ và Thạch Cảm Đương đang ngồi như một con ma. Không hiểu sao khi nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng Thạch Cảm Đương lại thấy bồn chồn. Nữ nhân? Đúng là sinh vật đáng sợ mà. Kể ta nghe những chuyện sư tôn Tần Ninh trong lời ngươi đã làm những năm qua đi. Chim Ngưng Tuyết chậm rãi ngồi xuống, đưa lưng về phía Thạch Cảm Đương rồi từ tốn cất lời. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì ngươi biết gì, hiểu gì cũng phải nói ra bằng hết. Thạch Cảm đương nghe xong bèn kể, năm xưa, ta còn là một thiếu niên, thiền phú xuất chúng, tướng mạo đường hoàng, đang. Ta bảo ngươi kể về Tần Ninh cơ mà. Chim Ngưng Tuyết cảnh cáo, còn ăn nói linh tinh nữa cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi. Thạch Cảm đương lập tức tái mặt. Khi đó còn là một thiếu niên, bắt gặp Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân thu ta làm đồ đệ. Ở bên này, ba người Ngưng Tuyết, Chim Tuyền Vũ và Thạch Cảm đương cưỡi Bắc Tuyết Vân bàn bay về phía Vô Tương Thiên. Một bên khác, Tần Ninh cũng dẫn mọi người tiếp tục lên đường. Thật ra với thực lực hiện tại, từ Thương Vân Thiên đến Vô Tương Thiên chỉ mất chưa đến một ngày. Có điều, Tần Ninh lại ra lệnh đi nửa ngày thì phải nghỉ ngơi nửa ngày, bởi vậy mà đã hai ngày trôi qua nhưng họ vẫn chưa đến Vô Tương Thiên. Dọc đường, các vị đệ tử và phu nhân đều tập trung về một chỗ trò chuyện về việc tu luyện, có ôn lại chuyện cũ. Cứ thế, sang ngày thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng bước vào vùng đất Vô Tương Thiên. Mới vừa đi vào vùng đất Vô Tương Thiên thì có mấy đốm sáng nhấp nháy trên trời, mấy chục con phi cầm xông tới. Nhìn kỹ lại sẽ thấy người đi đầu chính là Thần Tinh Dịch. Chỉ là, bên cạnh Thần Tinh Dịch có một nữ tử trẻ trung. Dáng người yểu điệu và trang nhã, vòng eo thon thả, cách ăn mặc rất táo bạo, ai vừa mới liếc qua cũng bị thu hút bởi khe ngực sâu kia. Nữ tử này năm khoảng chừng 20 tuổi, ngoại hình quyến rũ, đôi gò bồng đào đầy đặn ấy khiến người ta khó lòng bỏ qua. Sư Tôn. Thấy đám người Tần Ninh đến, Thần Tinh Dịch kích động reo lên. Hắn ta dẫn nữ tử đi lên Cửu Anh, cười hỏi, Sư Tôn, sao người tới chậm thế ạ, nữ nhân nào ngươi từng ngủ mà không phải người ngươi thích nhất chứ? Tần Ninh quan sát Chu Tinh Tinh một lúc rồi cười khẽ, hỏi, ta và mẹ ngươi cũng xem như có quen biết với nhau, mẹ ngươi vẫn khỏe chứ? Chu Tinh Tinh vội vàng trả lời, làm phiền tiền bối đã quan tâm, mẹ ta rất khỏe. Tần Ninh không nhìn nàng ta nữa. Không phải Chu Tinh Tinh này quyến rũ như yêu tinh, Tần Ninh sợ sẽ bị nàng ta mê hoặc mà là. Mỗi một nữ nhân ở bên Thần Tinh Dịch, Tần Ninh đều thấy sau này nhất định người đó sẽ đau khổ lắm. Thần Tinh Dịch là một gã cặn bã không hơn không kém. Chỉ là có lúc đúng như Thần Tinh Dịch đã nói, thật sự không thể trách hắn ta được. Bởi vì hắn ta quá đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi không ai chịu làm bạn với hắn ta. Đẹp trai đến mức dù những nữ tử này thừa biết mình sẽ bị Thần Tinh Dịch bỏ rơi, nhưng vẫn không cầm lòng được mà yêu phải hắn ta. Tần Ninh cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như Thần Tinh Dịch yêu nữ tử nào cũng cứ làm thê tử thì phỏng chừng. Chưa đến 100 năm nữa, con cái của Thần Tinh Dịch sẽ có thể thành lập một thế lực tông môn có nhân lực như Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn cũng nên. Thần Tinh Dịch cười ha ha, Sư Tôn, còn thấy chắc bên Vô Tương Phật Tự bị dọa sợ rồi đấy. Chạy rồi à, Tần Ninh hỏi. Chạy đâu cho thoát? Thần Tinh Dịch nói, có con ở đây mà. Ai dám chạy, con sẽ làm thịt kẻ đó. Tốt lắm. Tần Ninh bật cười. Đã vậy thì xuất phát tới Vô Tương Phật Tự thôi. Mọi người tiếp tục lên đường, tiến về phía Vô Tương Phật Tự của Vô Tương Thiên. Xét về sức mạnh tổng thể, Vô Tương Thiên mạnh hơn Thương Vân Thiên rất nhiều. Từ trước đến nay, ở Vô Tương Thiên có ba thế lực lớn. Kim Quang Tự, Vô Tương Phật Tự, nhà họ Lâm. Hiện tại chỉ còn Kim Quang Tự, Vô Tương Phật Tự và Nguyên Hoàng Tông vừa cuộc khởi trong 1000 năm trở lại đây. Hôm nay, trong Vô Tương Phật Tự khổng lồ, trước cái gọi là Thánh Địa Phật Gia đã tụ tập không dưới vạn người. Ngay sau đó, hơn 1000 bóng người đồng loạt bước tới, sát khí khủng khiếp tràn ngập cả Vô Tương Phật Tự. Giờ phút này, nhìn thấy khoảng 1-2000 võ giả lần lượt xuất hiện ở bên ngoài Vô Tương Phật Tự, võ giả Nguyên Hoàng Tông mừng rỡ ra mặt, nhưng sắc mặt của những người trong Vô Tương Phật Tự thì càng khó coi hơn. Đây chính là cường giả Thương Vân Thiên mà Tần Ninh mang về ư, bọn họ đã nhận được tình báo từ lâu nhưng đến tận bây giờ, khi chính thức nhìn thấy đám người này xông tới, trong lòng họ mới sợ hãi bất an. Tới rồi. Mà lúc này, bên trong Vô Tương Phật Tự, 6 vị Bồ Tát đứng trước điện Phật ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sắc mặt cả ba người Vận Nhiên Bồ Tát, Vận Quả Bồ Tát, Vận Nhân Bồ Tát đều vô cùng nặng nề. Lúc Tần Ninh bị Vô Tương Phật Tự đẩy vào A Tỳ địa ngục, bọn họ cứ tưởng thế là đã giải quyết xong kẻ này rồi, nào ngờ tên này lại có thể sống sót trở về. Điều này làm người ta khó lòng chấp nhận được. Và khi một lần nữa nghe thấy tin tức về Tần Ninh, các cường giả trong Vô Tương Phật Tự đều hiểu một điều rằng rồi ngày này sẽ tới. Nhìn từ việc Tần Ninh tiêu diệt nhà họ Lâm, sao hắn có thể bỏ qua cho Vô Tương Phật Tự chứ? Đang ở đây cả à, trên người Cửu Anh, Tần Ninh đứng trên một cái đầu nhìn về phía Vô Tương Phật Tự khổng lồ, ánh mắt nhắm vào trước điện Phật trang nghiêm và rộng bao la kia. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà. Tần Ninh mỉa mai, tới nước này rồi sao còn có đầu rụt cổ thế? Sau khi hắn dứt lời, trong lúc nhất thời, ba chùm sáng từ phía sau Vô Tương Phật Tự bay lên trời, ánh hào quang lập lòe. chỉ thấy trong ba chùm sáng cao ngàn trượng kia có ba bóng người tỏa ra khí tức cổ xưa nhưng tràn trề hủ bại đang ngồi xếp bằng giữa không trung, bọn họ đang nhìn sang bên này. Thí chủ Tần Ninh. Vãn Phật Đà lên tiếng, sát khí trong lòng ngươi quá mạnh. Sát khí quá mạnh. Tần Ninh giễu cợt, lão già kia, ngươi mà cũng xứng nói vậy, đừng tưởng lấy cái danh Phật gia là muốn làm gì làm nấy, Phật chân chính đều theo quy luật nhân quả, bây giờ các ngươi phải nhận lấy hậu quả cho những gì các ngươi đã làm năm đó. Tần Ninh đứng chắp tay, nói thẳng, đệ tử Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, Nguyên Hoàng Tông nghe lệnh. Có. Có. Trong giây lát, tiếng hô động trời vang lên khắp nơi. Hôm nay diệt sạch vô tương Phật tự, không chừa một móng. Rõ. Sát khí ngất trời, cực kỳ khủng khiếp, một loạt bóng người lao xuống. Tần Ninh hờ hững nói, ai sẽ giết Vãn Phật Đà? Hắn vừa dứt lời thì Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, sư tôn, con, Diệp Nam Hiên. Được. Tần Ninh tiếp tục hỏi, ai sẽ giết Kim Phật Đà? Đương nhiên là con rồi. Lý Huyền Đạo bước lên một bước. Ai sẽ đi giết Vãn Phật Đà? Đệ tử Lý Nhà Ngư. Giờ phút này, ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhà Ngư đồng loạt bước ra. Hiện giờ cả ba đều có cảnh giới ngũ biến. Ba Phật Đà thì có cảnh giới lục biến nên đương nhiên rất mạnh, có điều bây giờ, như thần tinh diệt cảnh giới bát biến, Vân Sương Nhi cảnh giới thất biến thì giết ba người này hoàn toàn không thành vấn đề. Ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhà Ngư ra tay, vừa khéo có thể rèn luyện bản thân. Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong đến từ Thái Nhất Môn và ba người Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên tới từ Thượng Môn Đạo đều không ra tay. Sáu Bồ Tát. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía sáu người Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả, cười hỏi, kẻ nào lên? Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi bước lên. Chúng con sẽ lên. Cả hai người họ đều có cảnh giới tam biến, vừa lúc có thể đối phó với sáu vị Bồ Tát này. Tần Ninh đứng trên người Cửu Anh nhìn xuống dưới, lạnh nhạt nói, hôm nay, giết sạch vô tương Phật tự không chừa một móng. Trong giây lát, năm người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng với Lý Nhàn Ngư xông lên. Hơn 2.000 cường giả đến từ Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn cũng đáp xuống. Trận chiến chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, sau khi giao thủ, sắc mặt của Vãn Phật Đà, vị Phật Đà và Kim Phật Đà thay đổi ngay lập tức. Bản thân ba tôn Phật Đà vốn có cảnh giới lục biến, có thể nói là nhân vật đứng đầu trong vô tương thiên này. Nhưng bây giờ đối mặt với ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư thấp hơn bọn họ một tầng cảnh giới, vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không chống cự nổi. Tần Ninh đứng trên người Cửu Anh. Thần Tinh Dịch, Trần Nhất Mặc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và Phu Phụ Lâm Uyên, Sở Vân Nhân thì đứng đằng sau hắn. Sau khi đám võ giả Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn liều chết xông lên, chẳng mấy chốc vô tương Phật tự đã chìm trong mùi máu tanh nồng. Một vần hào quang màu vàng lóe lên giữa đất trời. Hư không bị rách ra, chỉ thấy một tăng nhân toàn thân được bao phủ trong ánh sáng màu vàng, mặc áo cà sa cũ kỹ bước ra. Đầu ông ta trọc lốc, sáng bóng, thân hình trông gầy còm nhưng từ trên xuống dưới lại toát lên khí thế vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ. Chủ trì Tương Viễn. Tần Ninh cười tủm tỉm nhìn về phía người mới đến, mở miệng hỏi, nghe nói năm xưa Thương Vấn Đạo đến Vô Tương Thiên đòi lời giải thích của Vô Tương Phật tự, ngươi là người đã xuất thủ ngăn cản hắn ta. Oai phong thật đấy. Chủ trì Tương Viễn nghe thấy câu này thì chắp tay trước ngực, thở dài, bần tăng có oai phong đi nữa thì cũng đâu bằng được sự oai phong của thí chủ Tần Ninh hôm nay chứ. Thí chủ Tần Ninh, người đã tiêu diệt quá nhiều người của nhà họ Lâm trong Vô Tương Thiên, sát nghiệp quá nặng, nên dừng tay thì hơn. Ta không dừng đấy, ngươi làm gì được ta? Chủ trì Tương Viễn nhìn thẳng vào mắt Tần Ninh, hờ hững nói, nếu như ngươi không dừng tay thì hôm nay e rằng ngươi phải chết tại đây đấy. Ta sẽ siêu độ cho ngươi. Siêu độ cái đầu ngươi ấy. Một tiếng quát vang lên khắp nơi, bóng dáng thần tinh dịch xông lên ngay lập tức. Con lừa trọc già khú đế này, lão tử làm thịt ngươi. Thần tinh dịch chửi bởi, vầng sáng nhàn nhạt chớp nháy quanh thân hắn ta. Mấy lão già đầu trọc này buồn nôn cực kỳ, ngoài miệng hết nhân nghĩa tới đạo đức, nhưng lúc giết người còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Chủ trì Tương Viễn nở nụ cười ngán ngẩm, thần tinh dịch, ngươi gần với nữ sắc, tửu sắc quá, chúng đã rút cạn sinh lực cơ thể ngươi rồi. Rút cái đầu cha ngươi. Thần tinh dịch nổi điên, trong thoáng chốc đã đi tới trước mặt chủ trì Tương Viễn, bùng nổ sát khí. Với cảnh giới liệt đạo biến bát biến, thần tinh dịch chính là nhân vật hàng đầu trên khắp Trung Tam Thiên. Lúc này hắn ta ngang nhiên xuất thủ, sát khí dày đặc ngút trời, thế nhưng chủ trì Tương Viễn kia không sợ mà cứ thế xông lên đón địch. Con lừa trọc già đanh kia, cảnh giới bát biến sao? Thảo não ngươi dám ăn nói ngông nghênh như vậy. Thần tinh dịch hừ lạnh, nói, chẳng qua gia gia ngươi là ta đây không phải chỉ đơn giản là cảnh giới bát biến thôi đâu. Thân thể huyền hoàng bùng nổ, từng luồng khí huyền hoàng mênh mông hội tụ xung quanh cơ thể thần tinh dịch. hai tôn bát biến lao vào chém giết ngay tức khắc. Tần Ninh cười hỏi, chắc là đại sư Tương Diệp và đại sư Tương Vân của Kim Quang tự rồi nhỉ? Sương Nhi, nàng đối phó một tên nhé. Ừm. Vân Sương Nhi gật đầu, bóng người biến mất tại chỗ. Cô ấy đã đến cảnh giới hư không biến thất biến, thể chất của cô ấy còn là hỗn độn thế, đương nhiên cũng hết sức kinh khủng. Tần Ninh nói tiếp, Viên Viên, Thanh Trúc, tên còn lại giao cho hai nàng. Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc gật đầu, lao ra ngay. Tần Ninh thấy cảnh tượng này thì khẽ mỉm cười. Cảm giác này không tệ. Đám người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Thời Thanh Trúc cùng nhau ra tay, năm xưa hắn nhận đồ đệ cũng vì hướng tới hình ảnh này. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng đạt được tâm nguyện. Đạo Minh Nguyệt nhìn cuộc giao chiến xung quanh, mặc dù người của Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự đã lao ra tấn công, phe Nguyên Hoàng Tông chắc chắn sẽ không chống cự được. Nhưng hơn 2000 vị cảnh giới vô ngã của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn đủ để đối phó với cường giả biến cảnh rồi. Tuy nhiên, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn có hơn 10 người đến cảnh giới biến cảnh nhưng Tần Ninh lại không cho bọn họ gia nhập chiến trường mà chỉ đứng đợi lệnh. Bọn họ đang chờ điều gì sao? Đạo Minh Nguyệt tiến lên, không người hỏi, Tần đại nhân, chúng ta có cần tham chiến không? Không vội. Tần Ninh cười nói, rồi các ngươi sẽ được ra tay thôi. Lúc này, trận đại chiến nổ ra khắp nơi, cả trong lẫn ngoài Vô Tương Phật Tự đều sáng chói, sát khí ngút trời. Có điều hệ ai sáng suốt cũng nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì các hòa thượng phe Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự sẽ không chống chọi được bao lâu nữa. Chỉ riêng hơn 2000 vị võ giả tinh nhuệ mà Tần Ninh mang đến từ Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo thôi là đã đem đến áp lực cực kỳ lớn cho Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự rồi. Lúc này, Tần Ninh đứng trên một cái đầu của Cửu Anh, thân hình khổng lồ của nó đứng giữa trời, nhìn đâu cũng thấy sát khí lạnh như băng tỏa ra từ nó. Mà giờ phút này, Tần Ninh nhướng mày, mỉm cười lên tiếng, tới thật rồi này. Tới thật rồi. Nhưng vào lúc này, bỗng có khí tức khủng khiếp truyền đi khắp nơi. Trong Vô Tương Phật Tự chợt có một cột sáng từ dưới đất dâng lên trời, đâm thẳng vào chín tầng mây. Sát khí động trời tràn ngập trong cột sáng ấy. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được một khí tức kinh khủng tưởng chừng có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Ầm ầm ầm. Trong thoáng chốc, hàng trăm bóng người xuất hiện trong cột sáng nối giữa đất với trời kia, mỗi người đều mặc khôi giáp, đằng đằng sát khí. Đây là ma tộc. Giây lát sau, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hàng ngàn bóng dáng ma tộc kia ùn ùn kéo đến, sát khí tỏa ra từ bọn chúng mạnh mẽ đến đáng sợ. Tại sao người của ma tộc lại tới đây? Giữa màn sương dày đặc che phủ khắp nơi, từng vị chiến sĩ ma tộc hoặc mặc chiến giáp màu đen hoặc mặc khôi giáp màu xanh, tất cả đều toát lên sự sắc bén như đao, không một ngoại lệ. Ha ha ha ha. Thấy cảnh tượng này, Tần Ninh thình lình phá lên cười sặc sụa. Hay cho một Vô Tương Phật Tự, các ngươi xứng đáng xưng Phật ư? Ma tộc ngoại vực đến tàn sát sinh linh của trung tâm thiên, người khác bắt tay với ma tộc vì lợi ích, còn Vô Tương Phật Tự các ngươi vì cái gì đây? Phật là đây đấy ư? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Giờ phút này, sau khi Tần Ninh dứt lời, sắc mặt của Kim Phật Đà, Vãng Phật Đà và Vị Phật Đà hết sức khó coi. Mà lúc này, hàng ngàn võ giả ma tộc kia đáp xuống, có 9 người cầm đầu, khí thế hùng hậu lấn át tất cả mọi người. Nhìn vào 9 người kia, có thể thấy đội ngũ ma tộc này chia làm 3 trận doanh. Những chiến sĩ ma tộc kia cũng chia ra 3 trận doanh. Phe bên trái là hai nam tử mặc áo bào đỏ như máu đứng cùng một chỗ, hai người họ đang lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tần Ninh. Tần Ninh nhìn sang bọn họ, giễu cợt nói, hãy xin tên ra. Huyết Văn Phong, Thánh tộc Huyết Nhãn. Huyết Sơn Minh, Thánh tộc Huyết Nhãn. Lúc này, hai người đứng sừng sững ở đó, trong ánh mắt chứa đựng sát khí hờ hững nhìn về phía Tần Ninh, lúc này trong bọn họ cứ như chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống Tần Ninh vậy. Ma tộc Huyết Nhãn. Tần Ninh thẳng thừng nói, Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiên là một trong thất đại tôn giả của các ngươi, hai người các ngươi cũng vậy à? Huyết Sơn Minh nghe hắn hỏi vậy thì lập tức giận dữ hét, dám giết tôn giả thánh tộc ta, sao ta có thể để ngươi sống tiếp? Tần Ninh không thèm quan tâm đến bọn họ, nhìn sang bốn người ở giữa. Bốn người này mặc áo bào đen trùng cả thân, chỉ để lộ khuôn mặt và cánh tay, mặt mày ai nấy đều vàng như đèn cầy, đây chắc là người của ma tộc Quỷ Nhãn rồi. Tần Ninh, giờ tử của ngươi tới rồi. Trước mắt, nếu kẻ này tiêu diệt Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự trong Vô Tương Thiên thì chẳng phải nắm trong tay quyền to rồi sao? Và rồi nhiều năm tâm huyết gây dựng tại Vô Tương Thiên của tam đại tộc bọn họ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bọn họ không thể nào cho phép chuyện này xảy ra. Bốn vị quỷ vương. Tần Ninh cười nói, so ra thì Quỷ Anh Vương, Quỷ Phong Vương kém hơn hẳn bốn người các ngươi đấy. Nhắc tới tên của Quỷ Anh Vương và Quỷ Phong Vương, bốn vị quỷ vương này càng đằng đằng sát khí hơn. Cuối cùng, Tần Ninh nhìn về phía ba người còn lại. Ba vị này tới từ ma tộc Thiên Mục. Tần Ninh cười tủm tỉm bảo, Ban đầu ta tưởng khi tiêu diệt Vô Tương Phật Tự để báo thù cho năm đó có thể ma tộc sẽ xuất hiện, không ngờ các ngươi lại giống trống khua chiêng như thế. Mặc dù vượt ngoài dự đoán của ta nhưng... đúng là làm người ta hào hứng thật đấy. Lúc này, Tần Ninh nhìn sang năm người Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên ở bên cạnh, ra lệnh, bây giờ các ngươi có thể ra sân được rồi. Khí tức khủng khiếp bộc phát ra vào lúc này. Giờ đây, năm vị cường giả cảnh giới thất biến, bát biến nhìn về phía chín vị cường giả ma tộc, nét mặt ai nấy cũng vô cùng nghiêm nghị. Ra sân. Chuyện này. Trong lòng năm người thừa hiểu Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo vốn có mối liên kết dây tơ rễ má với ma tộc. Nếu ra tay với ma tộc thì chắc chắn sẽ khiến hai bên xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, môn chủ Tiên Phong Cốt và môn chủ Đạo Trung Thiên đã phân phó bọn họ tất cả mọi chuyện phải nghe theo mệnh lệnh của Tần Ninh. Dù vậy nhưng việc trước mắt phải xử lý thế nào đây? Sao? Tần Ninh cười tủm tỉm hỏi, chẳng lẽ sư huynh Tiên Phong Cốt và sư huynh Đạo Trung Thiên không nói cho các ngươi biết, à tất thảy phải nghe theo mệnh lệnh của ta mà. Giờ phút này, nét mặt năm vị cường giả trở nên kiên định. Nhưng đúng lúc đó, một quỷ vương có dáng người hơi gầy gò trong ma tộc quỷ nhãn bước lên một bước. Đạo Minh Nguyệt. Vị quỷ vương kia nói huỵch toẹt ra, đừng nghe hắn, Tần Ninh đã nhìn thấy Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu trong A Tỵ địa ngục, biết hai người họ bị Tiên Phong Cốt và Đạo Trung Thiên giết chết rồi, cũng biết Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn các ngươi hợp tác với ma tộc rồi. Hắn đã biết từ lâu rồi, đến bây giờ chẳng qua là đang lợi dụng Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn các ngươi thôi. Câu này vừa vang lên thì năm người đều thảng thốt. Vị quỷ vương kia chốt hạ một câu, tin hay không là quyền của các ngươi. Tần Ninh nghe thấy câu này thì cười ngán ngẩm. Thật ra hắn đã lường trước ngày này sẽ xảy ra rồi. Hoàng tử Ô Viên của Ô Linh tộc và Diệp Chi Vấn đều biết chuyện trong A Tỵ địa ngục, hai người đó cũng đã rời khỏi A Tỵ địa ngục rồi. Chẳng qua, thời gian này Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn không biết tình hình, có lẽ là do Diệp Chi Vấn không tiết lộ cho bọn họ biết. Bây giờ xem ra đúng là thế thật. Kẻ Diệp Chi Vấn này quả là gian trá. Rõ ràng có thể nói cho Tiên Thái Nhất và Đạo Trung Thiên biết sự thật, nhưng lại không hé răng một lời. Đến tận bây giờ mới chịu nói. Soạt soạt soạt. Trong giây lát, năm người Đạo Minh Nguyệt, Đạo Vô Tuyên, Đạo Phi Khả cùng với Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong lập tức nhảy ra khỏi người Cửu Anh, đứng cách Tần Ninh trăm trượng hoảng sợ nhìn hắn. Hóa ra Tần Ninh đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi. Thế mà người làm như chuyện gì cũng không hay không biết, xưng huynh gọi đệ với đám người Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp và Tiên Phong Cốt ở bên trong Thượng Môn Đạo, xem có vui không chứ. Lúc này, Đạo Minh Nguyệt như nhớ tới chuyện gì, lập tức quát, người cố tình giết Đạo Minh Huyền. Tần Ninh thản nhiên nhìn về phía bọn họ, chỉ là dần dần hắn nhếch mép, kế đó là cười to. Cuối cùng, hắn cười sặc sụa như đã hóa điên. Không sai. Đột nhiên thoát cái Tần Ninh đanh mặt, lạnh lùng đáp, ta cố tình giết hắn đấy. Ngươi. Đạo Minh Nguyệt chửi bới, môn chủ Đạo Trung Thiên và Trung Nghiệp đại nhân đối xử tốt với ngươi như thế, vậy mà ngươi lại. Vậy mà ngươi lại. Đối xử tốt với ta. Tần Ninh lạnh lùng nói, phải rồi. Hai vị sư huynh này của ta đối xử tốt với ta thật đấy. Sát hại hai vị sư tôn kính yêu của ta, bọn hắn tốt thật cơ. Tần Ninh cười khẩy nói, ban đầu ta định chơi tiếp với các ngươi, dẫn người của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn tiêu diệt Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự. Ví dụ như trở lại trong Thương Vân Thiên rồi va chạm, đấu một trận với thế lực của các đại vực. Nhưng mà... giờ thì hết thú vị rồi. Giờ phút này, năm người Đạo Minh Nguyệt, Tiền Văn Nguyệt đều trông vô cùng căng thẳng. Sao phải sợ hắn? Mà lúc này, quỷ vương ma tộc quỷ nhãn kia một lần nữa lên tiếng, mấy người bọn ta đều có cảnh giới trải từ lục biến, thất biến đến bát biến, sợ gì một đứa cảnh giới tứ biến như hắn chứ? Không sai. Sợ một đứa chỉ mới cảnh giới tứ biến như hắn làm gì? Lúc này, chính vị cường giả cảnh giới biến cảnh của tam đại ma tộc, thêm năm vị cảnh giới biến cảnh Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt, 14 người nhìn chòng chọc vào Tần Ninh như hổ đói. Bọn họ chưa bao giờ xem thường Tần Ninh. Chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế. Đồng thời là chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế. Nhân vật tuyệt thế có thể công bố Cửu Nguyên Đan Điển cho tất cả mọi người đều biết, dù chỉ là chuyển kiếp thôi nhưng há lại là hạng người đơn giản ư? Giờ phút này, rất nhiều cường giả đến từ Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn đều ngây ra như phỏng. Rốt cuộc là bọn họ đang cùng Nguyên Hoàng Tông giết người của Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự, hay cùng Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự giết người của Nguyên Hoàng Tông thế? Rối não quá. Mà lúc này, Tần Ninh đứng trên Cửu Anh nhìn 14 vị cường giả cảnh giới biến cảnh xung quanh, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng. Tại các ngươi cả. Tần Ninh nhìn sang chính vị cường giả của tam đại ma tộc, nói với vẻ ngán ngẩm, đáng ra còn chơi tiếp được mà bị các ngươi phá đám, không chơi được nữa rồi. Đã vậy thì. Tần Ninh siết chặt hai tay, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng xuất hiện trong lòng bàn tay, nhìn về phía những người xung quanh, cười tủm tỉm nói, vậy thì so tài chút nào. Giờ phút này, Hơn 10 cường giả cảnh giới lục biến, thất biến, bát biến lại không hề dám chủ quan khinh suất. Lên đi. Tần Ninh nhìn mười mấy người bọn họ, cười nói, cho các ngươi cơ hội giết ta, đưa tên tuổi vang khắp thiên hạ đấy. Giờ phút này, bốn vị quỷ vương của ma tộc Quỷ Nhãn đều đằng đằng sát khí. Bốn người Quỷ Nhận Vương, Quỷ Sơn Vương, Quỷ Địa Vương, Quỷ Minh Vương nhìn nhau. Ba người một lục thánh, một ngũ thánh, một tứ thánh đến từ ma tộc Thiên Mục cùng với hai người Văn Phong, Huyết Sơn Minh lại không dám ra tay tùy tiện. Dê. Hai vị cường giả cảnh giới lục biến trực tiếp giết tới trước người Tần Ninh, quỷ khí âm u khủng khiếp bùng nổ càn quét, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao lưỡi kiếm bao trùm toàn bộ khoảng không xung quanh cơ thể Tần Ninh. Dù thấy cảnh tượng này nhưng vẻ mặt của Tần Ninh vẫn vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh. Hắn nắm chặt tay, đao kiếm phát ra tiếng ồ ồ trầm thấp. Âm. Âm. Nhưng đúng lúc này, khi hai người Quỷ Minh Vương và Quỷ Địa Vương với quỷ khí lượn lờ quanh người đang mạnh bạo tấn công về phía Tần Ninh, ổng nhiên có hai thanh kiếm khổng lồ như bức tượng từ trên trời rơi xuống, đập trúng hai vị quỷ vương. Trong chớp mắt, cơ thể hai quỷ vương nổ tung thành phấn vụn. Hai thanh kiếm khổng lồ kia đâm vào mặt đất khiến toàn bộ Vô Tương Phật tự rung chuyển dữ dội. Từng ngôi đền Phật lẫn bức tường cung điện đều sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí, đại địa chấn động, từng vết nứt kinh khủng xuất hiện và kéo dài ra mười mấy dặm. Cơn động đất ấy lớn đến mức tưởng chừng cả mảnh thiên địa này sắp sửa sụp đổ. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này chính là hai thanh kiếm khổng lồ dài đến mấy trăm trượng vừa rơi từ trên trời xuống kia. Lúc này, hai thanh kiếm khổng lồ cắm vào mặt đất toàn thân như làm bằng đá, ánh màu xanh da trời. Đám người Quỷ Sơn Vương, Quỷ Nhận Vương, Mục Lục Thánh và Huyết Văn Phong đều há hốc mồm. Hai thanh kiếm làm thịt hai cường giả cảnh giới lục biến. Là kẻ nào? Nhưng giờ phút này, lúc Tần Ninh đứng trên đầu Cửu Anh cầm đao kiếm, một bàn tay ngọc ngà thanh mảnh xuất hiện ở sau lưng Tần Ninh như quỷ mị, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Sư tôn. Một giọng nói khiến cả tâm hồn người ta tê dại xen lẫn vài phần ngờ vực vang lên giờ phút này, những người xung quanh đều nhìn về phía nữ tử đang đứng sau lưng Tần Ninh. Nữ tử mặc y phục màu hồng phấn, trông đoan trang nhưng lại chứa đựng vẻ quyến rũ không nói nên lời. Mái tóc đen nhánh buông thõng được cột lại bằng sợi dây màu hồng nhạt. Màu hồng làm tôn lên da thịt trắng nõn của nữ tử, xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt phượng của nữ tử lấp lánh tưởng chừng có thể hấp hồn, làm lay động tâm trí người ta. Đôi môi như anh đào khiến người ta vô cùng mơ màng. Giọng nói như tiếng chim sơn ca, tê dại đến tận xương tủy. Đôi mắt long lanh như hồ thu ba, câu hồn đoạt phách. Một nữ tử như thế thật sự là quyến rũ đến tận cùng, hấp dẫn đến tận cùng, làm người ta vừa liếc mắt một cái thì người đã nhũn ra, chỉ ước gì có thể chìm vào sự dịu dàng của nàng, dù có phải chết 100 lần, 1000 lần đi nữa vẫn đâm đầu. Nghe thấy giọng nói kiều mị đã lâu không nghe thấy này, Tần Ninh hơi cứng đờ người, nở nụ cười chua xót. Soạt soạt soạt. Vào lúc này, khi võ giả Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn lâm trận phản bội, cùng với võ giả Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự đối phó với người của Nguyên Hoàng Cung, từng tiếng gió rít cũng vang lên khắp nơi. Chỉ thấy giữa đất trời, một loạt bóng người đạp không bay tới, từng con thiên nguyên thú phi hành uy võ phi phàm chở bọn họ dần dần đáp xuống. Trên đầu thiên nguyên thú cầm đầu có một thanh niên cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đang đứng. Ai dám động vào ca ca ta? Thanh niên hét lên rồi ra lệnh, võ giả nhà họ Hứa nghe lệnh, võ giả Vô Tương Phật Tự, Kim Quang Tự, Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn tất cả giết sạch, không chừa một móng. Bột. Tuy nhiên, thanh niên vừa nói xong thì bị đá bay từ phía sau. Người vừa đạp bay thanh niên bước ra, đi tới trước thiên nguyên thú rồi nhìn xuống dưới. Sau khi đạo Minh Nguyệt cất tiếng, sắc mặt của bốn người đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên cùng với Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong đều trở nên vô cùng khó coi. Nhà họ Hứa của Xích Tiêu Thiên. Thế lực lớn tiếng tăm hiển hách tại Xích Tiêu Thiên chính là Xích Tiêu Điện. Có điều, nhà họ Hứa này lại là lực lượng mà ngay cả Xích Tiêu Điện cũng không muốn treo vào. Nhà họ Hứa từng xuất hiện một vị thiên chi kiêu tử Hứa Huyền Trần, được người đời sau tôn sùng là Luyện Thiên Đại Đế, và cũng chính là người đã viết nên cuốn sách Vạn Khí. Luyện Thiên Đại Đế uy danh cái thế, là nhân vật tỏa sáng chói lòa cùng với Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế và Phong Không Chí Thánh. Nhưng vì sao người của nhà họ Hứa lại tới đây? Hứa Vân Đỉnh mặc một bộ trường bào khoác áo choàng màu đen, trông vô cùng uy vũ bất phàm, ánh mắt thì nhìn lướt qua đám người như đang tìm gì đó. Bột. Nhưng đúng lúc này, ông ấy bị đánh một phát. Ai đánh lão tử đấy? Ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên xen lẫn vài phần bất mãn. Há mồm lão tử ngậm mồm cũng lão tử, chàng là lão tử của ai đấy? Một tiếng trách mắng vang lên từ phía sau Hứa Vân Đỉnh. Khi thấy người đằng sau là ai, Hứa Vân Đỉnh cười mà răng keo lập cập, gãi đầu. Phu nhân, nhiều người đang nhìn mà, cho ta chút sĩ diện đi chứ. Cho chàng sĩ diện. Chàng dám đòi à? Nữ tử hừ lạnh. Không dám, không dám. Lúc này, nữ tử đi về phía trước từng bước một. Dáng người thướt tha, tràn trề ý vị, khuôn mặt hiện lên nét đoan trang, từ chân mày đến vẻ mặt lại có mấy phần mày liễu không thua kém cánh mày râu. Chỉ là bây giờ nhìn lại ước chừng khoảng 40 tuổi, không khó để tưởng tượng được lúc còn trẻ nữ tử này nhất định cũng có vẻ ngoài tuyệt sắc. Hai cha con các ngươi uy nghiêm chút được không? Nữ tử hừ một tiếng. Hứa Huyền Diệp bị Hứa Vân Định sách xuống phi cầm xoa mông mình, bất đắc dĩ nói, nương, cho con chút sĩ diện đi mà. Biến. Giờ phút này, trên loạt phi cầm, rất nhiều võ giả nhà họ Hứa đồng loạt bay vùng vụt xuống, gia nhập trận chiến. Đậu má. Lúc này, Thần Tinh Dịch đang dừng đấu với chủ trì Tương Viễn thấy cảnh tượng này thì lòng đau như cắt. Ba người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thấy hình ảnh hết sức thân mật này sắc mặt cũng trở nên gượng gạo. Sư. Tôn. Nữ tử lại lên tiếng, giọng nàng thật sự khiến người ta tê rần đến tận xương tủy, khiến không ít người đang có mặt tại đây như muốn tan chảy cả cõi lòng. Có thể nói tận cùng của đơn thuần chính là quyến rũ, mà tận cùng của quyến rũ chính là ngây thơ. Ngũ quan của nữ tử trước mắt mang đến cho người ta cảm giác vừa đơn thuần lại quyến rũ, khá là phức tạp. Lúc này Thần Tinh Dịch nào còn tâm trạng gì để quan tâm đến chủ trì Tương Viễn nữa. Hắn ta bay vụt tới, đi lên lưng Cửu Anh rồi che một tay trước miệng, hắn giọng, hỏi, sư tỷ Khúc Phỉ Yên đúng không? Chào ngươi, ta là Thần Tinh Dịch, đệ tử ở kiếp thứ 8 của sư tôn. Hai chúng ta xem như hai lứa gần nhất rồi đấy, sư tỷ thấy có đúng không? Nét mặt Thần Tinh Dịch đầy nghiêm túc, còn nở nụ cười tự cho là tuấn mỹ tuyệt đối sẽ làm cả thế nhân trầm trồ, không ngừng sấn tới chỗ nữ tử kia, cười hỏi, sư tỷ có thể cho sư đệ một cái ôm thật nồng thắm không ạ? Ta đã nghe sư tôn kể về ngươi mấy lần, ta cực kỳ thích sư tỷ. Nói rồi, Thần Tinh Dịch đi tới trước người nữ tử giang hai tay ra, chuẩn bị nhào tới. Ngươi. Đột nhiên, nữ tử nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang. Cái liếc ấy làm cho Thần Tinh Dịch cảm thấy mùa xuân của mình đã tới rồi. Biến. Một giọng nói hờ hững vang lên. Thần Tinh Dịch giật cả mình. Gì cơ? Biến á, sao lại lạnh lùng thế kia? Sư tỷ, ta là sư đệ yêu quý của ngươi mà. Thần Tinh Dịch vẫn mặt dày sấn tới. Biến ngay. Dứt lời, Khúc Phỉ Yên chì bàn tay ngọc ngà ra, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Một khắc sau, Thần Tinh Dịch đứng yên ở đó, không dám động đậy chút nào. Bởi xung quanh hắn ta là một loạt những thanh trường kiếm, trường thương, lưỡi đao gần như bao vây cả người hắn ta, trông hắn ta chẳng khác gì con nhím. Hơn nữa, khí tức hùng hậu ẩn chứa trong thần binh kia đều là thiên nguyên khí vương cấp. Một thanh thiên nguyên khí vương cấp đủ để cường giả cảnh giới bát biến, cửu biến sâu xé nhau, tranh giành nhau rồi. Mà lúc này, cả mấy chục thanh đều đang bao vây Thần Tinh Dịch. Vị sư tỷ này thật là tàn nhẫn. Giờ phút này, Khúc Phỉ Yên tựa vào lưng Tần Ninh một cách thân mật, bồi hồi nói, sư tôn. Người ta nhớ người lắm. Nghe thấy câu này, còn tim Thần Tinh Dịch như muốn tan chảy. Câu này mà dành cho hắn ta thì tốt biết mấy. Cảm nhận được cái đau nhói khi bị Tần Ninh búng vào mi tâm, Khúc Phỉ Yên cười tươi hơn để lộ lúng đồng tiền như hoa. Hành động này năm xưa sư tôn thường xuyên làm với nàng. Tần Ninh hỏi ngay, ngươi không cần nghiệm chứng xem ta có phải sư tôn ngươi không à? Đương nhiên là cần rồi à? Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm, nghiệm chứng thì trực quan biết mấy. Quả thật năm đó khi sư tôn rời đi đã có ước định với cậu, nhưng con thấy chẳng thú vị chút nào, chi bằng sư tôn dung hợp thân xác luôn đi à? Khúc Phỉ Yên mỉm cười, bàn tay ngọc ngà tìm kiếm trong ngực mình, lấy một chiếc ngọc bội ra khỏi ngực. Ngay sau đó, nàng mở ngọc bội ra, một vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra. Chỉ thấy trong ngọc bội tự hình thành một không gian, có thể thấy nơi đó đang phong ấn một thể xác. Đó chính là thân xác của Tần Ninh ở kiếp thứ 6, luyện thiên đại đế Hứa Huyền Diệp. Thân xác kiếp thứ 6. Vậy mà Khúc Phỉ Yên lại giữ nó trong thiên nguyên khí không gian, cất trong ngực nàng. Thần Tinh Dịch thấy cảnh này thì hâm mộ đến ngứa răng. Nếu hắn ta cũng được nằm trong ngực sư tỷ mỗi ngày thì chết ngộp cũng đáng. Còn Tần Ninh thấy cảnh này thì vẻ mặt kỳ lạ vô cùng. Khúc Phỉ Yên nói ngay, sư tôn, còn mang theo bên mình cả ngày lẫn đêm, ai muốn chiếm đoạt thân xác của sư tôn thì chỉ còn cách giết con thôi. Bây giờ sư tôn hãy dung hợp với thân xác ngay trước mặt con nhé. Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm, sư tôn cũng đã nói bên trong thân xác chứa đựng ấn ký hồn phách căn nguyên của sư tôn, người khác mà dung hợp thì chắc chắn phải chết, chỉ có thể chiếm lấy mà thôi. Nếu người có thể dung hợp thì chính là sư tôn con, nếu không thể thì là không phải, và con sẽ. Khúc Phỉ Yên mím môi, quyến rũ nói, giết người đó. Nghe vậy, Tần Ninh chìa tay ra, còng ngón tay lại nhẹ nhàng gõ vào trán của Khúc Phỉ Yên, nói, chẳng đứng đắn chút nào. Nhận lấy thân xác, Tần Ninh thở ra một hơi rồi cười nói, trước mắt thân xác chín kiếp thì đã tìm được 7 kiếp, chỉ còn ở Chim Ngưng Tuyết và Cố Vân Kiếm nữa là xong. Dứt lời, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, từng đạo khí tức ngưng tụ ra trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, thân xác kia hóa thành một tia sáng bắn vào trong cơ thể Tần Ninh, dần dần biến mất không thấy đâu. Lúc nhất thời, trong cơ Tần Ninh dường như có một đạo khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra. Lúc này, Khúc Phỉ Yên đang đứng cạnh Tần Ninh là người hiểu rõ nhất. Đó là khí tức của sư tôn, là khí tức của Luyện Thiên Đại Đế. Nếu như Tần Ninh có thể dung hợp với thân xác Luyện Thiên Đại Đế này thì chắc chắn là sư tôn chuyển thế trở về. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Ninh thở ra một hơi, cười nói, căn nguyên thân xác thì ta cần, còn sức mạnh thì lần này ta không cần. Trong lúc nói chuyện, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, dường như sức mạnh thân xác vô hình đang lan tỏa khắp nơi trong cơ thể hắn. Khí tức vốn là quy nhất biến ngũ biến được tăng cao. Tụ thiên biến lục biến. Hư không biến thất biến. Trong phút chốc, hai nữ tử chỉ cảm thấy sức mạnh trời đất ở bốn phía ngưng tụ lại, dường như các nàng đã hiểu thêm vài phần về thiên địa. Thần uy của thân xác mạnh đến nhường này ư, mà Vân Sương Nhi thì kêu lên một tiếng, khí hỗn độn trong cơ thể ngưng tụ, sức mạnh hư không xé toạc, khí thế dâng lên đến liệt đạo biến bát biến. Lúc này, Khúc Phỉ Yên nhìn ba nữ tử kia, thấy cả ba đều tuyệt vời từ vẻ bề ngoài cho đến khí chất, không hề kém cạnh mình thì sắc mặt hơi tái đi. Nàng tiến lên một bước ôm chặt lấy cánh tay Tần Ninh, kề sát ngực vào cánh tay của hắn. Bọn họ là ai? Khúc Phỉ Yên hỏi với vẻ đề phòng. Sư nương của con đấy. Sư nương. Những ba người luôn sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên tái mét, nàng lập tức biểu môi dán sát vào Tần Ninh hơn, tức giận chất vấn. Sư tôn, người lừa con, người đã nói dù người có phu nhân nhưng người không cần mà, người lừa con. Không biết đâu, không biết đâu, con cũng muốn người thương con mà. Thấy đường đường đại tiên sư Khúc Phỉ Yên vậy mà lại làm điều bộ thế này, trong phút chốc tất cả những người xung quanh đều há hốc mồm. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, sư tôn thương con nào giờ rồi mà. Khúc Phỉ Yên hừ lạnh, con muốn sư tôn thương con hơn, phải thương ơi là thương luôn. Khúc Phỉ Yên đứng đó, nhấn mạnh mấy chữ thương ơi là thương. Tần Ninh vội vàng can ngăn, con đừng nghịch, đang nói chuyện nghiêm túc mà. Con không biết đâu. Gương mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên đỏ bừng, nàng nũng nịu nhìn Tần Ninh. Thượng môn đạo, thái nhất môn, ma tộc đều muốn giết sư tôn con, ta phải bảo vệ tính mạng của mình đã. Khúc Phỉ Yên nghe thấy câu này thì sâu thẳm trong đôi mắt phượng ánh lên sát khí, nàng cười cười hỏi, bọn họ ấy à, chúng đâu có xứng. Vừa dứt lời, Khúc Phỉ Yên ra lệnh, người của Nguyên Hoàng Tông lui xuống hết đi. Giờ phút này, tất cả những ai trong Nguyên Hoàng Tông đều ngây ngẩn cả người. Khúc Phỉ Yên chỉ một ngón tay ra, thoáng chốc bầu trời phía trên Vô Tương Phật tự tối sầm xuống. Mà ngay sau đó, mọi người nhìn lại, thật ra không phải sắc trời tối hơn, mà là phía trên có hàng ngàn hàng vạn trường kiếm không biết từ đâu rơi xuống. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra. Sát khí khủng khiếp càng quét toàn bộ Vô Tương Phật tự từ trong ra ngoài. Mà lúc trường kiếm rơi xuống, chỉ thấy từng bóng người trên khắp Vô Tương Phật tự bị trường kiếm đâm xuyên, cả ngôi chùa hóa thành phấn vụn trong nháy mắt, thi thể la liệt ra đất, bầy nhầy, thậm chí máu tươi cũng biến thành bãi sương máu khiến cho toàn bộ Vô Tương Phật tự hệt một cái hồ máu. Lúc này, sắc mặt của ba tôn Phật Đà Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, Vãng Phật Đà vô cùng khó coi. Vô Tương Phật tự đã được thành lập tại Vô Tương Thiên rất lâu, những hàng vạn năm, từ đó đến giờ luôn sừng sững chưa bao giờ ngã. Vậy mà hôm nay nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Giờ phút này, mặt đất thấm đẫm máu tươi, ngoài một số ít võ giả cấp bậc cảnh giới biến cảnh là còn sống ra thì những người còn lại đều đã bị giết. Các cường giả ma tộc cảnh giới biến cảnh đứng sững như trời trồng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, một tay thuật luyện khí xuất sắc không ai bằng. Nhưng vẫy tay một cái đã triệu tập được hàng ngàn hàng vạn thiên nguyên khí binh cấp thì cũng quá kinh khủng rồi. Sư tôn, con giải quyết xong chuyện rồi đấy à? Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm, người xem, đâu còn rắc rối gì đâu. Tần Ninh ho khan, đợi xem thế nào giả. Tần Ninh vẫy tay với đằng xa. Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi và mấy vị đệ tử cùng nhau đi tới. Sức mạnh thân xác là nguồn năng lượng thuần khiết nhất, dù có là thuốc bổ nhất thế gian cũng không bằng sức mạnh thân xác. Tần Ninh giảng dạy, tiếp đến ta sẽ dung nhập sức mạnh thân xác vào trong cơ thể các ngươi, có thể giúp đỡ các ngươi tăng cảnh giới lên. À đúng rồi, vị này chính là Khúc Phỉ Yên và cũng là đệ tử duy nhất của ta lúc làm Luyện Thiên Đại Đế ở kiếp thứ 6. Người xung quanh nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, đồng loạt gật đầu. Có điều sau khi Khúc Phỉ Yên này xuất hiện hình như cứ thích ôm sư tôn. Lẽ nào nàng có ý với sư tôn? Từ sư muội thành sư nương, à đó chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam. Tần Ninh nhanh chóng nói, nhà ngư, Nhất Mặt, Huyền Đạo, Nam Hiên, các ngươi đều đã cảnh giới ngũ biến rồi, ta sẽ giúp các ngươi đến cảnh giới thất biến. Hiến Chi, ngươi có cảnh giới tam biến, ta sẽ giúp ngươi đến thất biến, cơ mà nhớ nói chuyện với Phệ Thiên Giảo nhiều hơn đấy. Vâng. Nói tới đây, Tần Ninh nhìn sang Dương Thanh Vân rồi vẫy tay với hắn ta. Tần Ninh tiếp tục nói, nhớ lấy, không được hấp tấp, sức mạnh vi sư để lại cho ngươi có thể giúp ngươi ung dung đạt tới khoảng độ cảnh giới hư thiên biến cửu biến đấy. Dương Thanh Vân chắp tay đáp, vâng ạ. Ở bên cạnh, mấy người Diệp Nam Hiên, Trần Nhất mặt thộn mặt ra. Đến cửu biến ư? Dương Thanh Vân được đến cửu biến trong khi bọn họ chỉ đến thất biến thôi là sao? Nhưng người ngỡ ngàng nhất lại là Ôn Hiến Chi. Hắn ta cũng đang ở cảnh giới tam biến mà, sư tôn sợ đại sư huynh cưỡng chế đến thất biến sẽ bị ảnh hưởng nên cho đại sư huynh đến ngũ biến trước, rồi phong ấn một tia sức mạnh trong cơ thể đại sư huynh, thế không sợ mình không chịu được sao? Khúc Phỉ Yên đứng kế bên cũng đã nhìn ra vài manh mối. Xem ra trong bảy đệ tử, sư tôn để ý tới người tên Dương Thanh Vân này nhất. Cách đối xử khác biệt thấy rõ. Nhưng giờ phút này, thần tinh dịch đang bị bao vây giữa đám đao kiếm, không dám nhúc nhích vội vàng lên tiếng. Sư tôn ơi, còn con nữa. Nghe thần tinh dịch cất lời, Tần Ninh nhướng mày. Người tới cảnh giới bát biến rồi, không cần. Thần tinh dịch tức thì sụ mặt, con cần chứ, con còn phải đến cửu biến, thập biến nữa. Thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến, ba biến này là ba biến cuối cùng trước khi thành tiên, ngươi phải tự đi mới được. Tần Ninh cau mày nói. Thần tinh dịch lầm bầm, thế ít nhất cũng phải cho con đạt tới cửu biến đã chứ. Tần Ninh nghĩ ngợi một lát rồi phản đối, không được, ta đã dùng hết sức mạnh thân xác này vào việc trợ giúp 10 người các ngươi thăng cấp rồi, ta còn chưa dùng cho ta nữa. Hết rồi à, hết rồi. Hết rồi sao người không nỡ cho con chứ? Thần tinh dịch thộn mặt ra. Ta phải giữ lại một phần cho thạch đầu nữa chứ. Tần Ninh nói lý do, lỡ tìm được hắn, cả cốc sư nương của ngươi, u tiêu tiêu nữa. Nghe thấy câu này, thần tinh dịch hoàn toàn sững sờ. Nếu nói Dương Thanh Vân là con trai ruột, thì đám Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo chính là con trai nuôi. Hóa ra hắn ta chỉ là đồ đệ đơn thuần thôi à, thứ gì hay cũng không được chia. Hơn nữa, thể chất của ngươi là thần thể huyền hoàng, không thích hợp để hấp thu sức mạnh thân xác của ta. Tần Ninh nói tiếp. Thần tinh dịch nói với vẻ bất mãn, nhưng con thấy Vân Sư Nương là thể hỗn độn, hấp thu thoải mái lắm mà. Ngươi mà bằng nàng ấy, chẳng là thứ tốt gì. Thần tinh dịch đốt chát lại ngay, Khúc sư tỷ, ta vừa gặp ngươi đã trúng tiếng sét ái tình ngặt nổi bị thất tình, cho dù ngươi không thích ta thì cũng đừng chê ta chứ. Chê ấy hả? Khúc Phỉ Yên giễu cợt nói, nữ tử trên cửu thiên có đến hàng ngàn ngàn vạn thì tên khốn kiếp thần tinh dịch đã ăn nằm một nửa, câu này nói ngươi đúng không? Thần tinh dịch lại tỏ ra hãnh diện, không sai, chính là tại hạ. Đúng là quá vô sĩ mà. Khúc Phỉ Yên hừ một tiếng. Thần tinh dịch không thèm để ý, cái này gọi là bản lĩnh. Lúc này Tần Ninh cũng không thèm ngó ngàng gì tới thần tinh dịch. Trên thực tế, những người có thể chất đặc biệt như Vân Sương Nhi, thần tinh dịch tốt nhất là không nên tác động từ bên ngoài để gia tăng lực lượng. Bản thân bọn họ vốn đã có thể chất đặc thù nên thăng cấp bằng chính sức mình sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất. Tần Ninh đưa mắt nhìn về một bên khác. Ở nơi đó, mấy người nhà họ Hứa đang chờ, đứng trên một con phi cầm chứ không đi tới. Bóng dáng Tần Ninh chợt lóe, tiến về phía con phi cầm kia, bóng dáng đáp lên lưng phi cầm. Ca ca. Hứa Huyền Diệp đi về phía trước, cười hí hửng nói, những năm qua, nhà họ Hứa chúng ta ở Xích Tiêu Thiên cũng có chút bản lĩnh đấy nhé. Huynh xem, thấy được không, không làm huynh mất thể diện chứ. Được đấy. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía hai người đang đứng sau lưng Hứa Huyền Diệp. Hứa Vân Đỉnh. Cổ Ôn Nguyễn. Giờ phút này, Tần Ninh tiến lên nhìn hai ông bà. Hứa Vân Đỉnh đứng ở đó chà xát tay, không biết nên nói gì, ông ấy chỉ nhìn Tần Ninh cười ngây ngốc. Chỉ có Cổ Ôn Nguyễn là tiến lên vỗ vào sau đầu Hứa Vân Đỉnh cái bốp, cười mắng, không biết gọi người ta hả? Hứa Vân Đỉnh tức thì sửng sốt, cười hí hửng nói, biết chứ, ta gọi mà, chỉ là không lâu sau, Hứa Vân Đỉnh lại ngẩn người hỏi, không đúng, phải là tiểu tử này gọi ta mới đúng chứ? Tần Ninh nhìn dáng vẻ của hai người, bật cười. Tính cách của Hứa Vân Đỉnh hàm hậu còn Cổ Ôn Nguyễn thì rất có phong thái của cánh mày liễu, năm xưa gia đình bốn người này đều nghe lời Cổ Ôn Nguyễn răm rắp. Cha! Mẹ! Lúc này, Tần Ninh vén vạt áo phía trước lên rồi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hai người. Thằng nhóc khốn nạn, không có lương tâm, mắng được một lúc thì chóp mũi Cổ Ôn Nguyễn đau xót, rơi nước mắt. Hứa Vân Đỉnh lập tức ôm lấy phu nhân mình an ủi, sao lại khóc thế hả, không phải con mình đã về rồi sao? Ta thích. Lúc này, Tần Ninh lê hai đầu gối đi tới trước người Cổ Ôn Nguyễn, hai tay cầm lấy tay của bà đặt lên mặt mình, cười nói, nếu tâm trạng mẹ không vui thì cứ đánh con một trận cho bỏ tức đi ạ, ta đánh chết con. Cổ Ôn Nguyễn giơ tay thật mạnh nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống, nhéo má Tần Ninh một cái, tức giận cười nói, con tự nhìn lại bản thân đi, đâu còn to con như hồi trước đâu, bây giờ nhìn gầy nhom ốm yếu, những năm qua chắc chắn đã chịu rất nhiều đau khổ. Nói xong, Cổ Ôn Nguyễn lại rơi nước mắt. Lúc này, một nhà bốn người quay quầy bên nhau trông vô cùng thân thiết. Mà một bên khác, đám người Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Dịch đứng trên lưng Cửu Anh. Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư tôn ở kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đều không có cha mẹ ở bên, đến kiếp thứ năm, ở Trung Tam Thiên, ra đời tại nhà họ Linh ở Thượng Nguyên Thiên mới có cha mẹ, chỉ tiếc rằng phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã qua đời ở kiếp thứ sáu, người sinh ra tại nhà họ Hứa ở Xích Tiêu Thiên. Kiếp thứ bảy ở Bắc Tuyết Thiên. Kiếp thứ 8 chính là ở nhà họ Lâm tại Vô Tương Thiên này, Thần Tinh Dịch lập tức chen miệng vào, lần này thì có tận mấy cặp cha mẹ nhảy ra. Mấy vị đệ tử nghe thấy câu này đều thộn mặt ra. Ông Hiến Chi nói với giọng quái gở, ta cứ tưởng ta đã khờ lắm rồi, không ngờ thần sư đệ còn khờ hơn cả ta nữa. Thần Tinh Dịch liếc mắt nhìn ông Hiến Chi một cái, không nói gì. Giờ phút này, Khúc Phỉ Yên điềm nhiên hỏi, những năm qua, cứ một thời gian là Hứa Bá Phụ và Cổ Bá Mẫu lại hỏi ta khi nào sư tôn mới về, bọn họ rất nhớ sư tôn. Mà vào lúc này, phu phụ Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đi tới. Sở Vân Nhân nhìn về nơi Tần Ninh và ba người Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Nguyễn, Hứa Huyền Diệp đang đứng bên nhau, cười cười nói, dù cho đứa con có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì trên đời này cũng làm gì có cha mẹ muốn ruồng bỏ. Thần Tinh Dịch lập tức sấn lại gần Sở Vân Nhân, vội vàng nói, người phải giúp con ạ, sư tôn quá bất công, gì cũng không cho con hết. Sở Vân Nhân lại chỉ vào đầu Thần Tinh Dịch, cười nói, tiểu tử thúi nhà con, nó không cho con thì nhất định là đã có cân nhắc rồi. Quả nhiên, người thiên vị con trai người hơn. Mấy người nhìn nhau cười. Lúc này, Lâm Uyên nói, theo như Ninh Nhi nói, thằng bé đã trải qua 4 kiếp tại Trung Tam Thiên, đến chỗ chúng ta là kiếp cuối cùng tại Trung Tam Thiên. Tiểu tử này xem như có phúc, được tận mấy cặp cha mẹ thương yêu, ha ha ha, thật ra phu phụ Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cũng biết bọn họ chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ trong cuộc đời Tần Ninh. Ngay lập tức, Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Nguyễn nhìn về phía phu phụ Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, rồi đồng loạt chắp tay hành lễ theo phép lịch sự. Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên kề sát vào Cổ Ôn Nguyễn một cách thân mật, giọng điệu ngọt ngào nói, Nguyễn Di ơi, người đã nói khi nào sư tôn ta về sẽ mai mối cho bọn ta mà, người đã đồng ý rồi mà. Nàng vừa dứt lời thì những người tại đây đều ngây ra như phỏng. Này Khúc Phỉ Yên từ khi xuất hiện đã có gì đó sai sai rồi. Đây là một lòng một dạ muốn biến sư tôn thành chồng mình mà. Cổ Ôn Nguyễn nghe vậy lập tức nói, không sai, ta đã đồng ý với con rồi Phỉ Yên. Cổ Ôn Nguyễn nhìn về phía Tần Ninh, bấy giờ bà mới nói, Ninh Nhi, con về đúng lúc lắm, chút nữa về nhà họ Hứa thì thành hôn với Phỉ Yên ngay nhé. Mẹ à, Tần Ninh cười khổ, không nói nên lời. Sao thế? Phỉ Yên không xứng với con à? Cổ Ôn Nguyễn tiếp tục chất vấn, hay con vẫn xem nó như đồ đệ của con? Thầy trò với nhau đâu cần quan tâm nhiều thế, ta thấy con cũng không phải người hay câu nệ, quyết định vậy đi. Lúc này, Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Ninh với vẻ mặt đầy đắc ý, người không cưới con. Nghĩa là làm trái với lệnh của cha mẹ rồi. Người chơi xấu không được đâu sư tôn yêu quý à, chuyện này để chút nữa rồi nói đi à. Tần Ninh bất đắc dĩ, hắn lập tức kéo ba người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc và Vân Sương Nhi sang, mỉm cười giới thiệu, mẹ ơi, ba người này cũng là phu nhân của con trai người đấy ải chà chà. Cổ Ôn Nguyễn vừa thấy ba nữ tử thì hai mắt sáng ngời, đi tới nắm lấy tay bọn họ, cảm xúc dâng trào, thật tốt quá, nhìn trắng trẻo chưa này, làn da như chạm vào sẽ rách ra vậy, giỏi quá là giỏi. Huyền Diệp, còn học hỏi đại ca con đi, khi nào mới cưới đứa con dâu về đây? Hứa Huyền Diệp nằm không cũng bị dính đạn. Thấy cảnh tượng này, Khúc Phỉ Yên tức thì nóng vội. Nguyễn Di, người đã hứa với ta rồi mà. Khúc Phỉ Yên vội vàng nói. Rồi rồi rồi, con cứ yên tâm, ta sẽ không quên con đâu, ta đã nhận con làm con dâu rồi mà. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên cạnh. Chỉ thấy Thần Tinh Dịch hắn giọng, hai tay nắm lấy cánh tay Sở Vân Nhân, Lý Nhí nói, Nhân Bá Mẫu, con cũng muốn gả cho sư tôn á, người ta thích sư tôn thật lòng mà. Nhân Bá Mẫu, người cũng năn nỉ dùng con đi mà. Dáng vẻ này của Thần Tinh Dịch làm cho những người xung quanh tức thì nôn mửa. Khúc Phỉ Yên người ta xinh đẹp khuynh thành, quyến rũ trời sinh, làm nũng thì ai nhìn vào cũng động lòng. Vù vù. Giây lát sau, hai thanh kiếm khổng lồ đang đâm trên mặt đất đống hoang tàn của Vô Tương Phật tự bay lên, trong thoáng chốc xuyên qua không gian, tụ hội ngay xung quanh Thần Tinh Dịch. Thần Tinh Dịch, sư tỷ ta đây sẽ cho ngươi biết đối xử với thế giới nên tôn kính thì phải tôn kính. Cái khỉ khô gì thế này? Thần Tinh Dịch tái mặt, muốn bỏ chạy nhưng lại không còn chỗ nào để trốn. Hai thanh kiếm khổng lồ kia đang lao vụt về phía hắn ta, hoàn toàn không còn chỗ trống nào để hắn ta có thể bỏ chạy. Sư tôn, cứu con với. Thần Tinh Dịch ba chân bốn cẳng bỏ chạy, hai thanh kiếm khổng lồ vô cùng có linh tính cứ đuổi theo ráo riết ở đằng sau. Mọi người đều phá lên cười to. Nhưng bên này đại hội nhận thân đang diễn ra trong sự vui vẻ, còn bên kia thì tử khí trầm trầm. Tại đống gạch vụn, bốn phe Vô Tương Phật tự, Kim Quang tự, Thượng Môn đạo, Thái Nhất môn tổn thất vô cùng nặng nề. Lúc này, võ giả Nguyên Hoàng Tông và nhà họ Hứa đang vây quanh bọn chúng. Ở trung tâm đống hoang tàn có hơn 100 người đang đứng, trong đó có không ít người đang bị thương nặng. Chủ trì Tương Viễn, Đại sư Tương Diệp, Đại sư Tương Vân của Kim Quang Tự. Mấy người Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, vị Phật Đà cùng với Dận Nhiên Bồ Tát của Vô Tương Phật Tự. Còn có người đến từ Tam Đại Ma Tộc. Huyết Văn Phong và Huyết Sơn Minh của Ma Tộc Huyết Nhãn. Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh và Mục Tứ Thánh của Ma Tộc Thiên Mục. Cùng với Quỷ Sơn Vương và Quỷ Nhận Vương của Ma Tộc Quỷ Nhãn. Giờ phút này, sắc mặt của bọn họ đều hết sức khó coi. Không ngờ kẻ mà họ có thể giết chết dễ như trở bàn tay, như Tần Ninh lại có thể kêu gọi nhiều người trợ giúp đến như vậy. Người của nhà họ Hứa từ Xích Tiêu Thiên chạy tới, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Nhưng Khúc Phỉ Yên kia mới là nhân tố quan trọng nhất. Nàng chỉ cần ngoắt tay một cái là thiên nguyên khí ồ ạt bay tới. Thủ đoạn luyện khí của nữ nhân này đứng đầu cả Trung Tam Thiên. Một mình nàng thôi là đã có thể tiêu diệt tất cả bọn họ rồi. Đáng hận hơn là giờ đây, đám người kia đang ở đó cười ha ha hi hi một cách vui sướng, không thèm quan tâm đến bọn họ. Chứ ngươi làm gì được nữa? Lúc này, Mục Lục Thánh hừ lạnh rồi nói. Cứ tưởng hôm nay là ngày bọn họ lật mặt với Tần Ninh và bao vây giết hắn chứ, kết quả thì ngược lại, biến thành Tần Ninh bao vây tấn công bọn họ rồi. Xin tiếp viện mau. Xin tiếp viện. Xin kiểu gì bây giờ? Giờ phút này, Quỷ Nhận Vương nhìn những người xung quanh với vẻ mặt tối tăm, chậm rãi lên tiếng. Ta có bí pháp có thể phá vỡ thế kìm kẹp của kiếm trận này, còn việc xin tiếp viện thì ta đã truyền tin đi rồi, chỉ là... Gần đây lại không có đại nhân nào đến, chỉ sợ chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Mấy người kia đều là cường giả cảnh giới thất biến, bát biến. Muốn chạy trốn khỏi đây thành công thì ít nhất phải là cường giả cửu biến, thậm chí là cường giả cấp bậc thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến đứng đầu tới. Tuy nhiên, trong tam đại tộc chỉ có tộc trưởng mới đến thành tiên biến thập nhất biến. Chỉ là... Nếu bọn họ không thể đợi được đến khi tộc trưởng tới thì một khi đám người kia động thủ, bọn chúng chắc chắn sẽ chết. May mà lúc này có vẻ bọn Tần Ninh cũng không định động thủ. Giờ phút này, trên bầu trời, thần tinh dịch bị hai thanh kiếm khổng lồ tấn công chạy loạn xạ khắp nơi, cuối cùng hóa thành một đám mây bay mất tăm. Bấy giờ Khúc Phỉ Yên mới nhìn về phía Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, Sư Tôn, người đến đại tiên sư cung của con ngồi một lát đi ạ. Tần Ninh cười nói, giải quyết chuyện ở đây trước đã. Dễ ợt ấy mà. Khúc Phỉ Yên mỉm cười. Chỉ là, nàng nhìn sang mấy người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu, nàng ngừng lại. Con thấy thần binh của các vị sư huynh không hề phù hợp với bọn họ. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Dương Thanh Vân, khẽ cười hỏi, đại sư huynh, người quen dùng loại thần binh gì? Ta à, Dương Thanh Vân nghiêm túc đáp, chắc là thương. Khúc Phỉ Yên nghe vậy thì lật bàn tay ngọc ngà lại, ánh sáng chợt lóe lên. Trong chớp mắt, 100 cây trường thương xuất hiện trước mặt nàng, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Muôn hình vạn trạng, thật sự khiến người ta hoa cả mắt. Sư huynh chọn một món đi. Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói, nếu người thích hết thì ta sẽ tặng hết cho sư huynh. Giờ phút này, cho dù Dương Thanh Vân điềm tĩnh đến đâu thì cũng bị lung lay. Sư huynh không được khách sáo với ta đâu đấy. Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm lấy mấy thanh thiên nguyên khí ở từng cấp bậc ra đưa cho Dương Thanh Vân, bảo, sư huynh nhận đi, nếu dùng không hợp thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào, nếu gì cũng không hợp ý thì sau này ta sẽ tự tay luyện chế cho sư huynh. Nghe thấy câu này, hai mắt Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều sáng ngời. Hai vị sư huynh, các ngươi cũng có. Nói xong, Khúc Phỉ Yên lại lấy hàng trăm hàng ngàn trường kiếm và đao ra, kiếm có rất nhiều dạng, đao thì có ngắn có dài, rộng dày các loại. Diệp Nam Hiên nói ngay, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khúc Phỉ Yên sư muội, lúc ta mới gặp ngươi còn cảm thấy ngươi kệch cẩm nên chẳng ưa gì ngươi, bây giờ nhìn ngươi thì càng nhìn càng thích, sau này gọi sư muội là sư nương cũng được luôn, ta chẳng có ý kiến gì. Lúc nghe thấy nửa câu đầu, Khúc Phỉ Yên suýt chút nữa đã rút kiếm, nhưng khi nghe nửa câu sau thì mỉm cười để lộ lúng đồng tiền như hoa, vui vẻ vô cùng. Lý Huyền Đạo nhận lấy kiếm, cũng khách khí nói, cảm ơn sư muội. Khúc Phỉ Yên lại bảo Ôn Hiến Chi lựa chọn thần binh tiện tay, đồng thời còn chọn cho Phệ Thiên Giảo mấy bộ áo giáp. Phệ Thiên Giảo nhận lấy áo giáp, mặc lên người, khí chất lập tức biến đổi. Vốn dĩ bộ lông đen trắng xen lẫn của nó khiến nó trông như một con chó ngốc, lúc này trông có vẻ vô cùng anh tuấn uy vũ. Tiếp theo, Khúc Phỉ Yên lại lấy ra không ít đan đỉnh cho Trần Nhất Mặc chọn lựa, đồng thời cũng lấy ra không ít thần binh khác để Lý Nhàn Ngư lựa chọn cái thích hợp. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, điều này khiến mấy người đều vô cùng vui vẻ, đến khi nhìn Khúc Phỉ Yên, chỉ cảm thấy đây đâu phải là sư muội nữa, đây chính là sư nương, còn cho cả quà gặp mặt. Lúc này Khúc Phỉ Yên đi đến trước mặt Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, không người cười nói, đệ tử Khúc Phỉ Yên bái kiến ba vị sư nương. Đệ tử không biết ba vị sư nương quen dùng binh khí gì. Những binh khí này, ba vị sư nương cứ thoải mái lựa chọn, thích cái nào thì lấy cái đó. Tuyệt đối đừng khách khí với đệ tử, năm đó sư phụ dạy bảo ta luyện khí, đối xử với ta vô cùng tốt, nhìn thấy ba vị sư nương, Yên Nhi cũng giống như nhìn thấy người trong nhà. Trong phút chốc, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc lại có chút ngại ngùng. Cầm đi. Tần Ninh cười nói, đệ tử hiếu kính phu nhân của sư phụ là điều nên làm. Nhìn thấy ba người lần lượt nhận lấy thần binh, lúc này Khúc Phỉ Yên mới đi đến bên cạnh Tần Ninh, đưa hai tay tự nhiên kéo tay hắn, nói, sư phụ, con sẽ giúp người giải quyết đám người của ma tộc này trước. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời này của Ôn Hiến Chi, mấy vị đệ tử còn lại đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh mỉm cười nhìn Ôn Hiến Chi, vẫy vẫy tay. Khụ khụ. Ôn Hiến Chi liền nói ngay, con đi xem thần sư đệ một chút, hy vọng hai thanh kiếm lớn kia không có chẻ đôi thần sư đệ ra. Khúc Phỉ Yên đi đến trước mặt đám người ma tộc và thượng môn đạo, Thái Nhất Môn, đứng lơ lửng trên không. Không thể không nói, Khúc Phỉ Yên có nhan sắc tuyệt đỉnh, dáng người đầy đặn, toàn thân tản ra vẻ quyến rũ trưởng thành mà Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc không có. Trên thực tế, Cốc Tân Nguyệt cũng là một người phụ nữ có vẻ trưởng thành, nhưng Cốc Tân Nguyệt có khí thế nội liễm thành thục nhiều hơn, giống như là một đóa bách hợp khép kín chỉ nở rộ vì Tần Ninh. Nhưng vẻ đẹp của Khúc Phỉ Yên lại tràn trề như hoa hồng đỏ. Dáng người lồi lõm kia đứng ở nơi đó khiến người ta phải miên man suy nghĩ. Khúc Phỉ Yên nhìn Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt, Chủ Trì Tương Viễn và Ba Phật Đà. Các ngươi thật to gan, sư phụ của Khúc Phỉ Yên ta mà các ngươi cũng dám động. Khúc Phỉ Yên cười nhạo nói, Vô Tương Thiên, Thường Vân Thiên đúng là lắm ngoai phong. Lắm ngoai phong. Mấy người lập tức sững sờ. Rốt cuộc là Khúc Phỉ Yên ngươi lắm ngoai phong hay là chúng ta lắm ngoai phong? Lúc này, Tiên Văn Nguyệt đến từ Thái Nhất Môn đi ra, chắp tay nói, Đại Tiên Sư, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ đến để giết Tần Ninh. Tần Ninh chính là sư phụ của ta. Tiên Văn Nguyệt nhíu mày lại. Mặc dù vừa rồi đã thấy, thế nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều cảm thấy không thể tin. Tiên Văn Nguyệt tiếp tục nói, Đại Tiên Sư, ngươi chính là đệ tử duy nhất chân truyền của Luyện Thiên Đại Đế, bây giờ lại muốn thay đổi địa vị sao? Bớt nói mấy lời vớ vẩn đi. Khúc Phỉ Yên lại là nói thẳng, sư phụ ta Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần đã chuyển thế trở thành Tần Ninh bây giờ. Lời này giống như long trời lở đất, đánh vào trong tim đám cường giả biến cảnh ma tộc và các phe ở đây. Ngươi cũng đã biết, Tần Ninh là Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế chuyển thế đúng không? Đạo Minh Nguyệt của Thượng Môn Đạo không nhịn được hỏi. Trước kia không biết, bây giờ thì biết rồi. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, ta lười nói nhảm với các ngươi, dám đụng đến sư phụ ta, ta sẽ giết các ngươi. Nàng điểm tay một cái, ngàn vạn đao kiếm xung quanh trong nháy mắt đã tập trung lại, phóng ra sát khí lạnh thấu xương. Về sau phải cẩn thận nhìn kỹ một chút, không được bắt nạt sư phụ ta. Khúc Phỉ Yên hừ một tiếng, nhìn như uy hiếp, thế nhưng thần thái giọng điệu lại khiến người nghe cảm thấy tê dại. Bàn tay nắm lại, từng thanh đao kiếm trong nháy mắt đã lao xuống. Ầm. Chỉ trong chốc lát, vị trí của trên trăm ma tộc và cường giả biến cảnh các phe lập tức nổ tung, từng thanh đao kiếm trực tiếp chen chúc, tụ tập lại một chỗ. Hả? Lúc này Khúc Phỉ Yên lại nhíu mày lại, nhìn phía dưới. Những người kia không chết. Từng đao kiếm lui bước. Chỉ thấy giữa sân lúc này đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng người đang hợp sức ngăn cản được đòn tấn công của Khúc Phỉ Yên. Huyết Minh Đại Nhân. Huyết Ám Đại Nhân. Huyết Văn Phong và Huyết Sơn Minh nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt vui mừng. Mà ở bên kia, trước mặt ba người Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh, Mục Tứ Thánh cũng xuất hiện ba người. Mục Tam Thánh. Mục Nhị Thánh. Mục Nhất Thánh. Nhìn thấy ba người này, đám Mục Lục Thánh cũng vui vẻ ra mặt. Đồng thời, trước mặt Quỷ Sơn Vương và Quỷ Nhân Vương cũng xuất hiện ba người. Quỷ Yếm Vương. Quỷ Thông Vương. Quỷ Thiên Vương. Tám người này xuất hiện làm cho trong lòng không ít người ở đây đều cảm thấy yên tâm. Mấy vị này đều là biến cảnh cấp bậc Bát Biến, Cửu Biến, thậm chí Quỷ Thiên Vương và Mục Nhất Thánh Đại Nhân kia còn là cảnh giới thập biến chân chính. Quỷ Thiên Vương. Lúc này, Quỷ Nhận Vương tiến lên phía trước nói, sao ngươi lại tới đây? Tộc trưởng cảm thấy chuyện này không đúng, bảo chúng ta tới xem một chút. Quỷ Thiên Vương mặc một bộ áo bào đen, đến từ ma tộc Quỷ Nhãn, da thịt cả người trông vô cùng tái nhợt. Quỷ Thiên Vương nhìn về phía Khúc Phỉ Yên bằng ánh mắt hung ác nham hiểm. Người phụ nữ này là vị đại tiên sư kia của Xích Hỏa Thiên Sơn ở Xích Tiêu Thiên. Đồ đệ của Luyện Thiên Đại Đế. Lúc này Quỷ Nhận Vương lập tức nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Quỷ Thiên Vương nói, thì ra là thế. Quỷ Thiên Vương, lần này không thể để cho Tần Ninh chạy. Đạo Minh Nguyệt cũng nói, hắn đã biết Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn chúng ta có quan hệ với các ngươi, kẻ này có tâm tư ác độc, biết rất rõ ràng mà vẫn còn lừa gạt chúng ta. Lần này nhất định phải giết hắn, nếu không chiến sĩ thánh tộc bên trong Thương Vân Thiên cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Quỷ Thiên Vương nhìn về phía Đạo Minh Nguyệt, cười nhạo nói, Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp ăn không ngồi rồi sao? Đối mặt với nhân vật hóa tiên biến thập biến răng dậy, mặc dù Đạo Minh Nguyệt là cấp bậc liệt đạo biến bát biến vẫn không dám phản kháng. Nhân vật như Quỷ Thiên Vương là có thể ngồi ngang hàng với đạo chủ. Mà ở bên kia, Mục Nhất Thánh cũng đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Mục Nhất Thánh mặc một bộ áo bào xám chậm rãi nói, thì ra là thế. Mục Nhất Thánh đi đến bên cạnh Quỷ Thiên Vương, trầm giọng nói, tạm thời ngăn cản khúc phỉ yên này trước đã, sau đó lập tức thông báo cho ba vị tộc trưởng. Nhưng mà có nhiều người đến thì có ý nghĩa gì chứ? Khúc phỉ yên cười tủm tỉm nói, chỉ là một kẻ chịu chết biến thành một đám chịu chết thôi. Khúc phỉ yên vừa dứt lời liền lập tức, ngàn vạn đao kiếm hóa thành dòng lũ trực tiếp chém xuống. Mà lúc này, Tần Ninh nhìn mấy người bên cạnh, mở miệng nói, đi luyện tay một chút đi. Rõ. Năm người Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư lập tức xông ra. Ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng lao ra ngoài. Hứa Huyền Diệp cười nói, để đi xem thuộc hạ. Lúc này, Khúc Phỉ Yên cầm đầu, đánh nhau với rất nhiều võ giả ma tộc. Mà bốn phía, võ giả của Nguyên Hoàng Tông và nhà họ Hứa thì lùi ra sau, chỉ ở phạm vi bên ngoài đề phòng có cá lọc lưới chạy mất. Khúc Phỉ Yên là khí sư, thứ không thiếu nhất chính là thần binh, chỉ là thần binh tuy nhiều, thế nhưng khống chế thần binh cực kỳ tốn sức. Giờ phút này Tần Ninh cũng chú ý đến chiêu thức của mấy vị đệ tử và phu nhân của mình, nhìn ra chỗ thiếu sót của bọn họ. Trận chiến lại bắt đầu lần nữa. Khúc Phỉ Yên lấy sức một mình trấn áp lại mấy cường giả cửu biến, thập biến như Mục Nhất Thánh, Quỷ Thiên Vương, Huyết Minh, Huyết Ám. Bốn người có thể nói là đã sử dụng hết sức lực, nhưng đối mặt với Khúc Phỉ Yên lại chỉ cảm thấy trong cơ thể người phụ nữ này rộng lớn sâu không lường được, giống như núi như biển. Rốt cuộc người phụ nữ này có thực lực gì? Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên ngăn chặn bốn người càng ngày càng thành thạo điêu luyện, nhưng cũng không giết bốn người. Bốn người Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Nguyễn cùng với Lâm Uyên, Sở Vân Nhân đều đứng bên cạnh Tần Ninh. Trần Nhi, vị đệ tử này của con có được không? Sở Vân Nhân lo lắng nói. Mẹ lại lo lắng rồi. Tần Ninh cười nói, lần này con đã làm rõ, trở mặt với Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Những người này đều là cường giả đỉnh cao của Tam Đại Ma Tộc, bây giờ giết, chỉ sợ người sau lưng sẽ không tới nữa, Yên Nhi đã muốn kéo dài thời gian. Ồ, trên thực tế, bây giờ Sở Vân Nhân cũng là cảnh giới lục biến, chỉ là nhìn thấy những cường giả đỉnh cao của ma tộc kia đều là thất biến, bát biến, cửu biến, thậm chí là thập biến, quá mức đáng sợ. Mà mọi người lại đều không nhìn thấu thực lực của Khúc Phỉ Yên. Chỉ sợ ít nhất cũng phải là cảnh giới thập nhất biến, thậm chí là thập nhị biến đi. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, Khúc Phỉ Yên cũng không sốt ruột giết chết những người này, chỉ là không ngừng áp chế bọn họ, đánh tan lòng tin của đám cường giả ma tộc. Rốt cuộc thực lực của người phụ nữ này đã đến cấp bậc gì rồi? Quỷ Thiên Vương bên cạnh quá khẽ, đệ tử chân truyền duy nhất của Luyện Thiên Đại Đế, sao có thể khinh thường? Đệ tử chân truyền của Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc. Đệ tử chân truyền của Thông Thiên Đại Đế, Thần Tinh Dịch. Hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì nguyên nhân đặc biệt dẫn đến thực lực bản thân không đáng chú ý, thế nhưng vị đệ tử của Luyện Thiên Đại Đế này, nhiều năm qua vẫn luôn tọa trấn Xích Hỏa Thiên Sơn bên trong Xích Tiêu Thiên, nhiều năm không ra, ai cũng không biết rốt cuộc thực lực của Khúc Phỉ Yên như thế nào. Nhưng bây giờ đánh nhau mới biết được nàng sâu không lường được. Quỷ Thiên Vương, nghĩ biện pháp đi. Mục Nhất Thánh quát, nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ chết. Bọn họ vốn tràn đầy lòng tin tới cứu Mục Lục Thánh, Quỷ Sơn Vương, Huyết Văn Phong, thế nhưng kết quả mình lại bị liên lụy. Ta có thể có biện pháp gì? Quỷ Thiên Vương khẽ nói, chờ đi. Ông ta cũng nhìn ra Khúc Phỉ Yên có thực lực giết bọn họ. Nhưng bây giờ, nàng lại không giết, đó chính là đang chờ. Chờ đợi có người tới cứu bọn họ, sau đó nàng sẽ hốt gọn một mẻ. Chỉ là... quá ngây thơ rồi. Ba tộc lớn Thánh tộc Huyết Nhãn, Thánh tộc Thiên Mục, Thánh tộc Quỷ Nhãn đã lên kế hoạch nhiều năm, sao lại có thể bị Khúc Phỉ Yên tiêu diệt hoàn toàn được? Chờ. Nếu người phụ nữ này đã muốn câu cá lớn, vậy hãy nhìn xem rốt cuộc câu được cá hay là cá mập. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng không ngừng bộc phát ra. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Thấy đám người của Tam Đại Ma Tộc và Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn lần lượt chết đi, thế nhưng mấy người Quỷ Thiên Vương, Mục Nhất Thánh lại căn bản không có kế sách gì. Mà khi lực áp chế của Khúc Phỉ Yên càng ngày càng mạnh, mấy người Quỷ Thiên Vương, Mục Nhất Thánh, Huyết Minh, Huyết Ám đã rơi vào đường cùng. Ầm. Chỉ là trong lúc đó, sấm sét vang lên trên bầu trời cao vạn trượng, một luồng ánh sáng phóng lên tận trời, trực tiếp nổ tung. Chỉ trong phút chốc, bầu trời trên phế tích của Vô Tương Phật Tự hoàn toàn u ám. Vô số sương máu tụ tập từ bốn phương tám hướng trong trời đất, cuối cùng hội tụ thành một đóa hoa sen máu to lớn. Hoa sen màu máu tràn ngập, tản ra đến chừng ngàn trượng. Hoa sen máu to lớn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Khí huyết kinh khủng lúc này truyền ra, dường như trời đất bốn phía đều bị khí huyết nhuộm đỏ. Mà lúc này, bên trên hoa sen màu máu có rất nhiều bóng người đang đứng. Hừ. Người đàn ông vừa xuất hiện kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, sức mạnh trời đất kinh khủng bộc phát ra. Chỉ trong phút chốc, ngàn vạn thanh đao kiếm xung quanh Khúc Phỉ Yên lóe lên ánh sáng, bộc phát ra từng tiếng nổ tung trầm thấp, sau đó bị đẩy lui. Mà đám người Mục Nhất Thánh, Quỷ Thiên Vương, Huyết Minh, Huyết Ám cũng lần lượt lùi về sau, liên tục thở phì phò, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẫn may. Không chết. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Giờ phút này, đám người Huyết Văn Phong, Huyết Minh, Huyết Ám lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, trong lòng còn sợ hãi. Về phần Huyết Sơn Minh Tôn Giả, vừa rồi đã bị giết. Huyết Ẩm tộc trưởng. Mục Nhất Thánh và ba người Mục Nhị Thánh, Mục Tứ Thánh, Mục Ngũ Thánh khom người hành lễ. Hai người Mục Tam Thánh, Mục Lục Thánh cũng đã bị giết. Bốn người Quỷ Thiên Vương, Quỷ Thông Vương, Quỷ Yếm Vương và Quỷ Nhận Vương cũng lần lượt khom người. Huyết Ẩm tộc trưởng. Vị vua chân chính của thánh tộc Huyết Nhãn. Lúc này, hai con ngươi của Huyết Ẩm tộc trưởng hình như có huyết văn nhàn nhạt ngưng tụ, nhìn về phía mấy người, vẻ mặt lạnh lùng hẳn xuống. Làm sao lại đến mức độ này? Bảy tôn giả trong thánh tộc Huyết Nhãn đều là hạng người khôn khéo tài giỏi, đến bây giờ đã chết bốn vị, chỉ còn ba người Huyết Ám, Huyết Minh, Huyết Văn Phong còn sống. Nếu không phải ông ta tự mình đến, chỉ sợ ba người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người Huyết Minh, Huyết Ám lập tức tiến lên giải thích. Thật lâu sau, sắc mặt Huyết Ẩm tộc trưởng càng thêm âm trầm. Khúc Phỉ Yên. Huyết Ẩm tộc trưởng hờ hững nói, người đúng là Oai Phong. Oai Phong. Khúc Phỉ Yên cười nhạt một cái nói, chưa nói đến Oai Phong, chỉ là nhìn các ngươi khó chịu thôi. Những năm gần đây, ma tộc liên tục có hành động ở trong Trung Tam Thiên, thật sự cho rằng tất cả mọi người đều không biết. Có ít người là mắt nhắm mắt mở, có ít người thì ghét ma như thù, có ít người còn hợp tác với các ngươi. Ta ở bên trong Xích Hỏa Thiên Sơn cũng lười để ý đến đám người các ngươi, chỉ là dám có ý đồ với sư phụ ta, vậy các ngươi sẽ có tội không thể tha thứ. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Khúc Phỉ Yên ngạo nghễ nói. Đối mặt với Tần Ninh, nàng là nữ đồ đệ nũng nịu, chỉ muốn được sư phụ yêu thương. Thế nhưng có thể được Trung Tam Thiên Tôn xưng một tiếng đại tiên sư, Khúc Phỉ Yên cũng không phải chỉ dựa vào túi da của mình. Lúc này sắc mặt Huyết Ẩm tộc trưởng không thay đổi, hai tay nắm lại, hoa sen máu dưới chân lập tức bay lên không, phóng tới chỗ thanh kiếm lớn. Ầm. Hai bóng người va chạm vào một chỗ. Ở giữa hư không toàn là lực lượng bộc phát và gia tăng. Khí tức như núi lở, như biển gầm, như khiến mặt đất nổ tung không ngừng truyền ra. Tần Ninh thấy cảnh này, vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, một cây gậy gỗ đã xuất hiện trong tay hắn. Hai vị cường giả vô địch va chạm, quả thực là chấn động trời đất. Điều này khiến đám người Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên đều cảm giác được lực áp bách rất lớn truyền xuống. Nhưng lúc Khúc Phỉ Yên và Huyết Ẩm tộc trưởng đang đánh nhau, hư không lại xuất hiện khói mù màu đen kịt, trong nháy mắt đã lan đến giống như kiếm sắc, kéo dài trăm dặm, trực tiếp xông tới trước người Khúc Phỉ Yên. Nàng liếc qua, khẽ vẫy tay, một thanh kiếm lớn khác trực tiếp rơi xuống, vắt ngang trước người. Keng. Ánh sáng đen xì kia trong nháy mắt đã chém vào thanh kiếm lớn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sau đó mới ngừng lại. Chỉ thấy một bóng người cao lớn, toàn thân bị bao phủ trong khói đen, mặc một bộ áo bào đen, hai tay và cái cổ lộ ra ngoài lại có mấy phần tái nhợt. Cường giả ma tộc Quỷ Nhãn. Là ai? Khúc Phỉ Yên quay người lại nhìn về phía người này, cười lạnh nói, Quỷ Thiên tộc trưởng. Vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hai tộc trưởng trong tam đại ma tộc đã tới. Quỷ Thiên tộc trưởng kia cười nhạo nói, đại tiên sư, không ngờ ngươi và Tần Ninh cũng là quan hệ thầy trò. Ngươi còn nhiều chuyện không ngờ đến lắm. Khúc Phỉ Yên lại hoàn toàn không sợ, tiếp tục cười nói, có lẽ ngươi cũng không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này nhỉ? Ha ha ha ha. Quỷ Thiên tộc trưởng cười nói, chết ở chỗ này. Vậy sợ là ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Vừa dứt lời, Quỷ Thiên tộc trưởng trực tiếp nắm bàn tay lại, trong nháy mắt đã tới gần, quỷ khí âm trầm lan ra xung quanh. Đại chiến giữa hai vị tộc trưởng và Khúc Phỉ Yên hoàn toàn nổ ra. Mà đám người xung quanh cũng tiếp tục chém giết. Chỉ là đột nhiên, Tần Ninh vỗ tay, Cửu Anh trong nháy mắt lướt qua hơn 10 dặm, dừng lại. Một giây trước, vị trí của Cửu Anh đột nhiên nổ tung, thời không vỡ vụn, lúc này trời đất như hoàn toàn bùng nổ. Ngươi hẳn là tộc trưởng ma tộc Thiên Mục đi. Người đàn ông kia mặc một bộ trường sam, đứng chắp tay, cười nhạt nói, Tần Ninh, ngươi trái một tiếng ma tộc, phải một tiếng ma tộc, ta thấy ngươi là ma mới đúng. Trong trời đất mênh mông này, nhân tộc tự xưng là chính thống, thế nhưng trên thực tế thì sao? Chủ nhân trời đất chân chính cũng không phải là nhân tộc. Tần Ninh cười nói, ta không biết trời đất mà ngươi nói là chỉ cái gì, là chỉ chỗ nào, nhưng ở trong trời đất thương mang vân giới này, nhân tộc chính là chủ nhân. Ngươi ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện lớn của chúng ta, lúc đầu ta còn định giữ lại mạng sống của ngươi, nhưng chuyện đã đến nước này, ngươi cũng không cần sống sót nữa. Vừa dứt lời, Thiên Mục tộc trưởng sải bước ra, trong nháy mắt đã đi đến trước người Tần Ninh. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, khí tức trong cơ thể quanh quẩn không tiêu tan. Tần Ninh vốn là cấp bậc vạn nguyên biến, lúc này lại bất tri bất giác đi tới cảnh giới quy nhất biến. Nguyên lực trong cơ thể đều quy về một. Giữa một chiêu một thức, nguyên lực di chuyển đều có lực ngưng tụ mạnh hơn, đây chính là sức mạnh của quy nhất biến ngũ biến. Tần Ninh nắm tay lại, thể thư xuất hiện trong tay, ánh sáng lóe lên, tiếp theo rơi xuống đất, trong nháy mắt đã hóa thành cọc gỗ đường kính ngàn trượng, cao ngàn trượng, vững vàng đặt trên đất. Ồ, Thiên Mục tộc trưởng cười nhạt một tiếng nói, Tần công tử muốn lấy cảnh giới ngũ biến đọ sức với thành tiên biến thập nhất biến như ta sao? Không phải vậy. Tần Ninh lại lắc đầu cười nói, không phải đọ sức cùng ngươi, mà là giết ngươi. Vừa dứt lời, Tần Ninh đứng ở phía trên thể thư, hai tay nắm lại, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng bộc phát ra. Mà một giây sau, mặt ngoài thể thư dưới chân ngưng tụ ra từng luồng sáng. Những tiếng ầm ầm vang vọng ra. Thể thư ngưng tụ ra từng luồng sáng, hóa thành từng huyền lôi. Yên diệt huyền lôi. Sấm sét bộc phát, trong nháy mắt, hai tay Tần Ninh nắm đao kiếm, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng bị đều bị sấm sét bao trùm. Ngay sau đó, Tần Ninh liên tiếp chém ra hàng ngàn hàng vạn đao, chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, theo tốc độ của Tần Ninh càng lúc càng nhanh, sát khí của đao kiếm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Mục tộc trưởng không thay đổi sắc mặt, bàn tay bấm niệm pháp quyết, sức mạnh trời đất cuồn cuộn đều hội tụ ra bên ngoài thân thể. Ánh sáng đao kiếm rơi xuống, khí tức kinh khủng đều bị sức mạnh trời đất ngăn cản. Sắc mặt Thiên Mục tộc trưởng bình tĩnh, tiếp theo cười nói, xem ra thực lực bây giờ của Tần công tử quá thấp. Thật sao? Tần Ninh mỉm cười nói, vậy cho ngươi thêm chút sức mạnh, để ngươi thử nhìn một chút. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng đã ngưng tụ bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Long Phượng Thánh Văn ngưng tụ, hóa thành từng thần long thần phượng cuốn quanh, tiếp theo hóa thành những ấn ký thâm ảo bao trùm lên từng vị trí trên người Tần Ninh. Tần Ninh trực tiếp tung ra một quyền, đầu rồng bay ra ngoài, mà lúc quyền phong của Tần Ninh gào thét mà ra, thể thư dưới chân ngưng tụ ánh sáng, ngưng tụ ra từng quyền phong, trong nháy mắt đã phóng đến trước người Thiên Mục tộc trưởng. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Giờ phút này, Thiên Mục tộc trưởng nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh lùng. Đòn tấn công vừa rồi khiến nhân vật vô địch cảnh giới thành tiên biến thập nhất biến như ông ta cũng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Kẻ này vẫn chỉ là cảnh giới quy nhất biến ngũ biến. Nếu là cảnh giới thành tiên biến thì sẽ còn mạnh đến cỡ nào? Nhìn thấy Thiên Mục tộc trưởng ngăn cản được, Tần Ninh nhíu mày lại. Cấp bậc thành tiên biến đúng là khó chơi. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, hóa tiên biến, thành tiên biến, lập tiên biến, ba biến sau chính là nhân vật bán tiên, quy nhất biến ngũ biến thiếu thiên thế tụ tập, giết ngươi đúng là phiền phức. Thiên Mục tộc trưởng lạnh lùng nói, giết ta. Ngươi cũng xứng. Nhìn dáng vẻ tùy tiện của ngươi, trong lòng thật sự là tức giận. Tần Ninh cười nói, lúc đầu chuẩn bị để lại sức mạnh cho Đồ Nhi và phu nhân, nhưng ta sẽ tạm thời dùng một chút, giết ngươi cho hả giận rồi nói sau. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm tay lại, trong cơ thể hắn như có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng phát ra từ nơi nào đó, tản ra khắp người Tần Ninh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Đột nhiên như có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã tụ tập lại vào trong cơ thể Tần Ninh. Thế tụ thiên địa. Đây là tụ thiên biến lục biến. Mẹ nó. Lúc này Thiên Mục tộc trưởng không khỏi mắng một câu. Ông ta chưa bao giờ thấy người mặt dày vô sĩ như thế. Nào có ai đột phá vào lúc chiến đấu quan trọng thế này. Loại cảm giác này thật sự là bực bội. Lần này chắc hẳn là đủ rồi. Tần Ninh nhìn về phía Thiên Mục tộc trưởng, cười nói, tới đi. Sát khí kinh khủng trong nháy mắt đã lan truyền ra, bên ngoài cơ thể Tần Ninh, từng long văn phượng văn lập tức hội tụ lại cùng một chỗ. Hắn bước chân ra, đạp lên trên thể thư, ánh sáng bắn ra bốn phía, chỉ thấy một rồng một phượng cuốn quanh lại với nhau và cuốn quanh lấy thể thư, chậm rãi bay lên. Phá! Hắn nắm tay lại, cơ thể rồng phượng lập tức bộc phát ra, mà lúc này thể thư cũng hóa thành từng trang giấy lao vùng vụt ra. Tần Ninh lại không quan tâm, trực tiếp lao xuống. Giờ phút này, hai người va chạm cùng một chỗ, từng gợn sóng ánh sáng truyền ra. Đám người xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Tụ thiên biến lục biến. Thành tiên biến thập nhất biến. chênh lệch trong đó là trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại tung ra từng chiêu thức tàn nhẫn, xông thẳng về phía Thiên Mục tộc trưởng, làm gì có chút dáng vẻ của tụ thiên biến khi đối mặt với thành tiên biến. Áp lực kinh khủng không ngừng bộc phát. Hai người va chạm rất mạnh, khiến cả vùng trời đất này đều phải chấn động. Thật lâu sau, vào lúc hai bóng người vừa va chạm, cả người Thiên Mục tộc trưởng rơi xuống mặt đất ầm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hai con mắt trên trán lúc này cũng chảy máu ròng ròng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Mà ở bên kia, Tần Ninh lại bước chân ra, nhìn xuống Thiên Mục tộc trưởng. Cảnh giới cũng không thể đại diện cho tất cả. Tần Ninh cười nhạo nói, hôm nay vốn muốn câu ra mấy vị cường giả ma tộc cảnh giới cửu biến thập biến, giết mấy tên cho đã nghiền, thế nhưng không nghĩ tới lại câu ra được cả ba tộc trưởng. Thiên Mục tộc trưởng, tiễn ngươi lên đường trước được không? Tần Ninh nắm bàn tay lại, sát khí kinh khủng ngưng tụ, phía trên đao kiếm hình như có lực bộc phát kinh khủng vượt đẳng cấp khuếch tán ra. Đi. Ngay sau đó, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng lập tức phóng ra. Đao và kiếm lúc này hội tụ thành một thể, hóa thành lực sát thương kinh khủng làm cho người ta run sợ. Lao thẳng về hướng Thiên Mục tộc trưởng. Thấy cảnh này, cả người Thiên Mục tộc trưởng rung lên, khí lạnh không ngừng chảy xuôi trong cơ thể, chỉ cảm thấy lực lượng cả người cứ như đã bị dọa mất hết sạch. Nhưng đúng lúc này, hư không trước người Thiên Mục tộc trưởng lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Mục tộc trưởng, bàn tay nắm lại, ánh sáng bên trên kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng lập tức ảm đạm hơn mấy lần, ngay sau đó trực tiếp nổ tung. Lúc này bóng người nhìn về phía Thiên Mục tộc trưởng, cười tủm tỉm nói, Thiên Mục thúc, không sao chứ? Thất hoàng tử điện hạ. Thiên Mục tộc trưởng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, lão phu không sao. Tần Ninh cũng nhìn về phía thanh niên đột nhiên xuất hiện kia. Hắn ta mặc một bộ đồ xa xỉ, nhìn không khác nhân tộc chút nào, chỉ là làn da hơi có màu bầm đen, mái tóc tết bím, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Lúc này, thanh niên nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, ô linh tộc, ô thông thiên. Ô, Tần Ninh cười nói, lần trước ô viên ta gặp được ở trong A Tị địa ngục là đệ đệ của ngươi đúng không? Cảnh giới thất biến, cực kỳ ngông cuồng ở trước mặt ta, lúc đầu muốn giết hắn ta, kết quả lại chạy quá nhanh, không thể giết, đáng tiếc. Ngươi nói bậy. Tần Ninh vừa dứt lời, từng bóng người đã lao đến trên không từ nơi xa. Người cầm đầu những người kia chính là ô viên đã từng chạm mặt với Tần Ninh ở trong A Tị địa ngục, thập nhất hoàng tử của ô linh tộc. Tần Ninh liếc ô viên một cái, ô viên lại mơ hồ lùi về sau. Bây giờ mới qua bao lâu? Bây giờ ô viên hắn ta là cảnh giới cửu biến. Là chênh lệch giữa hai người đã kéo gần lại. Có nghĩa là tốc độ tăng lên của Tần Ninh nhanh hơn hắn ta. Thất ca. Ô viên trầm giọng nói, tình nhóc này rất khó chơi. Ô thông thiên nhìn Tần Ninh, ô viên và Thiên Mục tộc trưởng đứng vững hai bên trái phải. Ma tộc quỷ nhãn, ma tộc huyết nhãn, ma tộc thiên mục, ba phe này đều được ô linh tộc điều khiển đúng không? Không sai. Ô thông thiên thoải mái nói, Tần Ninh, thật ra cũng không phải là linh trúc ta thống trị tất cả trong trung tam thiên, trên thực tế còn có bốn tộc lớn nữa. Ngươi cho rằng chúng ta muốn diệt trung tam thiên, thật sự không làm được sao? Tần Ninh liền nói ngay, không làm được. Ô thông thiên lại nhìn Tần Ninh, lạnh nhạt nói, Tần Ninh, đây là xu hướng thời thế của trời đất này, ngươi không thay đổi được, làm gì mà phải cố chấp như thế? Đừng nói lại lời thế này nữa. Tần Ninh cười nói, xông vào trong nhà người khác, muốn trộm đồ, thậm chí giết người cướp của, loại cường đạo này có nói một ngàn một vạn lý do cũng là trò cười. Tần Ninh, ngươi quá cố chấp. Ô thông thiên tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta có rất nhiều cơ hội có thể trực tiếp giết ngươi, giữ ngươi đến bây giờ chỉ là suy nghĩ của Diệp Chi Vấn thôi. Vậy lần sau nhớ ra tay sớm một chút. Tần Ninh cười nhạo nói, đúng là có rất nhiều biện pháp giết ta, thế nhưng đừng cho rằng ta không biết các ngươi cũng phải chịu hạn chế cực lớn. Từ ngoài thế giới tiến vào bên trong không đơn giản như vậy. Trong quá trình này đã chết nhiều ma tộc như thế, cũng tiêu tốn rất nhiều công sức của người sau lưng các ngươi đúng không? Nếu như người của các ngươi có năng lực lớn như vậy thì sẽ không chậm rãi xâm nhập, mà trực tiếp dẫn đại quân đến. Ô thông thiên nghe thấy mấy câu này, sắc mặt có chút lạnh nhạt. Có vẻ ngươi biết rất rõ. Giao lưu với các ngươi đã lâu, dần dần có thể nghĩ rõ ràng một vài chuyện. Nghe nói như thế, ánh mắt ô thông thiên lấp lóe. Diệp Chi vẫn có vẻ rất muốn giết ngươi, nhưng có vẻ lại không muốn giết ngươi, rất kỳ quái. Ô thông thiên cười nói, người này chắc hẳn rất quen thuộc với ngươi đi. Tần Ninh lạnh nhạt nói thật, cho đến bây giờ, ta cũng không biết rốt cuộc Diệp Chi vẫn là người nào, có lẽ cái tên này cũng là giả, mà ta cũng đã nhìn thấy hắn ta ra tay, dù sao bây giờ vẫn chưa nhìn ra là cảnh giới gì. Nhưng mà nếu đến được bên trong vân giới, có lẽ đến lần tiếp theo hắn ta lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ có thể nhận ra. Ô thông thiên cười nhạo một tiếng. Quả nhiên ngươi giống như Diệp Chi vẫn nói, không có khả năng khuất phục, hắn ta nói trong lòng ngươi có kiêu ngạo thuộc về chính ngươi, thật ra ta rất muốn giẫm sự kiêu ngạo này của ngươi ở dưới chân, hoàn toàn nghiền nát. Sắc mặt Tần Ninh không thay đổi, nhìn về phía Ô Thông Thiên. Ma tộc Thiên Mục, ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Quỷ Nhãn, tam đại ma tộc có rất nhiều mánh khóe, thế nhưng Tần Ninh cũng có thể hiểu được. Chỉ là tam đại ma tộc sao có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó ở trong trung tam thiên chứ? Lần trước ô viên của Ô Linh tộc xuất hiện càng làm cho hắn hiểu được chỉ sợ Ô Linh tộc mới thật sự là người đứng phía sau màn. Dù sao bên trong trung tam thiên cũng tồn tại không ít nhân vật bán tiên cấp bậc ẩn thế không xuất hiện, cho dù các thế lực lớn bên ngoài có hợp tác với ma tộc, những nhân vật ẩn thế kia vẫn còn, ma tộc cũng không dám làm ẩu. Nơi xa, lúc này Khúc Phỉ Yên đã vững vàng ngăn chặn được hai vị cường giả tuyệt thế thành tiên biến thập nhất biến là Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng. Sư phụ muốn cái nào? Nghe thấy lời này, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, chỉ là giết một tên thập nhất biến thôi, cho ta thiên mệnh đi. Vâng. Khúc Phỉ Yên mỉm cười, nhấc tay lên, mây đen dày đặc kéo đến trên bầu trời, chỉ trong chốc lát, ánh sáng đã tụ tập lại một chỗ, chỉ thấy Khúc Phỉ Yên nắm tay lại, dường như đang rút một thanh kiếm ra từ trong hư không. Kiếm thiên mệnh. Đây là một thanh cổ kiếm lạnh như băng, sâu thẳm giống như đã trải qua vô số năm tháng vùi lấp. Thế nhưng lúc trường kiếm rơi vào trong tay Tần Ninh, trên thân kiếm lại có những luồng ánh sáng chói mắt chuyển động như rắn, hoa văn trên vỏ cũng hiện lên màu xanh như vảy rùa. Đến khi Tần Ninh rút trường kiếm ra, ánh kiếm màu trắng kia như có thể che đậy cả mặt trăng mặt trời, kiếm khí màu tím kia xông lên tận trời. Cứ như kiếm này trong nháy mắt đã từ vật chết hóa thành vật sống. Kiếm thiên mệnh. Một trong ba thanh thần kiếm mà Luyện Thiên Đại Đế sử dụng năm đó. Kiếm thiên mệnh. Lúc này Hứa Huyền Diệp kích động nói, thiên mệnh vừa ra, ai dám chống đối? Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, trong thân kiếm phóng thích ra kiếm khí mang theo vài phần khí tức vui thích, cứ như phủ bụi đã lâu, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, nó cũng cực kỳ kích động. Ô Thông Thiên thấy cảnh này thì nhíu mày lại, cả người lập tức bộc phát ra sức mạnh. Biến cảnh thập nhị cảnh, một cảnh chồng một tầng. Tam biến lột xác, thập nhị biến hóa tiến. Ô Thông Thiên là cường giả thành tiên biến thập nhất biến chân chính, ở trong trung tam thiên mênh mông như khói này, có thể nói là cấp bậc đỉnh cao thực thụ. Hắn ta nắm tay lại, một thanh trường thương u ám xuất hiện trong tay. Thiên nguyên khí vương cấp. Có người hoảng sợ nói. Thiên nguyên khí có bốn đẳng cấp. Binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp. Thiên nguyên khí vương cấp chân chính cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ trung tam thiên, về phần thiên nguyên khí hoàng cấp thì càng thêm thưa thớt. Cũng chỉ có đại tông sư luyện khí được tôn xưng là đại tiên sư như Khúc Phỉ Yên mới có thể có một ít. Đạo vô hữu sư phụ chết. Tiên thái nhất sư phụ chết. Chắc chắn là có liên quan đến các ngươi, bây giờ kiếm ở trong tay, không giết các ngươi, trong lòng ta không có cách nào xả được cơn giận này. Thật sao? Ô Thông Thiên nắm trường thương, cười ha ha nói, Diệp Chi vẫn nói Ô Thông Thiên ta có tướng thánh nhân, ta cảm thấy hắn ta nói rất đúng, cho nên hôm nay, ta sẽ thử xem Tần Ninh do ba vị đại đế chuyển thế rốt cuộc có tài năng thông thiên gì, ha ha ha ha. Trong tiếng cười to, cơ thể của hai người lập tức va chạm. Trong chốc lát, mũi kiếm và mũi thương đối lập, hư không khẽ rung lên. Hai người bay lên trên không cao hàng vạn trượng, trời đất thời không trong nháy mắt nổ tung, truyền ra ngàn dặm vạn dặm. Giờ phút này, Vô Tương Thiên hoàn toàn biến sắc. Ô Linh Thần Nguyên Thương. Ô Thông Thiên hét lên một câu, sát khí trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát, khí tức kinh khủng gào thét lao ra như dời sông lấp biển. Ở dưới sát khí kinh khủng này, thực lực thành tiên biến thập nhất biến đã được thể hiện ra hoàn toàn. Mặc dù ma tộc đến từ ngoài thế giới, thế nhưng hệ thống tu hành vẫn giống như bên trong thế giới. Đây là điều mà Tần Ninh cũng không nghĩ tới. Trong cơ thể Ô Thông Thiên, ngoài nguyên lực cuồn cuộn bộc phát ra còn có một loại lực lượng cực kỳ đặc biệt, vô cùng bá đạo. Tụ Thiên biến lục biến, thành tiên biến thập nhất biến. Chênh lệch cực lớn, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thương Định Thiên. Ô Thông Thiên trực tiếp đâm ra một thương, trong nháy mắt đã phân tán thành ngàn vạn ánh thương, lao thẳng về phía Tần Ninh. Hắn mỉm cười, sát khí trong cơ thể lan ra cuồn cuộn, tiện tay vung kiếm theo suy nghĩ. Ý cảnh kiếm thế được khởi động trong nháy mắt, trực tiếp đánh ra. Giờ phút này, thể thư hóa thành từng trang sách vần quanh thân thể Tần Ninh, mỗi khi Tần Ninh đâm ra một kiếm, thể thư kia lại lóe ra ánh sáng, ngưng tụ sấm sét kinh khủng gào thét mà ra, phối hợp với đòn tấn công của Tần Ninh. Thương lược địa. Ô Thông Thiên lại quát khẽ một tiếng vang tận mây xanh, trời đất thời không bởi vì một thương mà biến hóa. Trong lúc đó, phía trên bầu trời, một thương trực tiếp rơi xuống vị trí của Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh không trốn không né, trong tay cầm kiếm thiên mệnh, liên tục chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, hóa thành một con rồng. Đến khi kiếm khí kia lao vùng vụt ra, thể thư kia trong nháy mắt đã hòa thành từng trang sách vây quanh con rồng kiếm khí, gào thét lao ra. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, hư không bốn phía không ngừng chấn động, sức mạnh trời đất không ngừng lan tràn. Ai cũng không có cách nào tưởng tượng cảnh giới lục biến lại có thể đánh được với cảnh giới thập nhất biến như thế. Kiếm khí kinh khủng và thương khí ngưng tụ va chạm, chỉ nghe Ô Thông Thiên rên lên một tiếng, cả người lùi về sau hơn 10 dặm. Tần Ninh lại không hề dừng tay, trực tiếp sải bước ra đuổi kịp Ô Thông Thiên. Đừng có khinh thường Ô Linh tộc ta. Ô Thông Thiên giận dữ rống lên, hai tay đột nhiên vỗ, quát, sức mạnh Ô Linh thần gia tăng thân thể ta. Ầm, chỉ trong phút chốc, xung quanh cơ thể của Ô Thông Thiên, không gian thời không vô tận như bị xé rách cực kỳ kinh khủng, phía sau xuất hiện một pho tượng vạn trượng, hai mắt nhắm chặt, giống như một cái chuông khổng lồ chói lóa mang theo sức mạnh cuồn cuộn vô tận và uy lực cái thế lan tràn ra. Sức mạnh Ô Linh thần. Ô Thông Thiên này đến từ ngoài thế giới, mà ngoài thế giới có bao nhiêu chủng tộc tồn tại, bao nhiêu thủ đoạn thần bí, đây cũng không phải là điều mà Tần Ninh có thể biết được. Chỉ đến khi có một ngày hắn thật sự bước ra khỏi Thương Mang Vân giới, đi ra ngoài thế giới rộng lớn mới có thể thật sự biết được vì sao những người này lại muốn bất chấp tất cả để tiến vào bên trong Thương Mang Vân giới. Giờ phút này, Tần Ninh thở ra một hơi. Yên Nhi. Có. Tần Ninh nói bằng giọng điệu trong trẻo rõ ràng, lấy cuốn sách Vạn Khí ra. Nghe thấy lời này, Khúc Phỉ Yên cười nhạt một tiếng. Nàng vung tay lên, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng phá không mà ra. Ánh sáng kia lao ra với tốc độ cực nhanh, một vài võ giả ngũ biến phía dưới thậm chí chỉ có thể nhìn thấy là ánh sáng màu vàng chứ không nhìn thấy cái khác. Mà rất nhiều thất biến, bát biến, cửu biến đã nhìn ra bên trong hào quang màu vàng ống kia là một tờ giấy màu vàng kim. Tờ giấy vuông vức, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác cực kỳ sắc bén. Đây chính là cuốn sách Vạn Khí. Năm đó Luyện Thiên Đại Đế đã tiêu tốn tâm huyết một vạn năm để chế tạo ra cuốn sách Vạn Khí, ghi lại các cách chế tạo binh khí cấp cấp, các vật liệu luyện khí và công dụng thần kỳ vô tận. Cửu Nguyên Đan Điển, Thể Thư, cuốn sách Vạn Khí, Trận Tích, Tứ Đại Kỳ Thư được võ giả Trung Tam Thiên tôn xưng là đan thuật, thể thuật, khí thuật kinh điển. Bây giờ Cửu Nguyên Đan Điển đã được Tần Ninh công bố. Thể Thư, cuốn sách Vạn Khí cũng đã hiện ra ở trước mắt người đời. Cuốn sách Vạn Khí nghe đồn không bằng thấy một lần, thế mà lại là một tờ giấy màu vàng kim, đây là điều mà ai cũng không nghĩ tới. Thiên Mục tộc trưởng nhìn thấy tờ giấy màu vàng kia bay về hướng Tần Ninh thì biến sắc. Sao có thể để cuốn sách Vạn Khí cực kỳ nổi tiếng rơi vào trong tay Tần Ninh như vậy được? Ô Thông Thiên Điện Hạ tuyệt đối có thể giết Tần Ninh. Nếu không phải Tần Ninh có được thể thư và kiếm thiên mệnh trợ uy, kẻ này chắc chắn không phải là đối thủ của Ô Thông Thiên Điện Hạ. Bây giờ lại thêm cuốn sách Vạn Khí, đó chính là càng tăng thêm thực lực. Không được. Sắc mặt Thiên Mục tộc trưởng lạnh lão, cả người xông ra trong nháy mắt, một tay nắm chặt, hóa thành sức mạnh giam cầm vô tận, trực tiếp khóa chặt cuốn sách Vạn Khí. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên hơi sững sờ, ngay sau đó lại cười nhạo một tiếng. Tên này đúng là ngu ngốc. Chỉ trong chốc lát, Thiên Mục tộc trưởng đã đến phía trước cuốn sách Vạn Khí với tốc độ cực nhanh, trực tiếp vươn một tay ra. Vừa hét lên một câu, bản thể hồn phách của Tần Ninh bên trong biển hồn phách khẽ rung lên. Phong ấn ẩn giấu ở trong cuốn sách Vạn Khí lúc này dường như cảm nhận được lời gọi, trong mơ hồ bắt đầu run rẩy. Cút! Tần Ninh hét lên một câu, cuốn sách Vạn Khí trong nháy mắt bộc phát ra sát khí kinh khủng, giống như ngưng tụ thành từng luồng khí sắc bén màu vàng, ngay lập tức xuyên thủng bàn tay của Thiên Mục tộc trưởng, trực tiếp chẻ năm ngón tay thành thịt nát, thậm chí ánh sáng màu vàng còn bay về phía đầu ông ta. Chỉ là dù sao Thiên Mục tộc trưởng cũng là cường giả thành tiên biến thập nhất biến, trong nháy mắt bị cắt đứt ngón tay, cả người ông ta đã lập tức lùi lại, khó khăn tránh khỏi đòn tấn công của hào quang màu vàng ống kia. Thế nhưng năm ngón tay đã hoàn toàn biến mất. Cuốn sách Vạn Khí màu vàng hóa thành một luồng sáng, vững vàng rơi xuống dưới chân Tần Ninh. Ô Thông Thiên nhìn về phía Tần Ninh, pho tượng khổng lồ phía sau cũng dần dần ngưng tụ, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, Ô Thông Thiên dường như hòa là một thể cùng pho tượng phía sau. Tần Ninh, sức mạnh Ô Linh thần là thứ mà người phàm như ngươi không thể chống cự, tiếp theo hãy chuẩn bị chịu chết đi. Ô Thông Thiên không che giấu sự tự tin trong lời nói chút nào. Đây là thần linh của Ô Linh tộc, là tín ngưỡng của đời đời tổ tiên bọn họ. Tần Ninh lập tức nói, thờ phụng thần linh, muốn mượn sức mạnh của thần linh giết ta sao? Trong chốc lát, thể thư hóa thành từng trang giấy, phóng ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, từng trang giấy đều quay xung quanh thân thể Tần Ninh. Mà lúc này, cuốn sách Vạn Khí dưới chân Tần Ninh cũng ngưng tụ ánh sáng màu vàng nhạt. Trong chớp mắt, cuốn sách Vạn Khí màu vàng đã phóng ra trăm dặm. Ánh sáng màu vàng kia tản ra bốn phương tám hướng. Mà lúc những tờ giấy màu vàng ống tản ra khắp màn trời, trong phạm vi của những trang giấy đó, ánh sáng dâng lên. Ở giữa những luồng ánh sáng kia, tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy 18 hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, tiên, giảng, truy, trảo, thang, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh chù y.

Khúc Phỉ Yên không sợ chút nào nói, vậy ngươi tới đây luyện một chút với ta. Hừ. Ô Ngọc không hề kích động, bây giờ Thất Ca Ô Thông Thiên vẫn còn ở trong tay Tần Ninh kia. Lúc này, Ngũ Hoàng tử Ô Minh Động mở miệng cười nói, Tần Ninh, ta cảm thấy tốt nhất ngươi không nên kích động. Hắn nhìn về phía vị Ngũ Hoàng tử này. Khí tức xung quanh cơ thể quanh quẩn không tiêu tan, còn mạnh hơn Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, Thập Công Chúa không ít. Thậm chí Thất Hoàng tử còn kém hơn một ít. Cảnh giới thập nhị biến. Tần Ninh nhìn về phía vị Ngũ Hoàng tử kia, chỉ cười một tiếng. Ô Minh Động cũng cười nói, theo ta biết, Tần Ninh, ngươi có một vị đệ tử tên là Thạch Cảm Đương đúng không? Thạch Cảm Đương. Nghe nói như vậy, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều thi nhau thay đổi sắc mặt. Những năm gần đây sư phụ luôn đi tìm tung tích của bọn họ, bây giờ vẫn luôn nhớ mong Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu. Lúc này cũng chỉ có ba người bọn họ là không biết tung tích. Ô Minh Động tự tin nói, ta cũng biết từ trước đến giờ ngươi vô cùng thương yêu mấy vị đệ tử của mình, chắc hẳn nếu lấy mạng đệ tử Thạch Cảm Đương của ngươi để đổi lấy mạng của thất đệ ta, ngươi sẽ đồng ý chứ? Nghe thấy vậy, mấy người Dương Thanh Vân rối rít tụ tập tới. Thạch Cảm Đương bị ma tộc bắt. Ô Minh Động nói lời này không phải có ý là Thạch Cảm Đương đang ở trong tay hắn ta sao? Thạch đầu ở trên tay các ngươi. Tần Ninh cười nói, nếu quả thật như thế, vậy thì hãy dẫn người ra để cho ta nhìn một chút. Tần Ninh, sợ rằng không được. Ô Minh Động cười nói, nếu chúng ta dẫn Thạch Cảm Đương đến, chỉ sợ hôm nay mấy người bọn ta sẽ không có ai rời đi được. Chúng ta vẫn biết về danh tiếng của Tần Ninh ngươi, ta là cảnh giới thập nhị biến, cũng không dám nói có thể thắng được ngươi. Hãy thả thất đệ ta ra trước, ba ngày sau, Thạch Cảm Đương sẽ tự an toàn trở về. Tần Ninh nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ mặt nhạo báng. Ngươi chỉ nói một cái tên của Thạch Cảm Đương là đã muốn ta tin là thật. Ngũ Hoàng tử đúng không? Ngươi nói ta sẽ ngu đến mức đó, hay là ngươi cảm thấy nhắc tới Thạch Cảm Đương sẽ khiến ta lo lắng? Đến mức không biết phán đoán. Nếu hắn ta ở trong tay các ngươi, hoặc là giết, hoặc là cầm tù, nếu các ngươi đến để cứu Ô Thông Thiên, không dẫn người nọ tới, nói gì ta cũng không thể thả người. Tần Ninh nhìn về phía bốn người, sát khí ngưng tụ trong mắt. Sắc mặt bốn người Ô Minh Động, Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc lập tức trầm xuống. Đúng vậy, ngươi coi sư phụ ta là người nào? Một tiếng quát lúc này vang lên khắp nơi. Chỉ thấy xa xa, hai người Ôn Hiến Chi và Thần Tinh Dịch đạp không tới. Vừa rồi Thần Tinh Dịch bị Khúc Phỉ Yên đuổi đánh không biết tung tích, sau khi nàng triệu hồi hai thanh kiếm, hắn ta còn chưa trở về. Bây giờ hai người lại trở về cùng nhau. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, cười hì hì nói, sư phụ, người xem đây là người nào? Lừa sư phụ ta, người cũng không nhìn xem chính người có mấy cái mạng. Bóng người kia đứng ở nơi đó, tùy ý liều lĩnh càng rỡ cười to. Mà lúc này, Tần Ninh nhìn dáng người khỏe mạnh, tiếng cười điên cuồng quen thuộc kia, khóe miệng không tự chủ được mà nâng lên, mỉm cười cũng dần dần biến thành tiếng cười to cởi mở. Đệ tử Thạch Cảm Đương bái kiến sư phụ. Lúc này Thạch Cảm Đương vô cùng vui vẻ, quỳ một chân trên đất từ xa. Tới đây để ta xem một chút. Tần Ninh cười ha hả nói. Thạch Cảm Đương đứng dậy, muốn bay đến trước mặt Tần Ninh. Nhưng Thạch Cảm Đương còn chưa kịp bay lên, một luồng gió lạnh cực lớn đã xuất hiện sau lưng, đánh bay hắn ta, cuốn lên trời cao, biến mất không thấy. Chim ngốc, ông đây. Thạch Cảm Đương còn chưa nói hết đã biến mất rồi. Nhưng một con chim đại bàng cầm đầu mười mấy con đại bàng màu trắng kia lại cuốn theo gió lớn, bay vùng vụt đến bên người Tần Ninh, trong nháy mắt dừng lại, một đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn hắn, trong miệng lại phát ra những tiếng ríu rít vô cùng mừng rỡ. Vân Thượng. Tần Ninh nhìn con Bắc Tuyết Vân bằng oai phong đẹp đẽ, toàn thân trắng tinh trước mắt, cũng rất kinh ngạc. Đúng là hiếm thấy, người lại có thể nhận ra ta đầu tiên. Bắc Tuyết Vân bằng kia thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cao hơn một trượng, bay lơ lửng ở trước mặt Tần Ninh, thân mật dụi đầu vào vai hắn. Thậm chí Vân Bằng còn mở một cái cánh của mình ra, chỉ thấy dưới cánh xuất hiện từng vết thương, Vân Bằng chỉ mỏ về phía vết thương. Ngươi nói là vết thương trên người đã sớm khỏi rồi đúng không? Lúc này Tần Ninh đưa tay ra, Vân Bằng lập tức đặt đầu ở dưới lòng bàn tay hắn, cơ thể cũng dán vào người hắn cọ cọ, sau đó đẩy Tần Ninh leo lên trên lưng mình. Vân Thượng, bây giờ ngươi vẫn chưa thể nói chuyện sao? Tần Ninh không nhịn được cười nói. Bắc Tuyết Vân Bằng gật đầu một cái. Hắn tùy tiện nói, không thể nói chuyện cũng không sao, ta vẫn có thể hiểu được ý ngươi. Bắc Tuyết Vân Bằng mừng rỡ gật đầu. Mà lúc này, bóng người Thạch Cảm Đương từ trên trời rơi xuống, suýt nữa ngã nhào xuống đất, nhìn về phía Vân Bằng, mắng, ông đây giết chết ngươi tin không? Nhị sư huynh, xử nó. Ông Hiến Chi đứng ở một bên thấy một màn này, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Nhị sư huynh, ngươi làm sao thế? Ông Hiến Chi thầm mắng trong lòng. Hắn ta mới là cảnh giới thất biến, Vân Thượng này ít nhất cũng phải là cửu biến rồi chứ. Xử nó. ai xử ai còn chưa biết được đâu. Được rồi, Thạch Đầu. Lúc này Tần Ninh vẫy tay, Thạch Cảm Đương chạy đến trước mặt hắn, leo lên trên lưng Bắc Tuyết Vân Bằng, ôm lấy đùi sư phụ. Sư phụ, người phải lấy lại công bằng cho con, bà già thối đó, từ ngày con tiến vào trung tâm thiên đã bắt nhốt con, người phải minh oan cho con. Sư phụ. Thạch Cảm Đương ôm đùi Tần Ninh, không ngừng khóc lóc. Tần Ninh ngồi xuống, đại bàng quay đầu nhìn Thạch Cảm Đương, lộ vẻ bất mãn. Trên lưng nó chỉ có thể để Tần Ninh và Chiêm Ngưng Tuyết ngồi, những người khác không được. Chẳng qua là thấy Tần Ninh có vẻ rất quan tâm đến thanh niên này, nó cũng không tiện nói gì. Hắn chê bai đẩy Thạch Cảm Đương ra, cười nói, lớn thế rồi, cút sang một bên khóc đi. Thạch Cảm Đương lại không khóc lóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy đùi Tần Ninh, quỳ xuống bên chân hắn, căn bản không hề xê dịch. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cũng không cảm thấy lạ lắm. Ngược lại là Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch cùng với Khúc Phỉ Yên nhìn thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Người này cũng là đồ đệ của sư phụ. Lại là người như vậy. Mà lúc này, Tần Ninh cười một tiếng, nhìn về phía mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng xa xa kia, trên lưng một con Bắc Tuyết Vân Bằng trong đó có hai cô gái đang đứng. Mà lúc này, Tần Ninh cười một tiếng, nhìn về phía mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng xa xa kia, trên lưng một con Bắc Tuyết Vân Bằng trong đó có hai cô gái đang đứng. Cô gái đứng phía trước có dáng người yêu kiều, mặc một bộ đồ màu trắng, khoác áo lụa mỏng màu xanh, hình dáng của nàng ta nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, da trắng nõn nà, hơi thở như hương lan. Đôi mắt giống như một vũng nước trong, nhìn qua lại như có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cũng có chút khí chất nhã nhặn quý phái hoa lệ. Khuôn mặt trong suốt như ngọc, như trăng non mới mọc, như hoa trong tuyết, xinh đẹp không thể tả, cũng lạnh lùng không thể thân cận. Khác với vẻ lạnh lùng hồn nhiên của Diệp Viên Viên, sự lạnh lẽo của cô gái này đồng nhất từ trong ra ngoài. Nhìn thấy người này, vẻ mặt mấy người Ô Minh động lại không được tự nhiên lắm. Mà lúc này, cô gái kia đang vô cùng kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Tần Ninh đang thản nhiên ngồi, vân thượng bình yên hưởng thụ. Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn về phía hai cô gái, cười nói, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, có chuyện gì vậy? Hai người này đương nhiên chính là Chiêm Ngưng Tuyết và Chiêm Tuyền Vũ dẫn Thạch Cảm Đương tới Vô Tương Thiên. Nhưng đối mặt với câu hỏi tự nhiên của Tần Ninh lúc này, hai cô gái không khỏi sửng sốt một chút. Tần Ninh cười nói, xem ra chỉ có Vân Thượng không quên được ta, tỷ muội các ngươi lại không nhận ra ta. Tuyết Nhi, tới đây. Tần Ninh vẫy tay gọi. Chiêm Ngưng Tuyết không tự chủ được mà đi ra. Chiêm Tuyền Vũ lại kéo tỷ mình về, vội vàng nói, tỷ, cẩn thận bị hắn lừa. Lừa gạt. Thạch Cảm Đương quỳ sát ở bên chân Tần Ninh, oán hận nói, bà già thối, sư phụ của ông đây ở chỗ này, cho dù ngươi có là tiên tử, lần này ông đây cũng phải cho ngươi một bài học. Chiêm Tuyền Vũ lại lười để ý, cô ta là cảnh giới cửu biến, Tần Ninh chỉ là lục biến, cô ta cũng không sợ. Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, trong đôi mắt có mấy phần né tránh, trên khuôn mặt không thể bắt bẻ lại có mấy phần sợ hãi. Dám hỏi, trận đường, đạo như thế nào? Trận đạo, đường như thế nào? Chiêm Ngưng Tuyết nói thẳng. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, trận đường, đạo là đạo, trận đạo, đường là đường, đi theo đạo là tự lựa chọn, đi theo đường là tự lựa chọn, cũng có thể là người khác tới chọn, nhưng lại không tốt bằng tự mình lựa chọn. Dám hỏi, đạo ở phía trước, trận ở đâu? Tần Ninh lần nữa cười nói, người ở nơi nào, đạo đều ở trước, nhưng trận có thể ẩn ở trời, ẩn ở đất, ẩn ở vạn sự vạn vật, trận có quỷ tích, đạo lại không có tung tích để tìm ra. Dần dần, hai người cứ đứng ở giữa tất cả mọi người, một hỏi một đáp. Vấn đề này nghe rất mơ hồ, câu trả lời của Tần Ninh lại càng mơ hồ. Hồi lâu sau, bàn tay của Chiêm Ngưng Tuyết hơi căng thẳng, sắc mặt cũng có chút kích động. Vậy ngươi có thể giúp ta mở vật này không? Chiêm Ngưng Tuyết đảo tay một cái, trên cổ tay trắng xuất hiện một hộp gấm. Hộp gấm mở ra, bên trong xuất hiện một lệnh bài tứ phương. Nói là lệnh bài, nhưng thật ra nhìn qua nó lại trông giống như một cục gỗ vậy. Tần Ninh cười nói, ta nói, ngươi mở. Được. Tần Ninh tùy tiện nói, trong cái này có bát quái ám hợp thiên địa, đổi càng khôn khảm ly chấn tốn cấn, quẻ thiên đi xuống, quẻ khôn đi lên, khảm ly chẳng phân biệt được, chấn tốn không thể hợp lại, cấn đoài trái phải. Nghe được lời này của Tần Ninh, đám người xung quanh đều không hiểu gì cả. Phải biết, càng đại diện cho quẻ thiên ở trên cao, nhưng Tần Ninh lại nói quẻ thiên đi xuống, ngược lại là quẻ khôn đi lên, như vậy là đảo ngược lại rồi. Mà khảm ly đại diện cho nước lửa, thế nhưng nước lửa làm sao có thể chẳng phân biệt được. Bất kỳ điều không thể, không đi đến cuối cùng, làm sao có thể biết là không thể chứ? Tần Ninh vừa dứt lời, Chiêm Ngưng Tuyết liền lướt ngón tay qua hộp gỗ, dường như có khí bát quái đang chuyển động, đang biến hóa. Đột nhiên một giây sau, lệnh bài lớn chừng bàn tay chậm rãi mở ra. Bên trong lệnh bài như có từng luồng ánh sáng bay lên không, cho đến cuối cùng đã hóa thành 8 tấm bia đá lơ lửng trong trời đất. Bên trên mỗi một tấm bia đá đều khắc ấn vô số chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, mà những chữ nhỏ kia cuối cùng đã hóa thành một chữ to, mỗi cái đều không giống nhau. Nhìn kỹ lại, 8 tấm bia đá trăm trượng dừng lại giữa không trung, bắn ra 8 chữ to. Càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoài. Giờ phút này, ngũ hoàng tử Ô Minh Động liền thay đổi sắc mặt. Đây là trận tích nổi tiếng từ xưa đến nay. Những người khác có thể không biết, nhưng Ô Linh tộc đã chuẩn bị âm mưu trong Trung Tam Thiên từ lâu, cũng có chút hiểu biết về trận tích. Trận tích chính là 8 tấm bia đá ghi chép đạo đại trận thiên biến vạn hóa trong Trung Tam Thiên. Chính là lấy 8 chữ càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoài để đặt tên. Sắc mặt Ô Minh Động rung lên, nhìn về phía chim ngưng tuyết, hờ hững nói, là nàng ta, Bắc Tuyết tiên tử, trận tiên chim ngưng tuyết. Trên thực tế, thật sự không trách Ô Minh Động không có kiến thức, ngay cả chim ngưng tuyết cũng không nhận ra. Thực ra là những năm gần đây chim ngưng tuyết gần như chưa bao giờ rời khỏi Bắc Tuyết Thiên, còn có người nói cô gái này chưa bao giờ rời khỏi Phong Thiên Tông của mình. Thật sự là có rất ít người từng nhìn thấy cô gái này. Ô Minh Động nghĩ đến chim ngưng tuyết ở chỗ này, lại nhìn chim ngưng tuyết và Tần Ninh, nhìn Khúc Phỉ Yên, sắc mặt biến đổi. Lần này đừng nói thất đệ, cho dù là bốn người bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm. Phải đi. Ô Minh Động không nói hai lời, nhìn về phía ba người Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc bên cạnh. Huynh muội bốn người đều hiểu ý nhau, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh sáng trong trời đất bốn phía đột nhiên chuyển động, bốn người liền biến sắc. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Từ bao giờ? Giờ phút này, Ô Minh Động nhìn về phía chim ngưng tuyết. Người phụ nữ này lại có tài năng trận pháp mạnh đạt đến trình độ đó sao? Lại hoàn toàn phong kín bốn phía trời đất vào lúc bọn họ chẳng hay biết gì. Giờ phút này, chim ngưng tuyết quỳ sụp xuống đất, hai tay đặt trên đất, vẻ mặt thành kính. Mà bên kia, chim Tuyền Vũ đã hoàn toàn choáng váng. Tần Ninh là Ngụy Vô Song. Tần Ninh chính là sư phụ của tỷ chuyển thế trở về. Thật hay giả? Thật. Thật sự là thật. Giờ phút này chim Tuyền Vũ cảm thấy vô cùng chóng mặt. Thạch Cảm đương thấy một màn này, trong lòng lại vô cùng phấn khích. Bà già kia, chờ chết đi. Dám nhốt ông đây, à, chỗ dựa của ông đây đã đến, người cứ chờ xong đời đi. Trong lòng Thạch Cảm đương mừng như điên. Lúc này mở miệng nói, sư phụ, bà già. Chẳng qua là Thạch Cảm Đương còn chưa kịp nói xong, Tần Ninh đã bước chân ra, Bắc Tuyết Vân Bằng ở dưới thân thấy lúc này Thạch Cảm Đương còn dám không buông tay thì lắc mình một cái, hắn ta bị quăng ra ngoài lộn một vòng. Bắc Tuyết Vân Bằng chở Tần Ninh đến gần chim ngưng tuyết. Tần Ninh đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ nàng ta, đỡ vị thất đệ tử của mình lên, cười ha hả nói, đứng lên đi. Chim ngưng tuyết đứng dậy, sư đồ hai người đứng ở trên người Bắc Tuyết Vân Bằng. Nhìn hình dáng sư tôn trước mắt, trong phút chốc chim ngưng tuyết như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng lại không nói được một câu nào, chỉ ngây người ra nhìn Tần Ninh. Rồi sau đó, ở dưới cái nhìn trận mắt há hốc mồm của mọi người, chim ngưng tuyết nhẹ nhàng đưa tay ra vòng qua cổ Tần Ninh, ôm chặt lấy sư phụ. Lần này, tất cả mọi người đều ngây người ra nhìn hai người. Trước có Khúc Phỉ Yên, sau có chim ngưng tuyết. Có phải vị trí sư nương sắp tăng thêm rất nhiều hay không? Thạch Cảm Đương bị hất lăn xuống khỏi lưng Bắc Tuyết Vân Bằng, nhìn một màn trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy bất mãn. Đều là đồ đệ, nhưng mà hắn ta là nam đồ đệ thôi. Hồi lâu sau, Tần Ninh vỗ lưng chim ngưng tuyết, cười nói, mấy năm nay sống có tốt không? Không tốt. Chim ngưng tuyết nói, không có sư phụ dạy dỗ đốc thúc, làm gì cũng không có tâm trạng. Tần Ninh cười ha hả nói, người cũng không phải là người thích nũng nịu như Yên Nhi. Chim ngưng tuyết nghe nói như vậy mới chậm rãi buông hai cánh tay ra, lui về sau mấy bước, nhìn Tần Ninh nói, nếu sư phụ đã trở về, vì sao không đi tìm con? Giọng nói mang theo mấy phần trách cứ, vẻ mặt cũng có chút bất mãn, gần như giống Khúc Phỉ Yên y đúc. Tần Ninh cười nói, người tới cũng tốt, đỡ khiến ta mất công. Chim ngưng tuyết gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười tủm tỉm vang lên. Hóa ra Bắc Tuyết tiên tử, trận tiên chim ngưng tuyết cực kỳ nổi tiếng lại là sư muội của Khúc Phỉ Yên ta, sớm biết như vậy, những năm nay đã sớm qua lại với nhau rồi. Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói, nhưng mà sư muội, người cứ ở chỗ này, để ta giải quyết là được. Không cần sư muội vất vả đâu. Nghe nói như vậy, chim ngưng tuyết đưa mắt nhìn, cau mày lại. Người phụ nữ này là ai? Khúc Phỉ Yên. Sư muội. Tần Ninh tùy tiện nói, đây chính là đồ đệ của sư phụ đời thứ sáu, Khúc Phỉ Yên, lát nữa sẽ nói rõ với ngươi. Thấy Tần Ninh dịu dàng với chim ngưng tuyết như vậy, trong lòng Khúc Phỉ Yên càng không thoải mái. Nhưng trong lòng tám vị đệ tử Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Lý Nhà Ngư, Thạch Cảm Đương càng không thoải mái. Trong lòng ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng thấy là lạ. Sao nhìn hai vị nữ đệ tử này trông giống như muốn ngồi ngang hàng với các nàng vậy? Giờ phút này, Chìm Ngưng Tuyết nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, không người cười nói, Chìm Ngưng Tuyết ra mắt sư tỷ. Sư muội khách khí. Hai cô gái đối mặt với nhau, trong mắt đều có chút giao lưu không giống tình cảm lắm. Khúc Phỉ Yên mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ mị hoặc, quyến rũ đến mức tận cùng, ngoài ra còn có một ít trong sáng, sự trong sáng này khác với sự trong sáng của Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi là tinh khiết như hoa sen. Khúc Phỉ Yên lại giống như là hoa hồng không nhiễm bụi trần, có thể đỏ mà cũng có thể trắng. Mà Chim Ngưng Tuyết lại lạnh lùng giống như Diệp Viên Viên, nhưng mà sự lạnh lùng của Diệp Viên Viên thuộc về tính cách nhiều hơn, nhưng sự lạnh lùng của Chim Ngưng Tuyết lại thuộc về khí chất. Thời Thanh Trúc thì không giống, nhã nhặn hiền lành như Thanh Trúc trong núi, mang đến cho người ta cảm giác không tranh không đoạt. Mặc dù năm cô gái có tính cách khác nhau, nhưng đều có dung mạo bất phàm, có nét đặc sắc riêng. Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết bốn mắt nhìn nhau, khí chất bất đồng va chạm, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Chim sư muội. Không sao đâu, một mình ta có thể giải quyết được. Khúc Phỉ Yên cười nói, chẳng lẽ sư muội cho rằng người làm sư tỷ như ta không so được với sư muội? Không dám, chẳng qua là những người này bất kính với sư phụ, ta thấy mà trong lòng cực kỳ tức giận. Giờ phút này, hai cô gái càng nói càng không đúng. Thần Tinh Dịch đột nhiên nhảy ra, cười hì hì nói, hai vị sư tỷ đừng cãi cọ, chúng ta cùng nhau, đều là giảm bớt gánh nặng cho sư phụ mà. Cút! Cút! Gần như là đồng thời, Chìm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều quát lên. Thần Tinh Dịch lập tức đờ đẫn tại chỗ. Đậu má! Đúng là hung dữ! Thấy một màn này, Dương Thanh Vân ho khan một tiếng nói, hai vị sư muội đều là người một nhà, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm. Không cần ngươi quan tâm. Không cần ngươi quan tâm. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết tiếp tục nói. Lần này, Dương Thanh Vân cũng lúng túng cười một tiếng. Tần Ninh lại nghi mặt nói, Dương Thanh Vân là đại sư huynh của các ngươi, không được vô lễ. Nghe nói như vậy, lúc này sắc mặt của Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết mới ôn hòa xuống, nhìn nhau mở miệng nói, mỗi người một nửa. Hai cô gái bước ra. Thần Tinh Dịch chán nản đứng bên cạnh Ôn Hiến Chi. Đáng đời chưa? Ôn Hiến Chi đắc ý nói, chuyện này đại sư huynh nói mới có tác dụng, người chen miệng là tự tìm mắng rồi. Thần Tinh Dịch không phục biểu môi một cái. Sư phụ đúng là thể hiện sự thiên vị quá tinh tế. Nhưng lúc này, sắc mặt Ngũ hoàng tử Ô Minh Động, Bác hoàng tử Ô Vẫn, Cửu hoàng tử Ô Trạch, Thập công chúa Ô Ngọc của Ô Linh tộc lại vô cùng khó coi. Hai người phụ nữ này hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, thậm chí còn phân chia nhau giống như hàng hóa. Đáng chết. Ô Minh Động thấy không cứu được thất đệ Ô Thông Thiên, bọn họ lại còn bị liên lụy, sắc mặt biến đổi. Thật sự cho rằng con em Ô Linh tộc ta ăn chay sao? Ta mặc kệ ngươi ăn cái gì. Chim Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay lại, trong phút chốc hàng vạn trận văn đã gào thét lao ra khắp trời đất xung quanh, tiếp đó hội tụ thành một thể. Mà thấy một màn này, Khúc Phỉ Yên sao có thể chịu nhận thua, cũng thu hồi suy nghĩ trêu đùa, hai tay nhấc lên, hai thanh kiếm lớn trực tiếp giết Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng. Lúc này, Thạch Cảm Đương dè đặt đi tới trước người Tần Ninh, bò sắp xuống đất khóc lóc kể lể nói, sư phụ, đồ nhi nhớ người chết mất. Tần Ninh cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay. Thạch Cảm Đương lại leo lên trên lưng Vân Thượng lần nữa, tuy trong lòng con Bắc Tuyết Vân bằng này không thích, nhưng bởi vì là Tần Ninh cho Thạch Cảm Đương đi lên, cho nên nó cũng không nói cái gì. Thạch Cảm Đương ôm lấy đùi Tần Ninh khóc lóc kể lể việc mình bị nhốt mấy ngàn năm, lại khóc kể ngay cả cảnh tượng ở Trung Tam Thiên mình cũng chưa được nhìn thấy, đây chính là lần đầu tiên đi đến. Trong lời nói toàn ám chỉ Chim Tuyền Vũ. Tuyền Vũ, là ngươi nhốt Thạch Đầu sao? Tần Ninh nhìn về phía Chim Tuyền Vũ đứng phía xa, vẫy vẫy tay. Cô ta tiến lên nhìn Tần Ninh, vẻ mặt bồn chồn. Không ngờ Thạch Cảm Đương lại đúng là không bốc phét, sao cô ta có thể nghĩ đến Tần Ninh sẽ là Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô song chuyển thế trở về chứ? Chẳng qua là chỉ trong chớp mắt, Chim Tuyền Vũ đã đi tới trước người Tần Ninh, nhưng lại thân mật ôm lấy cánh tay hắn, cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nói, tỷ phu, ta sai rồi. Phù. Nghe nói như vậy, Thạch Cảm Đương suýt nữa ngã lộn cổ xuống đất, hai tay đang ôm đùi Tần Ninh cũng suýt nữa nứt ra. Đám người Dương Thanh Vân, ông Hiến Chi thì trợn mắt há hốc mồm. Tỷ phu. Chim Tuyền Vũ lại nói thẳng, người không biết hơn 30 vạn năm qua, tỷ của ta đã sống như thế nào đâu, cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến tỷ phu, còn có Ngụy Thúc Thúc và Dì Lý, ngày nào cũng bảo tỷ ta tìm một người chồng tốt, nhưng tỷ ta lại chỉ nghĩ đến tỷ phu thôi. Nghe nói như vậy, Thạch Cảm Đương trực tiếp nứt ra. Đậu má. Ta là đệ tử. Vậy mà người ta đã thành em dâu rồi. Như vậy còn trả thù kiểu gì nữa? Tần Ninh cau mày lại nói, không được nói bậy. Ta đâu có nói bậy. Chim Tuyền Vũ hừ nói, trước kia, không phải ngày nào Vô Song Ca cũng đi theo tỷ ta sao? Đó không phải là thích tỷ ta sao? Chẳng qua là ngại vì tình cảm sư đồ nên các ngươi mới lựa chọn không nói thẳng ra thôi. Nghe thấy vậy, Thạch Cảm Đương đột nhiên ngẩng đầu, hiên ngang nói, sư phụ, con cảm thấy Tuyền Vũ tỷ nhốt con mấy ngàn năm, trên thực tế cũng là để rèn luyện tính cách đệ tử xưa nay thích tùy tiện, bị nhốt lại tu luyện ở trong Bắc Tuyết Thiên, bây giờ cũng đã là cảnh giới nhất biến rồi, mặc dù chênh lệch cực lớn với mấy vị sư huynh sư tỷ khác, nhưng đệ tử vẫn luôn cố gắng. Thạch Cảm Đương nhấn mạnh vào chữ chênh lệch rất lớn. Đệ tử vốn cũng không có thiên phú như những sư huynh sư tỷ khác, tự biết chỉ có cố gắng mới có thể đuổi kịp bọn họ, đuổi kịp bước chân của sư phụ. Bảo sư phụ trừng trị Chim Tuyền Vũ là điều không khả quan lắm. Nhưng mà mình không thể mất công chịu khổ như thế được. Ít nhất cũng phải đòi lại cái gì đó. Đối mặt với Tần Ninh, Thạch Cảm Đương vẫn luôn kiên trì một nguyên tắc, đứa trẻ biết khóc sẽ có sữa ăn. Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương, vẻ mặt coi thường. Tên nhóc này đang tính toán cái gì trong lòng, hắn còn không biết sao. Tần Ninh nắm tay lại, nói, thân xác đời thứ sáu ta đã dung hợp rồi, sức mạnh của thân xác cũng đã phân chia hết cho mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi. Tần Ninh còn chưa nói hết, Thạch Cảm Đương đã than vãn khóc lớn nói, sư phụ à, nhất định người phải lấy lại công bằng cho con, cho dù Chim Tuyền Vũ là em dâu của người, nhưng con là đồ đệ của người mà, đệ tử không nuốt trôi cơn tức này. Tần Ninh xoa xoa đầu Thạch Cảm Đương, tiếp tục nói, nhưng mà... Thạch Cảm Đương lập tức sửng sốt, còn có nhưng mà... Nhưng mà vi sư có để lại khoảng hai phần, các vị sư huynh sư tỷ của ngươi cũng sẽ không được nhiều bằng ngươi, hai phần lực lượng còn lại, sư phụ sẽ gia tăng lên người của ngươi, nhưng phải nhớ, lực lượng có thể trợ giúp ngươi tăng lên, nhưng việc rèn luyện cảnh giới vẫn phải dựa vào chính ngươi. Thạch Cảm Đương lau nước mắt, cười hì hì nói, sư phụ người còn không hiểu con sao, đệ tử tăng cảnh giới lên chậm, độ vững chắc của cảnh giới nhất định là mạnh nhất. Chim Tuyền Vũ ở một bên cũng nhìn đến ngay người. Người này thay đổi như chong chóng vậy sao? Tốc độ thay đổi sắc mặt này đúng là không cần thời gian suy nghĩ. Hai người trần nhất mặt, thần tinh dịch thấy một màn này cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây thật là đệ tử của sư phụ. Ngược lại là năm người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư đã sớm thấy quen thuộc lắm rồi. Thạch Cảm Đương vui vẻ nhận được hai phần lực lượng thân xác đời thứ sáu của Tần Ninh, khí tức trong cơ thể lập tức dâng lên một đoạn lớn, đạt đến cảnh giới tam biến. Tiếp theo sẽ phải từ từ tiếp nhận lực lượng của thân xác, Thạch Cảm Đương cảm thấy mình đến thập nhị biến cũng không thành vấn đề, có thể chấp hết tất cả. Đến lúc đó sẽ đích thân ra tay trừng trị em dâu Chim Tuyền Vũ của sư phụ, chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Thạch Cảm Đương đi tới mặt người mấy trước Dương Thanh Vân, chắp tay khách khí gọi sư huynh. Duy chỉ có thấy Lý Nhàn Ngư thì mới gọi sư đệ. Chín đời chín kiếp của sư phụ có chín vị đệ tử, tính như thế nào đi nữa thì Thạch Cảm Đương cũng là tiểu đệ vạn năm, cũng may phía dưới tiểu đệ vạn năm còn có Lý Nhàn Ngư. Mà Lý Nhàn Ngư lại là người luôn bị người khác bắt nạt, trước kia sáng lập ra Nguyên Hoàng Tông cùng với mấy người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn ta ra mặt, tuy hắn ta không muốn nhưng vẫn bị ép buộc. Các sư huynh ép, các sư nương ép. Mà giờ phút này, Tần Ninh chỉ đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó có bốn người Ô Minh Động, Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc. Ô Minh Động là cảnh giới lập tiên biến thập nhị biến, Ô Vẫn và Ô Trạch đều là cảnh giới hóa tiên biến thập biến, mà Ô Ngọc chính là cảnh giới thành tên biến thập nhất biến. Đây là hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Mà nay, đám người Nguyên Hoàng Tông, nhà họ Hứa xung quanh thấy một màn này, mới thật sự biết cái gì gọi là truyền kỳ. Lúc này Khúc Phỉ Yên bùng nổ, khí tức trong cơ thể bộc phát ra gần như nghiền ép. Khí thế kinh khủng kia cho dù là cảnh giới thập nhị biến như Ô Minh Động căn bản cũng không đỡ được. Mà Chim Ngưng Tuyết cũng như vậy. Vị trận tiên này nắm trong tay trận văn, thao tác thành thạo dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, thứ mà mọi người nhìn thấy giống như Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết đang biểu diễn hơn. Bốn vị hoàng tử công chúa của Ô Linh tộc thật sự không có cách nào chống lại Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết. Cho đến lúc này, mọi người mới thật sự ý thức được lúc trước Khúc Phỉ Yên căn bản chưa từng dùng hết sức mình. Mà bây giờ vì muốn tranh đua với Chim Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên đã dùng hết toàn bộ thực lực, phần lực lượng này. Chắc là cấp bậc bán tiên đi. Không đến thời gian uống hết một chén trà, bốn bóng người đã ngã ầm ầm xuống đất gần chết, rơi xuống trước người Tần Ninh, chất chồng cùng một chỗ với Ô Thông Thiên nửa chết nửa sống kia. Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên thu liễm khí tức, chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía Tần Ninh. Sư phụ, đã bắt được kẻ địch. Sư phụ, mời xét xử. Hai người ngươi một câu, ta một câu. Dường như ngay cả nói chuyện cũng không thể thua kém nhau vậy. Tần Ninh gật đầu, ngồi ở trên lưng vân thượng nhìn năm người. Bắt một được bốn. Tần Ninh cười ha hả nói, ngũ hoàng tử Ô Minh Động, thất hoàng tử Ô Thông Thiên, bát hoàng tử Ô Vẫn, cửu hoàng tử Ô Trạch, thập công chúa Ô Ngọc. Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng đã chết, Thiên Mục tộc trưởng chạy. Chim Ngưng Tuyết nghe vậy thì nói, Thiên Mục tộc trưởng không chạy thoát được, vừa rồi trên đường đệ tử tới vừa vặn gặp Thiên Mục tộc trưởng nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, đã thuận tay giết ông ta rồi. Nói như vậy, cao thủ của ba đại tộc đã chết hầu như không còn. Lại thêm năm hoàng tử công chúa các ngươi có thân phận tôn quý, ta nghĩ, chắc hẳn tộc trưởng Ô Linh tộc sẽ bằng lòng gặp ta. Tần Ninh cười nói, Yên Nhi, giam giữ bọn họ lại, các ngươi theo ta đi Thương Vân Thiên. Năm người bị trói như bánh chưng, phong ấn lại chặt chẽ. Tần Ninh, ngươi tự tìm đường chết, ai cũng không cứu được ngươi. Ô Minh động quát. Nói nhảm nhiều thế. Thạch Cảm Đương đạp ra một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Sư phụ, bây giờ chúng ta lập tức đi Thương Vân Thiên sao? Thạch Cảm Đương tiến lên, cười hì hì nói. Ừ, Tần Ninh nói, nếu ma tộc đã biết tất cả về ta, vậy chỉ sợ Tiên Phong Cốt và Đạo Trung Thiên cũng đã biết, không còn cách nào tiếp tục diễn trò tiếp, vậy thì hãy dùng đao thật thương thật đấu một trận. Bọn họ còn chưa xứng. Thạch Cảm Đương hừ một tiếng nói, đấu với sư phụ chẳng khác gì con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nha, không không không, đó là châu chấu đá xe, kiến càng rung cây lớn, tự tìm đường chết, tự mình chuốc lấy cực khổ, biết không sợ súng. Đâm đầu vào chỗ chết. Nghe Thạch Cảm Đương thao thao bất tuyệt, trong lòng Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết đều vô cùng phiền não. Các nàng đã không được gặp sư phụ bao nhiêu năm rồi, nhất là sư phụ thay hình đổi dạng trở về, trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, tên Thạch Cảm Đương này lại cứ lải nhải không ngừng. Chẳng qua là hai cô gái cũng không biết, thân là một trong 10 đệ tử của Tần Ninh, Thạch Cảm Đương là tên chạy chân thực thụ duy nhất, tên su nịnh duy nhất, từ trước đến giờ cứ há mồm là nói ra được mấy lời a du nịnh bợ Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh đi tới trước mặt Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cùng với Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ô Nguyễn, không người quỳ xuống đất, chắp tay nói, cha, mẹ, con trai đi làm thiệt hai tên lòng lang dạ sói giết cha giết sư kia trước, sau đó sẽ về thăm hỏi cha mẹ, nói chuyện phiếm cùng cha mẹ. Thấy một màn này, mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Chìm Ngưng Tuyết cùng với mấy người Diệp Viên Viên, 10 vị đệ tử, 3 vị phu nhân cũng thi nhau quỳ xuống đất lễ bái. Cảnh tượng này đúng là có chút dọa người. Sở Vân Nhân và Cổ Ôn Nguyễn vội vàng tiến lên đỡ Tần Ninh. Đứa bé ngoan, con cứ đi làm chuyện của con đi, làm xong mẹ sẽ nấu món ngon cho con ăn. Sở Vân Nhân cười nói. Cổ Ôn Nguyễn thì vỗ vai Tần Ninh, cười nói, đi đi, làm xong, mẹ sẽ cùng ăn ngon với con. Lời này khiến mấy người không khỏi cười ầm lên. Mà lúc này, Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên cũng lần lượt đi đến. Chim Ngưng Tuyết nắm chặt tay lại, lấy ra hai miếng ngọc bội đặt vào trong tay Sở Vân Nhân và Cổ Ôn Nguyễn, nói, hai miếng ngọc bội này bên trong có ngưng tụ thiên trận cao cấp, chỉ cần nhỏ máu dung hợp sẽ có thể sử dụng bất cứ lúc nào, không phải là tiên thì sẽ không thể phá, hai bá mẫu xin hãy nhận lấy. Sở Vân Nhân và Cổ Ôn Nguyễn nhận lấy chí bảo, nhìn về phía hai cô gái, vô cùng hài lòng. Nhất là Cổ Ôn Nguyễn càng nhìn Khúc Phỉ Yên càng thấy thuận mắt, chỉ cảm thấy làm con dâu của mình là cực kỳ tốt. Tần Ninh nhìn về phía cha mẹ, bái lại lần nữa rồi mới rời đi. Chẳng qua là lần này hắn cũng không dẫn theo mọi người đi cùng. 10 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, cộng thêm đệ đệ của thân xác đời thứ 6 Hứa Huyền Trần, Hứa Huyền Diệp. Một nhóm 15 người rời khỏi Vô Tương Thiên đi về hướng Thương Vân Thiên. Lúc này Vân Thượng mở hai cánh ra, bộ lông trắng muốt càng thêm sáng ngời dưới ánh sáng mặt trời. Chẳng qua là trong lòng Vân Thượng có chút không thoải mái. Dẫu sao trước kia chỉ có Tần Ninh và Chim Ngưng Tuyết mới có thể ngồi trên lưng nó, nhưng bây giờ lại có 15 người ngồi. 13 người còn lại. Nếu không phải có Tần Ninh, nó rất muốn trực tiếp hất bọn họ xuống. Mười mấy con Bắc Tuyết Vân bằng giang hai cánh rộng chừng trăm trượng, dưới sự dẫn đầu của Vân Thượng đã bay về hướng Thương Vân Thiên với tốc độ cực nhanh. Lúc này, trên lưng Vân Thượng, Tần Ninh ngồi cùng với các đồ đệ, các phu nhân và đệ đệ của hắn. Dương Thanh Vân vẫn ngồi ở phía sau Tần Ninh, dựa sát vào hắn. Ông Hiến Chi thì đang đưa tay vuốt lông của Phệ Thiên Giảo, bởi vì Phệ Thiên Giảo mặc áo giáp vuốt ve không thoải mái lắm, ông Hiến Chi liền cởi áo giáp của nó ra. Mà Phệ Thiên Giảo thì nằm ở giữa đám người, mặc cho ông Hiến Chi vuốt lông mình, gầm gừ vô cùng thoải mái. Hai người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo thì đang nghịch đao kiếm vừa mới lấy được, chia sẻ vui sướng trong lòng. Trần Nhất Mặc cũng đang cầm đan đỉnh, tuy mặt ngoài vẫn tỉnh bơ, duy trì phong độ cao nhân, nhưng trong lòng thì lại vô cùng vui vẻ. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết đang ngồi đối diện Tần Ninh, luôn luôn dùng đôi mắt xinh đẹp để đánh giá Tần Ninh, đánh giá Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc. Tên háo sắc thần tinh dịch vẫn luôn đánh giá hai vị sư tỷ, nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng hai vị sư tỷ của mình đối với sư phụ, lại nghĩ nói không chừng năm đó hai vị sư tỷ đã bị sư phụ thành công đột phá, trong lòng không khỏi đau buồn. Chỉ hận mình không phải là đại đệ tử đứng hàng thứ nhất, được gặp sư phụ đầu tiên, hơn nữa còn có thể nhắc nhở sư phụ sau này thu nữ đệ tử, nhất định phải giữ lại cho đồ đệ như mình. Giờ phút này Thạch Cảm Đương đang lôi kéo Lý Nhà Ngư, nhỏ giọng kể lể những gì mình trải qua những năm gần đây, cuối cùng bị một câu, không phải ngươi bị nhốt sao? Của Lý Nhà Ngư làm cho á khẩu không trả lời được. Mà Tần Ninh thì đang ngồi xếp bằng, hai bên trái phải là Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc, Sương Nhi ngồi sau lưng, hai tay nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Tiểu Sương Nhi vẫn tri kỷ như vậy. Lúc này Tần Ninh đang không ngừng kể về những chuyện mình trải qua mấy năm gần đây, cuối cùng thở ra một hơi, mỉm cười nhìn mọi người, nói, chính người các ngươi, lại thêm Thạch Đầu và Nhà Ngư, bây giờ chỉ còn lại Cố Vân Kiếm thôi. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và Cốc Tân Nguyệt. Là bốn người. Khúc Phỉ Yên nhìn sư phụ mình, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, chỉ thiếu điều cởi quần áo, kéo tay sư phụ nói, sư phụ ơi, Yên Nhi cũng đang đợi người yêu thương đó. Còn Chim Ngưng Tuyết lại hơi rụt rè, nhưng ánh mắt khi nhìn vào sư phụ không chỉ đơn giản là sùng bái thôi. Thêm hai người vậy là có sáu vị sư nương. Đến lúc đó, chính sư huynh đệ ở chung một chỗ. 11 người đệ tử. 3 người vợ. Ai biết trước được tương lai? Lúc này, Tần Ninh không biết đệ tử nhà mình nghĩ gì, hắn nhìn về phía Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết, rồi cười bảo, những gì sư phụ trải qua mấy năm nay đại khái là thế, nói một hai câu không hết được. Trước kia, khi lịch kiếp, mỗi người các ngươi đều không biết những gì ta trải qua ở nơi khác trong Trung Tam Thiên. Chẳng qua ta đã từng nói qua cho cha mẹ biết, nhưng không phải ai cũng nói. Khúc Phỉ Yên nói ngay, sư phụ, thì ra những người đó đều là người, ta vẫn còn thấy buồn bực đó. Tần Ninh đáp ngay, số mệnh của ta vốn không cần độ, những lại xảy ra chút ngã rẽ, nên vẫn còn cứu vãn được. Nói tới đây, Tần Ninh khoát tay, thôi đừng đề cập tới việc đó nữa, hiện tại, sư huynh đệ các ngươi đã tề tựu lại một chỗ, người thầy như ta rất vui. Lời này Tần Ninh đã nói lần thứ hai, cả bọn không khó nhận ra Tần Ninh quả thật rất vui vẻ. Lúc này, Tần Ninh nói tiếp, dẫn bốn người Ô Minh Động, Ô Thông Thiên tới đây. Bốn người bị Thạch Cảm Đương áp tải lại. Tần Ninh nhìn vào bốn người kia, mỉm cười nói, ta đi từ Đại Lục Vạn Thiên, thẳng một đường tới Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, đã từng gặp qua rất nhiều ma tộc ngoại vực, các ngươi không phải nhóm đầu tiên cũng chẳng phải là nhóm cuối cùng. Ô Minh Động hét lên, Tần Ninh, ngươi không thể chống lại chúng ta đâu. Thế hả? Tần Ninh cười đáp lại, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc các ngươi có bản lĩnh gì. Trước tiên tâm sự cái nào, ma tộc ngoại vực như thế nào? Ô Ngọc cười nhạo nói, muốn mọi tin tức từ miệng chúng ta sao? Mơ mộng hảo huyền. Không phải các ngươi bảo ta không thể chống lại các ngươi sao? Tần Ninh tự tin đáp lại, thế thì sợ cái gì? Chỉ là trong lòng ta vẫn có một sự nghi ngờ, nếu người sau lưng các ngươi có thể đưa bọn ngươi vào thì theo đạo lý mà nói, chắc hẳn cũng có cách tự mình đi vào mới đúng. Nói đây, sắc mặt Ô Minh Động lạnh lẽo nói, khốn nạn, quan trọng là cái tên vô thượng thần đế kia, ông ta là người thống trị cả vạn giới này, ông ta không ở đây, nếu chúng ta muốn tiến vào thì phải hy sinh bản thân, trải qua cửu tử nhất sinh. Ô Minh Động không nói lời nào. Tần Ninh được thế nói tiếp, nói chút đi, người sau lưng các ngươi là ai đó? Không nói cũng đúng, giữa các ngươi lại cũng chỉ để dụ vua Ô Linh Trúc xuất hiện, nếu ta tới Thương Vân Thiên, giết tới cửa nhà, đến lúc đó các ngươi vẫn không khai, mà phụ vương các ngươi cũng không xuất hiện, vậy thì chỉ có thể giết các ngươi thôi. Nhưng mà một khi như vậy, sau này ta vẫn còn cơ hội gặp được ma tộc khác, tóm lại hẳn sẽ có người xương mềm khai hết ra. Ô Minh Động nghe mấy câu đó của Tần Ninh bèn nói ngay, nói thì nói, dù sao cũng chả phải bí mật gì. Tần Ninh nói không sai, hắn không moi được thông tin gì từ bọn họ thì chắc gì từ chỗ người khác không moi được chứ. Ô Minh Động nói ngay, Ô Linh tộc chúng ta chính là chủng tộc phụ thuộc của Ô Thản Nhật tộc. Ô Thản Nhật tộc. Tần Ninh không mấy hiểu biết về sinh linh ngoại vực. Năm đó, khi cha hắn trở thành người đứng đầu đại thế giới thượng cổ Càn Khôn đã tốn biết bao nhiêu năm tháng, giết không biết bao nhiêu kẻ địch rồi mới trở thành người nắm cả vạn giới trong tay. Đại thế giới Càn Khôn khi đó chính là Thương Mang Vân giới hiện tại. Mà diện tích Thương Mang Vân giới rất rộng lớn, nói nó mênh mông vô bờ bến cũng không ngoa. Ai có thể nghĩ tới vẫn còn xuất hiện một tồn tại gọi là ngoại vực. Dựa vào những tin tức hiện tại, ở ngoại vực khẳng định tồn tại những sinh linh đẳng cấp cao hơn. Năm nhánh ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên năm đó chẳng qua chỉ là nô lệ của các chủng tộc mạnh mẽ ở ngoại vực. Còn Ô Linh tộc này sai khiến bọn ma tộc huyết nhãn kia vậy mà lại tự xưng là chủng tộc phụ thuộc của Ô Thản Nhật tộc. Vậy Ô Thản Nhật tộc là gì chứ? Ô Minh Động nói tiếp, Thương Mang Vân giới, vũ trụ tinh tú bao la, thiên địa thời không được cho là gì. Người vốn không biết được sự hùng mạnh của Ô Thản Nhật tộc, đó là chủng tộc thần linh. Được rồi. Tần Ninh xua tay nói, đừng nịnh hót trước mặt ta. Nói xem các ngươi đến Thương Mang Vân giới để tìm cái gì. Vấn đề này Tần Ninh đã từng hỏi qua rất nhiều ma tộc ngoại vực, nhưng lại không một ai biết. Nghe câu hỏi đó, sắc mặt Ô Minh Động run rẩy, đến một câu cũng không nói rõ. Hỏi cả buổi, thì ra ngươi cũng không biết. Tần Ninh không nói gì nữa. Người tên này bị sao thế? Lẽ nào đây còn là chủng tộc cấp bậc rất thấp? Thay đổi vận mệnh sao? thay đổi vận mệnh cả vũ trụ Tinh Tú lẫn vũ trụ Càn Khôn ư? Giờ đây sắc mặt Tần Ninh nghiêm túc hơn. Vậy thứ này sao lại ở trong tay phụ thân? Không. Hiện tại chắc phụ thân không giữ nó. Nếu phụ thân có, khi phụ thân đã rời khỏi Thương Mang Vân Giới, bắt đầu thuộc tính mục mà ông am hiểm nhất, vậy thì những người đó không thể nào cố chấp với Thương Mang Vân Giới như vậy. Hẳn là phụ thân biết cái gì đó. Khi rời khỏi Thương Mang Giới sẽ không đem thứ đó theo, mà phó thác cho người khác. Vậy sẽ cho ai đây? Tần Ninh không xác định được. Hắn đúng là con trai cả của phụ thân, là trưởng tôn của một tộc, đúng. Tuy tên hắn là Tần Ninh, phụ thân quả thật rất yêu thương hắn. Nhưng mà tình yêu của phụ thân là bác ái. Phụ thân yêu mẫu thân Tần Mộng Giao, yêu đại nương Mạnh Tử Mặc, tam nương Diệp Tuyết Kỳ, tứ nương Tiêu Doãn Nhi, ngũ nương Vương Tâm Nhã, lục nương Cửu Nhi, thất nương Bích Thanh Ngọc, bát nương Minh Nguyệt Tâm, cửu nương Bích Thanh Ngọc. Phụ thân còn yêu nhị muội Mục Vũ Đạm, tam muội Mục Vũ Yên, tứ đệ ngũ đệ Mục Huyền Phong và Mục Huyền Thần, với lục đệ Mục Thiên Diễm, thất muội Mục Tử Huyên, bát muội Mục Sơ Tuyết và cửu đệ Mục Viễn Phàm. Phụ thân còn yêu. À, không phải yêu, là có tình cảm thâm sâu với nghĩa phụ Tạ Thanh và sư phụ Mục Thanh Vũ. Nhất là sư phụ. Còn có ông nội, bà nội. Hai người họ từ lâu đã không còn quan tâm chuyện đời, bây giờ không biết đang dạo chơi nơi đâu nữa. Chắc gì đã đưa đồ vật quan trọng như vậy cho hắn. Vậy có thể nào đưa cho mẫu thân hay không? Bây giờ mẹ đang tọa trấn Cửu Thiên Vân Minh, là người cầm quyền ở Thương Mang Vân Giới, chắc vậy nhỉ? Nhưng nếu đưa cho hắn thì sao? Liệu lẽ nào? Là phong thần châu chăng? Ô Thông Thiên nhìn dáng vẻ mù mờ như bị mấy câu bọn họ nói hù dọa của Tần Ninh, hắn ta thở hổn hển, nói, Tần Ninh, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, trợ giúp chúng ta điều tra bảo vật, bọn ta chắc chắn sẽ không ở lại Thương Mang Vân Giới. Đến lúc đó, ngươi muốn thống trị Trung Tam Thiên, chúng ta cho ngươi làm, cam đoan không nhúng tay vào. Ngươi xứng sao? Tần Ninh cười bảo, ta vốn đã là chủ nhân của Thương Mang Vân Giới rồi. Trước kia không phải. Bây giờ còn chưa phải. Sư phụ còn nói rằng, may mắn là năm xưa hắn theo họ Tần theo mẫu thân Tần Mộng Giao, không theo họ Mục như phụ thân, nếu không thì Tần Ninh hắn cũng trở thành dạng không nghiêm túc gì rồi. Tuy mấy lời của sư phụ không nể nang gì, nhưng Tần Ninh lại cảm thấy có lý. Tần Ninh nhìn vào Ô Minh Động, Ô Thông Thiên, Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc, cười nói, ở Thương Mang Vân Giới các ngươi đã thấy rồi đó, trời đất bao la, sinh linh vô số, chủng tộc đa dạng ở Đại Lục Vạn Thiên, thế giới Cửu Thiên, đại thế giới Vân Giới so với ngoại vực ra sao? Nghe câu hỏi đó của Tần Ninh, trên mặt cả năm người đều tràn đầy kiêu ngạo. Tuy Tần Ninh đang áp chế bọn họ, nhưng tên này chẳng qua chỉ là thằng nhà quê. Ô Vẫn kiêu ngạo nói, đại thế giới Thương Mang Vân Giới trông to vậy nhưng vẫn thua vùng đất rộng lớn mà Ô Thản Nhật tộc đứng sau Ô Linh tộc chúng ta thống trị. Ô Vẫn vừa dứt lời, Thạch Cảm Đương liền nện cho một quyền. Ngươi làm gì thế? Ô Vẫn quát lớn. Thạch Cảm Đương lại nên thêm một quyền nữa, hùng hùng hổ hổ nói, nếu như có Ô Thản Nhật tộc vừa to lớn vừa hùng mạnh chống lưng cho Ô Linh tộc, thì có sao các ngươi giờ lại là tù binh trong tay sư phụ của ta, hỏi cái gì thì trả lời cái đó đi, kiêu ngạo làm quái gì? Tần Ninh khoát tay nói, Thạch Đầu, sao nói năng cọc cằn như thế? Ta đây đang trao đổi nhiệt tình với mấy người này mà. Thạch Cảm Đương lập tức nhận lỗi, đệ tử biết sai rồi ạ, đám Ô Minh Động không phải đồ ngốc, liếc mắt là biết hai thầy trò này đang diễn kịch. Tần Ninh cười to nói, tâm sự tiếp nào. Ta hỏi các ngươi một câu, có biết cấp bậc phân chia trong Thương Mang Vân Giới không? Ô Minh Động nói, trên tiên là thần, trên thần là thần đế là sự tồn tại cao cấp nhất, vô thượng thần đế thống trị tất cả. Vậy các ngươi có biết Nguyên Hoàng thần đế không? Tần Ninh hỏi xong bèn tò mò nhìn vào mấy tên kia. Đám người Ô Minh Động, Ô Thông Thiên dương mắt nhìn nhau, đều lắc đầu không biết. Ô Ngọc há mồm thở dốc, định bụng nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Tần Ninh cười nói, chỉ là tâm sự chút tôi. Công chúa Ô Ngọc biết à? Ô Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng năm đó, Ô Thản Nhật tộc huy động các chủng tộc dưới trướng phục dụng, tiến vào Thương Mang Vân Giới, ta đã từng nghe người ta nhắc tới. Hắn chính là con trai trưởng của nhà họ Mục, là Nguyên Hoàng thần đế, thực lực trong các thần đế ở Thương Mang Vân Giới tuyệt đối đứng trước năm, vậy mà lại không biết. Tần Ninh tức giận, liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương ngầm hiểu, đi lên đá vào mông Ô Thông Thiên. Ngươi bị điên à, đánh ta làm gì, ta đã nói gì đâu? Ô Thông Thiên gào lên. Hắn ta vốn đã bị Tần Ninh đánh chết khiếp rồi, giờ lại bị Thạch Cảm Đương vô duyên vô cớ đánh nữa, người ta tức giận lắm đấy. Thạch Cảm Đương mặc kệ hắn ta, hừ nói, ta nhìn ngươi gai mắt. Hai thầy trò kẻ xướng người họa, làm Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đứng xem mà ngay cả người. Khá thật. Chẳng trách Tần Ninh lại nhận Thạch Cảm Đương làm đồ đệ, tên Thạch Cảm Đương này có khác gì con dung trong bụng Tần Ninh đâu, chỉ cần một ánh mắt là Thạch Cảm Lương biết Tần Ninh đang nghĩ gì. Thạch đầu, không được vô lễ, lui ra đi. Tần Ninh khoát tay, nhìn về phía bọn họ, cười nói, đệ tử của ta tệ hại lắm, đầu óc hắn ta hơi có chút vấn đề ấy mà. Ô Thông Thiên, cái tên Diệp Chi Vấn kia ấy, người biết hắn ta là ai không? Ô Thông Thiên nghe hỏi, rầu rĩ trả lời, ta cũng không biết. Thạch Cảm Lương làm bộ sắp đánh người. Ô Thông Thiên vội vàng nói, ta không biết thật mà, không tin thì ngươi hỏi bọn huynh trưởng đi, bọn họ cũng không biết đâu. Ô vẫn bèn vội vàng đáp tiếp, chúng ta không biết thật, nhưng đã từng gặp Diệp Chi Vấn, có nói chuyện một chút, chúng ta chỉ biết thiên phú người nọ rất cao, hơn nữa không phải là người của Trung Tam Thiên, mà là người đến từ Vân Giới. Kiến thức của hắn rất rộng rãi, có thể nói không gì không biết, ở phương diện hướng dẫn tu luyện cũng rất có ích đối với chúng ta, quan hệ với phụ thân khá là tốt. Phụ thân của các ngươi là ai? Tộc trưởng Ô Linh Tộc, Ô Lạp Hợp. Tần Ninh nói, người nọ, đủ ở ngoại vực tung hoành. Ta còn có một vấn đề nữa, ma tộc trước kia ta tiếp xúc, dù ít dù nhiều đều có một chút ma lực, nhưng sau khi đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, ta lại phát hiện có gì đó hơi sai. Lực lượng mà các ngươi sử dụng để tu luyện giống với chúng ta. Lúc này, Ô Minh Động giải thích, Thương Mang Vân Giới cũng thuộc trong thế giới càn khôn, lực lượng trụ cột mọi người tu hành đều giống nhau, chẳng qua khác cách gọi thôi, sau khi chúng ta đến Trung Tam Thiên thì cũng gọi cảnh giới theo võ giả Trung Tam Thiên mà thôi. Lực lượng đều giống nhau, chẳng qua là khác cách gọi. Tần Ninh cười nói, thì ra là thế. Thật ra, Tần Ninh có một vài vấn đề khó hiểu, nhưng khi tóm được vài tên ma tộc cũng dò hỏi được. Hơn nữa, chúng đều có chung một mục đích là tìm kiếm một món bảo vật, có thể đó chính là phong thần châu trong người mình, cũng có thể là đồ vật gì đó trên người vài vị mẫu thân, nghĩa phụ, sư phụ, đệ đệ muội muội, đều có thể khẳng định đó là món quà phụ thân tặng. Liệu đó có phải là phong thần châu hay không, Tần Ninh không chắc được, nhưng mà khả năng đó rất lớn. Dù sao, bây giờ phong thần châu không có công dụng diệu kỳ gì, chỉ có thể cắn nuốt tinh khí thần của những ma tộc đã chết, biến nó thành Tịnh Ma Châu Đan, tác dụng là tăng cường tu vi và thực lực. Nhưng Tần Ninh không chắc chắn. Dù sao, ai biết khi cha và mẹ làm chuyện không thể miêu tả trên giường, liệu cha có đưa cho mẹ bảo bối gì không? Dù sao, cha hắn là đồ háo sắc, đưa đồ xịn nhất cho phu nhân của mình mà không cho con thì Tần Ninh cũng sẽ không thấy chút nào quái lạ. Người từ thế giới bên ngoài tiến vào đây là có mục đích có tổ chức, hơn nữa còn vì vào đây mà đã bị thiệt hại rất lớn, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bất chấp tiến vào Thương Mang Vân Giới, hòng đạt được món bảo vật kia. Lại có một điểm khác có thể thấy được, sự xuất hiện của những ma tộc đó đại khái cùng một thời gian. Thời gian xuất hiện ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên không chênh lệch bao nhiêu. Nói như vậy, Thượng Tam Thiên, thậm chí là Trung Tâm Vân Giới có lẽ đã xuất hiện rồi. Còn một điều nữa, trong Thương Mang Vân Giới chắc chắn có người hợp tác với những kẻ từ bên ngoài rồi. Một đại diện là Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn rất hiểu hắn. Tên này chắc chắn là người quen. Nhưng đó là ai? Tần Ninh không rõ lắm. Dẫu sao Diệp Chi Vấn có thể là tên giả, khi hắn ta xuất hiện ở Hạ Tam Thiên và Đại Lục Vạn Thiên, võ quyết mà hắn ta tu hành rất bí hiểm. Người nọ tinh thông thuộc phân thân. Hơn nữa, người có thể tu luyện thuộc phân thân thâm sâu như thế, thậm chí còn có thể vi phạm quy tắc của thế giới, từ Vân Giới tới Đại Lục Cửu Thiên, Vạn Thiên, điều này thật quá không hợp lẽ thường. Cho dù có là các vị thần đế đỉnh cao như sư phụ Mục Thanh Vũ, nghĩa phụ Tạ Ân Thanh, mẫu thân Tần Mộng Giao thì cũng rất khó. Không. Không chỉ khó, mà là không có khả năng. Trật tự ở Thương Mang Vân Giới rất nghiêm ngặt. Năm xưa, phụ thân để đề phòng cường giả cấp cao ức hiếp cường giả cấp thấp mà đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và lực lượng hợp nhất đại thế giới Càn Khôn và hàng tỷ khu vực thành ba cấp bậc là Vân Giới, thế giới Cửu Thiên và Đại Lục Vạn Thiên như hiện tại. Ngoài trừ phụ thân hắn, những người khác khi thực lực tăng lên sẽ từ Đại Lục Vạn Thiên phi thăng lên thế giới Cửu Thiên, rồi từ thế giới Cửu Thiên phi thăng lên Vân Giới. Muốn đi ngược lại sao? Chết trăm mạng trước rồi nói tiếp. Thế nhưng, cho dù mạnh mẽ như cha hắn cũng không thể làm ra quy tắc thế giới chặt chẽ 100% không chút thiếu sót. Và Diệp Chi Vấn tất nhiên đã lợi dụng lỗ hổng này mới có thể từ Thương Mang Vân Giới đi tới đi lui thế giới Cửu Thiên và Đại Lục Vạn Thiên. Những lão tiền bối. Lão tiền bối sao? Nhưng mà, Diệp Chi Vấn không thể nào là ông nội. Mấy chuyện hãm hại con cháu này ông nội không làm được. Vậy nên rốt cuộc đó là ai? Loại cảm giác không có đầu mối này khiến Tần Ninh rất phiền não, không nhịn được mà gãi đầu. Thấy cảnh đó, Thạch Cảm Lương bèn tiến lên, đạp năm người Ô Minh Động và Ô Thông Thiên một người một đạp. Ngươi lại đánh chúng ta nữa làm gì? Ô Minh Động điên luôn rồi. Tên này có bệnh gì hả? Thạch Cảm Lương nói, vì sư phụ không vui nên ta đánh. Năm người ngơ ngác. Bọn họ chưa bao giờ gặp người mặt dày như vậy. Tên Thạch Cảm Lương thật quá không biết xấu hổ. Nịnh Hóc mà làm được cỡ này thì đúng là số một luôn rồi. Tần Ninh khoát tay nói, được rồi, đừng đánh nữa, lỡ đánh chết thì làm sao đây? Dứt lời, Tần Ninh đứng dậy, đi đến đỉnh đầu Vân Thượng, hắn khoanh tay đứng đón gió, sắc mặt rất bình tĩnh. Sư phụ. Không lâu sau đó, Chìm Ngưng Tuyết đuổi đến, thấp giọng nói, giờ sư phụ còn cần thân xác ở đời thứ 8 của mình không? Tạm thời không cần. Chìm Ngưng Tuyết hỏi tiếp, sư phụ đang lo lắng điều gì không? Không có gì. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, chỉ là lòng không thoải mái thôi. Không thoải mái sao? Tại sao lại không thoải mái? Tần Ninh nhìn biểu cảm của Chìm Ngưng Tuyết, cười nói, thật ra cũng không có gì. Từ đời thứ nhất đến đời thứ 9, và đến tận bây giờ, có các ngươi bên cạnh ta cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng, sau khi trải qua 9 cuộc đời, ta đều cảm giác hình như tinh thần mình có dấu hiệu phân liệt. Tần Ninh cười khổ nói, nhất là năm xưa, người quen cũ bị giết, người thân chết, với tâm tính của ta, rất khó chấp nhận được. Điều quan trọng hơn là nhận quá nhiều phản bội khiến tâm lý ta bị tổn thương. Những lời này của Tần Ninh không phải là dối trá. Trải qua 9 đời, hắn đã thấy quá nhiều sự phản bội, mà lần này đi tới Thương Vân Thiên, sự tồn tại đạo Trung Thiên và Tiên Phong Cốt khiến giết hầu hắn như có gì nghẹn lại. Mặc dù hắn sẽ giết cả hai, nhưng sư phụ đạo Vô Hữu và sư phụ Tiên Thái Nhất vẫn không thể sống lại. Nhưng nỗi căm hận này tích tụ trong lòng, cuối cùng vẫn không thể giải phóng. Đúng lúc này, hắn ngồi xuống người Vân Thượng, rồi lên tiếng. Tới nơi rồi. Tần Ninh nhìn về phía trước, thở ra một hơi rồi cười nói, tuy không muốn giết bọn họ lắm, nhưng hiện tại không thể không làm thế. Hơn 10 con Bắc Tuyết Vân bằng dần đi vào Thương Vân Thiên, hướng về Thượng Môn Đạo mà đi. Khi hơn 10 con Bắc Tuyết Vân bằng xuất hiện ngoài Thượng Môn Đạo, cả Thượng Môn Đạo, Sơn Môn trải dài mấy trăm dặm, tất cả các trận pháp phòng ngự, sát trận đều được khởi động, chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa như bát ngọc úp ngược, bao phủ toàn bộ Thượng Môn Đạo. Hơn 10 con Bắc Tuyết Vân bằng dừng chân ở ngoài Thượng Môn Đạo không đi nữa. Tần Ninh vẫn ở trên đỉnh đầu Vân Thượng, nhìn về phía trước. Đám người Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều đứng dậy, mười mấy người nhìn thấy Thượng Môn Đạo to lớn mà không thốt nên lời. Dám dùng trận pháp để ngăn cản chúng ta. Chim Ngưng Tuyết nói ngay, sư phụ, để đệ tử đi phá trận. Vừa dứt lời, Chim Ngưng Tuyết bay lên đứng giữa không trung. Đạo Trung Thiên, mau ra chịu chết đi. Tiếng quát nhẹ nhàng nhưng vang tận trời. Ngay sau đó, bàn tay tinh tế của Chim Ngưng Tuyết đưa ra, từng đường trận văn tụ tập quanh đầu ngón tay, rồi hóa thành hàng ngàn hàng vạn đường trận văn, sau đó, lao thẳng xuống phía dưới. Và rồi, mọi người nhìn thấy đủ loại trận pháp kinh khủng trông như bát ngọc úp nước kia sau khi chạm vào trận văn của Chim Ngưng Tuyết, nó giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt, dần dần tan ra rồi biến mất không thấy gì. Thượng Môn Đạo to lớn dần hiện ra trước mặt mười mấy người. Tại Thượng Môn Đạo, ngoài đại điện Thượng Môn, trên võ đại tụ tập ngàn vạn người. Vài người trong đó đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Trong đó có hai người đặc biệt nhất. Đạo Trung Thiên. Đạo Trung Nghiệp. Tần Ninh quát một tiếng, nói, đi ra nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi và Diệp Viên Viên đều lao ra. Lúc này, trong Thượng Môn Đạo có rất nhiều cường giả biến cảnh, bọn họ đều tham chiến, hai bên dương cung bạc kiếm, như hổ rình mồi. Đạo Trung Thiên quát, Tần Ninh, ta không ngờ là ngươi lòng dạ muôn thú như vậy. Ta lòng dạ muôn thú sao? Tần Ninh cười nói, Đạo Trung Thiên, ta hỏi ngươi, sư phụ Vô Hữu chết như thế nào? Đạo Trung Thiên hừ nói, giống như ngươi vậy, không biết điều, ngàn bướng ngổ ngược nên bị ta giết. Rầm. Đạo Trung Thiên vừa nói xong, sát khí trong Tần Ninh bùng lên. Làm sao? Tức giận hả? Ngươi cười cái gì? Đạo Trung Thiên hờ hững nói. Không biết điều, biết điều mà ngươi nói chính là hợp tác với ma tộc sao? Ma tộc. Đạo Trung Thiên cười khẩy nói, thánh tộc ngoại vực đến đây sống chung hòa bình với sinh linh ở trung tam thiên như chúng ta. Tần Ninh, ta hỏi ngươi, ở trung tam thiên rộng lớn này, chẳng lẽ chỉ có mấy tên các ngươi mới là người thông minh? Còn những người khác đều là đồ ngu sao? Chúng ta hợp tác với thánh tộc ngoại vực thì làm sao? Mọi người hợp tác với nhau đôi bên đều có lợi, trung tam thiên hiện tại không chỉ có thánh tộc mà còn có thú tộc, nhân loại sinh sống, con người có thể chung sống hòa bình với thú tộc, vậy sao không thể chung sống với thánh tộc chứ? Điều mà ngươi lo lắng đơn giản là vì tư tưởng của bọn họ khác ngươi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều ngu ngốc, chỉ có mình ngươi thông minh? Năm đó, thánh tộc ngoại vực làm loạn, kết quả còn không phải bị cường giả trong trung tam thiên liên thủ trấn áp, tới bây giờ, bọn họ chung sống hòa bình với chúng ta, nhưng chỉ có thể sinh sống ở những nơi khỉ ho cò gáy, nên mới hợp tác với chúng ta. Ngươi nghĩ chúng ta đang ở tình thế bất lợi sao? Thật ra, chúng ta đang chiếm thế thượng phong, bọn họ lại ở thế bất lợi, nên chúng ta có thể kiềm hãm, kiểm soát bọn họ, còn có khả năng hợp tác với bọn chúng để tăng thực lực của chính mình lên thì có gì là không được. Từng câu từng chữ của Đạo Trung Thiên xuất phát từ tận trong lòng. Tần Ninh nghe vậy, bèn cười to. Ngươi cười cái gì? Đạo Trung Thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi nghĩ ma tộc ngoại vực đánh không lại Trung Tam Thiên sao? Thực lực của bọn chúng rất mạnh, ngươi biết được bao nhiêu chứ? Ta biết được bao nhiêu sao? Đạo Trung Thiên cười nhạo nói, sau lưng thánh tộc ngoại vực có thần tộc mạnh hơn, ta biết, nhưng mà... bọn họ không vào đây được. Tần Ninh hơi kinh ngạc liếc nhìn Đạo Trung Thiên. Ồ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết mấy thứ đó sao? Đạo Trung Thiên khinh khỉnh cười nói, đừng tưởng rằng trên đời chỉ có Tần Ninh ngươi mới hiểu biết nhiều. Cho dù sau lưng thánh tộc có thần linh thông thiên thì cũng không thể tiến vào Trung Tam Thiên, vậy thì năng lực đến đâu có là gì? Nói tới nói lui, hợp tác với bọn họ có lợi là không giả, nhưng bên chiếm ưu thế trước sau gì vẫn là chúng ta. Giọng điệu của Đạo Trung Thiên rất tự tin. Ai cho ngươi tự tin? Tần Ninh không khỏi cười chua xót, xem ra, Ô Linh tộc cực kỳ thông minh, tỏ ra yếu thế trước các ngươi, khiến các ngươi luôn nghĩ người chiếm thế chủ đạo luôn là các ngươi. Yên Nhi, Tuyết Nhi, ra tay đi. Sau đó, tay ngọc của Khúc Phỉ Yên đưa lên, hai thanh cự kiếm lại xuất hiện. Quanh người chim ngưng tuyết, trận văn lững lờ vần quanh, từng đường trận văn kia bảo vệ cơ thể chim ngưng tuyết. Sát khí khủng khiếp bùng lên. Hai người lập tức lao ra, thẳng tới chỗ Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Ngay sau đó, có rất nhiều cường giả cảnh giới biến cảnh của Thượng Môn Đạo đồng loạt lao lên hòng ngăn cản hai người họ. Hừ. Tay Khúc Phỉ Yên nắm chặt lại, một thanh cự kiếm chém xuống. Phùng phục, cơ thể hơn 10 vị cường giả cảnh giới biến cảnh bị đâm thủng, hồn phách nứt ra, cứ thế mà đi đời. Cùng lúc đó, tay chim ngưng tuyết cũng nắm chặt trận văn, bỗng nhiên, trận văn ngưng tụ thành một trận pháp cỡ nhỏ, trói buộc từng người một. Khi chim ngưng tuyết lướt qua bọn họ, từng vị võ giả có thân thể bị trận pháp giam giữ đã vỡ nát. Hai người ra tay với thế rất mạnh. Thấy cảnh đó, sắc mặt Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đều trầm xuống. Hai người này ở Trung Tam Thiên là hạng người mạnh số một số hai, thậm chí đã sắp bước vào cấp bậc bán tiên. Huynh đệ hai người nhìn nhau rồi cùng lao lên. Lúc này, trong Thượng Môn Đạo, mấy vạn võ giả phất cờ hò reo. Tần Ninh vẫn đứng trên đầu vân thượng, nhìn vào núi cao vô tận ở phía trước. Chính người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Hứa Huyền Diệp đều lao lên. Ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc không còn ở lại nữa. Bây giờ, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đều nhận được lực lượng từ thân xác của Tần Ninh ở đời thứ sáu, thực lực từ cảnh giới ngũ biến tăng lên tới thất biến. Trong Thượng Môn Đạo, lục đại trưởng lão mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thất biến bát biến mà thôi, không thể nào ngăn cản mấy người họ. Thần Tinh Dịch và Vân Sương Nhi lại ở cảnh giới bát biến, vậy lại càng không ai địch lại. Hiện tại, Dương Thanh Vân đang ở cảnh giới ngũ biến, Thạch Cảm Đương là cảnh giới tam biến, hai người họ cũng không cam lòng chạy theo phía sau. Khi trận chiến đang bắt đầu tới đỉnh điểm, ngoài Thượng Môn Đạo bỗng xuất hiện một đoàn người. Ánh mắt Tần Ninh đặt vào người dẫn đầu, đó chính là con trai của Đạo Trung Thiên, Đạo Minh Anh. Thần Thúc. Thấy Tần Ninh, Đạo Minh Anh ngơ ngẩn. Ừ, hắn vẫn quan sát trận chiến. Ánh mắt Đạo Minh Anh có chút không cam lòng. Thần Thúc, trong bọn họ có vài người chưa hợp tác với ma tộc, cũng không biết rõ sự tình. Tần Ninh nhìn về phía Đạo Minh Anh, nói, người tới khuyên đi, người không liên quan tới ma tộc giờ rời khỏi đây, ta sẽ không giết bọn họ. Vâng. Đạo Minh Anh lập tức dẫn theo bốn thuộc hạ thân tin của mình là Trạch Ngôn, Ninh Hiển, Tôn Di Châu, Ngải Thanh cùng với những võ giả phản kháng lại ma tộc mà mình đã tập hợp nhiều năm lao xuống. Đạo Minh Anh quát lên, hễ là người không liên quan tới ma tộc đều lập tức rời khỏi Thượng Môn Đạo, nhanh lên. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Tần Ninh không nôn nóng, chỉ đứng nơi xa quan sát. Các vị đệ tử và phu nhân đều đang thi triển sức mạnh khủng khiếp của mình. Thật ra, đây là lần đầu tiên Tần Ninh không ra tay mà chỉ đứng ngoài quan sát các đệ tử. Loại cảm giác này khá tốt đấy. Oanh. Tiếng nổ khủng khiếp vang vọng. Hai người chim ngưng tuyết và Khúc Phỉ Yên đều đang đánh nhau với hai huynh đệ Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Đám Dương Thanh Vân đằng đằng sát khí. Đối với sự xuất hiện của Khúc Phỉ Yên và chim ngưng tuyết, các đệ tử đều cảm nhận được áp lực. Thực lực của hai cô nàng này ít nhất phải là cảnh giới thập nhị biến nhĩ. Thậm chí có thể đã tới cảnh giới bán tiên. Mà bọn họ mới chỉ ở biến cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, đó là dưới sự trợ giúp của sư phụ. Bây giờ, bọn họ phải nắm bắt lấy tất cả cơ hội để tăng cấp thực lực của mình. Âm âm âm. Dần dần, Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp dần không thể chống đỡ được công kích của Khúc Phỉ Yên và chim ngưng tuyết. Đây là nhờ vào hơn 10 vị cường giả biến cảnh vẫn luôn ngăn cản hai người họ, nếu không Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đã thua từ lâu. Thấy cảnh đó, Đạo Trung Thiên lạnh lùng, Đạo Trung Nghiệp quát lên, đại ca, còn ổn không? Sắc mặt Đạo Trung Thiên trầm xuống, xoay đầu nhìn về phía sau, thấy trong thượng môn đạo xuất hiện từng cột sáng cao chọc trời. Ngay sau đó, từng cột sáng dần khuếch tán ra xung quanh. Chẳng bao lâu sau, có gần 100 cột sáng phóng lên cao từ một chỗ trong thượng môn đạo. Tần Ninh thấy thế, chân mày cau lại, chậm rãi nói, đến lão già khú đế còn phải xuất hiện. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang vọng. Từ trong 100 cột sáng kia, từng người từ từ đi ra. Từng ông lão già nua liên tục xuất hiện trên bầu trời đại điện. Tần Ninh, ngươi đang ngỗ nghịch, mạo phạm bậc bề trên ư, một ông lão quát lên, năm đó, ngươi cũng là đệ tử của thượng môn đạo chúng ta, lẽ nào ngươi định đi tìm đường chết với sư phụ đạo vô hữu của mình sao? Tần Ninh nhìn qua, ông lão kia trong khoảng 80-90 tuổi, đầu tóc bạc phơ, tuổi già sức yếu, nhưng khí tức trong cơ thể lại cuồng bạo như núi như biển. Tần Ninh nắm chặt tay, thể thư lập tức hóa thành từng trang giấy, lững lờ quanh thân hắn. Lúc này, cuốn sách vạn khí cũng xuất hiện dưới chân Tần Ninh tựa như một la bàn bát quái to cả trăm trượng, ở trên đó, 18 hình ảnh của thần binh đao kiếm thương kích từ từ hiện lên. Bớt lấy giọng điệu chất vấn này nói chuyện với ta. Tần Ninh quát, năm đó, có lẽ sư phụ ta cũng giằng co với các ngươi như vậy. Thế nhưng, ông ấy vô dụng, không thể chống lại đám ngu xuẩn bị lợi ích che mờ đôi mắt như các ngươi, mà còn bị các ngươi giết chết. Chân lý không hẳn nằm bên phía số đông. Tới bây giờ, ta cũng đã hiểu hết được ý tưởng của các ngươi, thế nên, ta sẽ không lý luận thêm gì nữa. Hôm nay, hễ ai đã từng hợp tác với ma tộc, thì kiếm thiên mệnh trong tay ta sẽ không lưu lại một ai. Đạo Vô Tuyệt nghe vậy, vô cùng tức giận. Bất kể thế nào, năm xưa ngươi là đệ tử của đạo Vô Hữu, mà đạo Vô Hữu là đạo chủ của thượng môn đạo, dù sao đi nữa, Tần Ninh, ngươi dẫn người tới giết hại đệ tử của thượng môn đạo là khi sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ sao? Tần Ninh nhạo báng cười nói, sư phụ ta bị các ngươi giết, ta khi sư diệt tổ thì đã làm sao? Lão già kia toàn nói hưu nói vượng, ăn nói tầm bậy tầm bạ, ta phải chém ngươi. Lúc này, Tần Ninh không thể kìm nén lửa giận trong lòng mình được nữa. Luồng kiếm khí khủng bố trong kiếm thiên mệnh lập tức phóng ra. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, khí tức nghẹt thở cũng bùng nổ. Thực lực hiện tại của Tần Ninh là cảnh giới tụ thiên biến lục biến. Khi đối mặt với cảnh giới thất biến bát biến cửu biến, hắn không chút sợ hãi. Hắn có thể thư, lại có thêm cuốn sách vạn khí, dù có đối mặt với thập biến thập nhất biến hay là thập nhị biến vẫn không khiếp hãi. Hắn lao xuống, thẳng về phía đạo Vô Tuyệt. Thấy Tần Ninh tấn công, sắc mặt đạo Vô Tuyệt lạnh dần, quát lên, các vị, theo ta giết chết phản đồ. Ngay sau đó, hơn 100 vị lão tổ cảnh giới bát biến, cửu biến, thậm chí là thập biến, thập nhất biến lao lên. Thấy cảnh đó, gương mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết thay đổi. Hai người họ dẹp bỏ suy nghĩ của mình qua một bên, tập trung vào đạo Trung Thiên và đạo Trung Nghiệp. Lúc này, đạo Trung Thiên và đạo Trung Nghiệp bị công kích của hai người dồn vào thế nguy. Ngay lập tức, hơn 10 vị lão tổ quay xuống trợ giúp đạo Trung Thiên và đạo Trung Nghiệp. Trong khi đó, Tần Ninh rút kiếm ra, trên thân kiếm thiên mệnh phóng ra hàng vạn lưỡi kiếm khí. Tên khốn kia, mau nộp mạng. Tiếng quát hùng hồn vang lên, một kiếm chém xuống. Đạo Vô Chung, Nhi Ngã Hữu Chung. Phá Linh Đạo Quyết. Diệt Nguyên Trảm. Đạo Vô Tuyệt nói xong, tay nắm chặt lại, thấy khoảng không sau lưng ông ta bỗng lóe lên vầng sáng, không gian bị xé rách, nhảy mắt đã xuất hiện một lưỡi đao nguyên lực, dài khoảng vạn trượng chém xuống. Keng. Trên không trung, đao và kiếm va chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, đao kiếm cùng vỡ vụn, hóa thành từng đốm sáng lan ra khắp bốn phía. Sức mạnh hủy diệt đến mức đáng sợ lan ra, phá nát cả không gian, mọi người nhìn qua, bầu trời lúc này như sắp sập xuống vậy. Cơ thể đạo Vô Tuyệt chao đảo, lùi ra sau hơn 10 dặm. Nhưng Tần Ninh đang cầm kiếm định tấn công lần nữa. Đúng lúc đó, xung quanh xuất hiện 6 vị lão tổ cảnh giới bát biến trái phải nhắm thẳng vào Tần Ninh. Cút. Dứt lời, cuốn sách vạn khí dưới chân hắn hóa thành văn ấn, ngưng tụ ra dáng vẻ của 8 thần binh, rồi công kích ra xung quanh. Phùng phục. Thân thể 8 vị lão tổ kia bị xuyên thủng trong nháy mắt, máu tươi chảy ra giàn giụa, thân thể ngã xuống, không còn hơi thở nữa. Dưới thập biến không được tới gần hắn. Một tiếng quát hùng hậu vang lên, đó là một ông lão mặc áo choàng màu đen. Đạo Văn Giác. Thấy người nọ, Tần Ninh lạnh nhạt nói, năm xưa, sư phụ ta kính trọng ngươi như huynh trưởng, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn sư tôn của ta bị giết? Sắc mặt ông lão mặc áo choàng đen trầm xuống, Tần Ninh, ta không có cách nào khác, đây là quyết định của thượng môn đạo. Ngươi không có cách nào khác sao? Đồ vô dụng. Tần Ninh cầm kiếm trong tay lao lên, quát mắng, hiện tại ta cho ngươi biết cái gì mới gọi là không có cách nào khác. Ta muốn giết ngươi thì không ai cứu được ngươi đâu, đây mới gọi là không có cách nào khác. Xoẹt. Thân thể Tần Ninh lao lên, thiên văn thể thuật ngưng tụ, từng đường văn ấn Long Phượng tụ tập lại, bao phủ bên ngoài cơ thể hắn. Tần Ninh bây giờ chân đạp lên cuốn sách vạn khí, thể thư bay quanh người, tay cầm kiếm thiên mệnh, hơn nữa còn có căn ấn Long Phượng của thiên văn thể thuật bao phủ cơ thể, giờ hắn như một chiến thần vậy. Kiếm thiên mệnh, thể thư, cuốn sách vạn khí. Trong đó không có cái nào không phải thần binh, nhất là thể thư và cuốn sách vạn khí, trên đó ghi chép lại những gì thâm sâu nhất về thể thuật và thuật luyện khí, có thể nói là thần binh siêu đỉnh. Lão già kia, chết đi. Hắn đâm ra một kiếm, kiếm khí lập tức bùng nổ. Đạo Văn Giác thấy Tần Ninh không giết Đạo Vô Tuyệt mà đem lửa giận xả trên người mình bèn hoảng hốt không thôi. Tên khốn này vừa nãy la hét bảo phải giết Đạo Vô Tuyệt, sao giờ chuyển qua mình rồi? Bản thân Đạo Văn Giác cũng là cảnh giới thập nhất biến sắp tới tiên biến, nhưng hiện tại nào dám liều chết với Tần Ninh chứ? Tâm của vạn đạo, mau vào người ta. Ken từng nhát kiếm thiên mệnh chém lên trên lân giáp, cơ thể Tần Ninh khựng lại một chút. Đạo Văn Giác nhìn thấy khải giáp lân giáp chắn được một nhát kiếm của Tần Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quát vào mặt Tần Ninh một cách phẫn nộ, thứ vô liêm sỉ, khi sư diệt tổ, răng rắc. Nhưng Đạo Văn Giác còn chưa kịp dứt lời thì lân giáp đã nứt ra. Sắc mặt Đạo Văn Giác thay đổi. Sao có thể như vậy được? Người nói cái gì? Lúc này, Tần Ninh cầm kiếm đâm tới, trong nháy mắt, lực lượng bùng nổ, những mảnh lân giáp trên người Đạo Văn Giác văng tứ tung. Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm không còn bị cản trở, trực tiếp đâm vào ngực của Đạo Văn Giác. Càng thế nhưng vào lúc này, trường kiếm lại dừng lại. Trên ngực Đạo Văn Giác còn một lớp áo giáp nữa, vậy áo giáp đỏ sẫm như máu, tầng tầng lớp lớp giống như da chân của giao long, kín mít, không lộ một kẽ hở, khiến cho kiếm thiên mệnh không thể đâm xuyên qua được. Lão già này, ngươi sợ chết đến vậy sao? Tần Ninh nói xong, bàn tay nắm chặt, kiếm thiên mệnh lại bị kích phát thêm một lần nữa, những nhát kiếm có lực lượng khổng lồ, dù chưa phá vỡ áo giáp của Đạo Văn Giác nhưng vào lúc này cũng đủ để áp chế Đạo Văn Giác trên mặt đất. Ầm. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, bóng dáng hai người bọn họ cùng rơi xuống đất. Lúc này, Tần Ninh đang cưỡi trên người Đạo Văn Giác. Ngươi sợ chết đến vậy sao? Tần Ninh hét xong, kiếm thiên mệnh liền bay lên trời, hai tay hắn nắm chặt, đấm cho Đạo Văn Giác một đấm. Huỵch nắm đấm va vào áo giáp, lực rung chuyển quá khủng khiếp, làm mặt đất xung quanh nứt ra. Sức mạnh của nắm đấm không thể giết chết Đạo Văn Giác nhưng lực lượng ấy cũng đủ để xuyên qua áo giáp, tàn phá lồng ngực của ông ta. Đạo Văn Giác phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng đau đớn. Tần Ninh, ngươi, huỵch. Nhưng Đạo Văn Giác còn chưa dứt lời, Tần Ninh đã nện cho ông ta thêm một đấm nữa. Tiếng huỵch khủng khiếp vang vọng khắp nơi, Đạo Văn Giác cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang chấn động. Cơn đau dữ dội lan ra toàn thân, máu tươi lại phun ra. Tần Ninh không né, để cho máu tươi phun lên mặt mình. Hắn lau vết máu trên mặt, quát vào mặt Đạo Văn Giác, ngay cả sư phụ của ông đây mà ngươi cũng dám giết à, các ngươi dám giết hả? Khi sư diệt tổ, các ngươi mà cũng xứng xưng là sư tổ sao? Bốp bốp bốp. Ngay sau đó, Tần Ninh đấm mấy cú liên tiếp, lực lượng của nắm đấm đập vào ngực Đạo Văn Giác, xuyên thủng cơ thể ông ta. Lúc này, Tần Ninh mới thấy hài lòng mà dừng tay lại, trên bàn tay hắn dính đầy máu, trên áo quần màu trắng cũng phủ đầy vết máu. Hôm nay, Thượng Môn Đạo không còn tồn tại nữa. Nói xong, Tần Ninh cầm kiếm lên, tiếp tục chém giết. Sát khí khủng bố bao quanh cơ thể Tần Ninh, bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, hơi thở khiến kẻ khác căng thẳng bao trùm. Thượng Đạo Môn trở thành nơi tàn sát. Kiếm thiên mệnh trong tay Tần Ninh cảm nhận được sát khí của chủ nhân, nên thể hiện toàn bộ thần uy của mình. Ầm, bỗng nhiên, một tiếng ầm vang lên, giữa không trung, một người rơi thẳng xuống đất, nện xuống mặt đất như muốn xé nát thiên địa. Ngay sau đó, những tiếng ầm vang lên liên tục, một bóng người khác cũng bị đánh rơi. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là hai huynh đệ Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Vào lúc này, Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết cũng xuất hiện. Xung quanh đều là lão tổ của Thượng Môn Đạo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chết hai mươi mấy người. Sắc mặt của những người còn lại ngày càng khó coi. Phốc, Đạo Trung Thiên bị đánh văng xuống đất, ông ta che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, trông rất là nhếch nhác. Ông ta vốn không phải là đối thủ của Khúc Phỉ Yên. Thực lực của hai người chênh nhau quá nhiều. Nhưng mà Khúc Phỉ Yên vẫn chưa muốn giết ông ta, mà muốn làm ông ta trọng thương, cho nên ông ta mới kiên trì được lâu như vậy. Nhưng mà bây giờ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã nát như, Đạo Trung Thiên không còn sức chống trả. Chênh lệch quá lớn. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh bọn họ. Chính là Tần Ninh đã dính đầy máu tươi. Tần Ninh cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ kia. Tần Ninh. Đạo Trung Thiên quát lên, thắng làm vua, thua làm giặc, không còn gì để nói nữa, nếu hai huynh đệ ta chết, vậy thì ngươi cũng sẽ không sống nổi. Ở trong Trung Tam Thiên, có bao nhiêu kẻ có dây mơ rễ má với ma tộc, ngươi có thể giết sạch bọn họ sao? Nghe thấy vậy, Tần Ninh cười nhạo, có thể. Ngươi, sắc mặt Đạo Trung Thiên lạnh lùng, ông ta nói, hy vọng ngươi nói được làm được. Ta sẽ làm hai con đường ở ngoài Thượng Môn Đạo, một cái là đường Trung Thiên, một cái là đường Trung Nghiệp, để cho ngàn vạn năm sau, những đệ tử đi tới Thượng Môn Đạo đều sẽ giẫm nát xương cốt của các ngươi, giẫm lên con đường mang tên của các ngươi, đi vào Thượng Môn Đạo. Nghe thấy vậy, Đạo Trung Thiên trợn mắt lên nói, Tần Ninh, ngươi quá độc ác, ngươi đã chết cũng thành cát bụi ác độc. Tần Ninh cười ha hả, hắn nói, Đạo Trung Thiên, ngươi còn nhớ rõ năm xưa, ta đã dặn dò ngươi như thế nào không? Hy vọng ngươi chăm sóc tốt cho Vô Hữu sư phụ, ông ấy không chỉ là sư phụ của ta, ông ấy còn là phụ thân ruột thịt của ngươi. Nói đến đây, Tần Ninh dừng lại giây lát, sau đó hắn nói tiếp, thôi, ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa. Tần Ninh cầm kiếm lên, đi tới trước mặt hai người bọn họ. Vào lúc Tần Ninh sắp chấm dứt sinh mệnh của hai người bọn họ, thời không bỗng rung chuyển kịch liệt, trời đất tối tăm. Ngay sau đó, hư không bị xé rách, hơn 10 bóng người đi ra, xuất hiện giữa không trung, bọn họ cùng nhau ra tay giết Tần Ninh. Sư phụ! Sư phụ! Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết thấy vậy, sắc mặt hai người thay đổi, vội vàng đáp xuống. Trong nháy mắt, hai thanh cự kiếm trong tay Khúc Phỉ Yên che chắn cho Tần Ninh. Chim Ngưng Tuyết ngưng tụ trận văn, bảo vệ Tần Ninh. Quanh hơn 10 người ra tay cùng một lúc với nhau, trực tiếp chôn vùi khu vực của Tần Ninh, Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Nguyên lực khủng bố dao động, khuếch tán ra trăm ngàn dặm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, ánh hào quang trên không trung đã bị dập tắt. Một lúc lâu sau, sương khói tan đi, hai thanh cự kiếm và trận văn bao quanh Tần Ninh, 10 trượng quanh đó, mặt đất đã hoàn toàn sụp lún, nhưng Tần Ninh vẫn bình tĩnh cầm kiếm, đứng trong phạm vi được che chở. Sư huynh Tiên Phong Cốt, người đã tới rồi. Tần Ninh ngẩng đầu lên, cười rồi nói. Có một người Tiên Phong Đạo Cốt bước ra từ trong đám người kia, đó là môn chủ của Thái Nhất Môn, Tiên Phong Cốt. Ông ta nhìn Tần Ninh, mỉm cười và nói, sư đệ à, người có thể ra tay được sao? Tần Ninh cũng mỉm cười trả lời, sư huynh, năm đó, chẳng phải là ngươi cũng đã ra tay giết Thái Nhất sư phụ mà, không phải sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, sát khí lan tràn. Tiên Phong Cốt nói tiếp, bây giờ, trong Trung Tam Thiên, trong Cửu Đại Thiên, đều có thế lực hợp tác với thánh tộc, người nhanh nhạy tất có lợi, có lẽ ngươi nên tìm hiểu kỹ rồi hãy nói. Ta rất hiểu. Tần Ninh mỉm cười và nói, ta đã gặp ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, gặp ma tộc ở Trung Tam Thiên, nhìn thấy bọn họ coi khinh tính mạng của nhân loại như thế nào. Cái mà ngươi gọi là hợp tác, ở trong mắt ta, chính là bây giờ bọn họ không đủ khả năng giết sạch các ngươi, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích cả ván cờ, để tương lai giết các ngươi sau. Tiên Phong Cốt nghe thấy vậy, bất lực lắc đầu. Nghe thấy vậy, Tần Ninh bỗng ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Nếu đúng thật như vậy, thì ngày hôm nay, các ngươi chết là trừng phạt đúng tội. Nếu như là sai lầm thì ngày sau, Tần Ninh ta sẽ tự sát, chôn cùng các ngươi. Khi Tần Ninh nói chuyện, trên tay hắn vẫn đang cầm kiếm thiên mệnh, hắn bước từng bước lại gần Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Một tay hắn trực tiếp túm lấy đầu Đạo Trung Nghiệp, kiếm thiên mệnh cắt ngang qua cổ ông ta. Máu tươi chảy ra ào ạt, tiếng xoẹt xoẹt vang lên, sắc mặt Đạo Trung Nghiệp vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Tần Ninh không dừng lại, tiếp tục chặt đầu Đạo Trung Nghiệp. Không lâu sau đó, Tần Ninh lại lên tiếng, Tiên Phong Cốt, hôm nay các ngươi muốn chết như thế nào? Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt đều tập trung trên người Tần Ninh, áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, đỏ đến đáng sợ. Cuối cùng, đầu của Đạo Trung Nghiệp cũng bị Tần Ninh cắt bỏ, hắn xách trên tay, một chưởng đánh xuống, đầu bị nổ tung, hồn phách của Đạo Trung Nghiệp tán loạn. Tần Ninh bước tới trước mặt Đạo Trung Thiên, nhấc kiếm lên, tiếp tục cắt. Tiên Phong Cốt, người đã nghĩ xong chưa? Tiếng xoẹt xoẹt quanh quẩn trong lòng tất cả mọi người. Cửu Nguyên Đan Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế. Đây đều là những danh hiệu lừng lẫy ở Trung Tam Thiên, năm xưa, chỉ cần nghe tới tên của những vị cường giả này cũng đủ để sợ mất mật. Mà hôm nay, Tần Ninh cắt đầu Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp ngay trước mặt bọn họ, dường như đã khiến cho bọn họ nhớ tới người này chính là chuyển thế của bốn nhân vật lừng lẫy kia. Vào giờ phút này, cho dù là Tiên Phong Cốt thấy được cảnh tượng như vậy cũng phải sợn hết gai ốc. Tần Ninh đang công khai thể hiện quyết tâm của hắn. Máu tươi rơi tí tách từ trên kiếm thiên mệnh xuống, Tần Ninh nhìn Tiên Phong Cốt, nói tiếp, cái loại thí sư như ngươi, ta nên chém chết. Vừa dứt lời, Tần Ninh lao lên phía trước cùng lúc đó, bốn phía xung quanh bắt đầu chìm đắm trong sự giết chóc. Chim Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên cũng không cần phải che giấu nữa, đối mặt với cường giả bát biến, cửu biến, thập biến của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn, bọn họ cũng thẳng tay tru sát, không một chút nể tình. Hơi thở khiến mọi người phải căng thẳng lan tràn, bao phủ khắp khoảng không phía trên Thượng Môn Đạo. Nhưng mà võ giả của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn quá đông, trong khi Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết ngạo nghễ giữa đám người kia, thì Dương Thanh Vân lại dẫn theo người tới Phi Tiên Cung, bá chủ Đông Nam Vực đã tới. Phù Vạn Lý dẫn theo 7 vị cung chủ Lưu Vân Phàm, Mai Thanh Y, Ngô Đàm, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên và mấy ngàn cường giả biến cảnh, tam ngã tới, chỉ trong nháy mắt, bọn họ gia nhập cuộc chiến. Ngay vào lúc này, lại có thêm một người nữa xuất hiện, Thương Bất Hủ của Thương Thiên Tông, không mời mà đến, không biết Tần tiên sinh có chào đón không. Sau khi tiếng cười lanh lảnh truyền vào tai bọn họ, sắc mặt đám người Tiên Phong Cốt thay đổi. Thương Thiên Tông có thể được coi là thế lực cực mạnh của tám đại vực Thương Vân Thiên. Tên Thương Bất Hủ này chính là người đứng đầu Thương Thiên Tông, là cường giả lập tiên biến thập nhị biến chân chính. Sao người này lại đến đây? Bọn họ chưa từng nghe nói gì về mối quan hệ giữa Thông Thiên Đại Đế và Thương Thiên Tông. Mà cùng lúc đó, Thương Vấn Đạo cũng xuất hiện ở giữa đám người, hắn ta nhìn Tần Ninh, cười nói, xem ra, bị bọn họ làm tức giận quá mức. Tần Ninh nhìn thấy Thương Bất Hủ và Thương Vấn Đạo liền nói, ta vốn không định gọi các ngươi tới. Thương Bất Hủ cười ha hả rồi bảo, ta hỏi Thương Vấn Đạo mới biết được ngươi chính là Thông Thiên Đại Đế năm xưa, nhưng ta cũng không ngờ là Phong Không Chí Thánh cũng chính là ngươi. Năm đó, Phong Không Chí Thánh đại nhân có ân nghĩa sâu đậm với Thương Thiên Tông bọn ta, hôm nay, coi như là tại hạ có thể báo ân rồi. Vừa nghe thấy vậy, Thần Tinh Dịch và Khúc Phỉ Yên sửng sốt. Còn có việc này sao? Quả nhiên sư tôn lăn lộn trong Trung Tam Thiên 4 vạn năm, quen biết rất nhiều người, nhưng mà như này cũng nhiều quá rồi đó. Cả đám người này đều từng nhận ân tình của hắn. Sau khi võ giả của Thương Thiên Tông và Phi Tiên Cung đến, người của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn Lâm vào thế bị động. Tần Ninh chỉ liếc họ một cái, hắn không nói gì. Bây giờ, hắn cũng không có tâm trạng để chào hỏi. Kiếm Thiên Mệnh trên tay, Tần Ninh nhìn đám người Tiên Phong Cốt, nói một cách hờ hững, sư huynh, ngươi thật sự không muốn giải thích với sư đệ sao? Cho dù là ngươi cảm thấy rằng hợp tác được với ma tộc có thể đem lại lợi ích vô tận, nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới chuyện nếu một ngày kia, sư đệ quay trở lại, ngươi sao có thể chống lại ta được? Tiên Phong Cốt cầm kiếm đứng đó, ông ta vẫn hờ hững như cũ, Tần Ninh, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết được đâu. Phải không? Tần Ninh lại nói tiếp, là Ô Linh tộc khiến cho ngươi tự tin đến vậy sao? Ngươi yên tâm đi, nằm tên hoàng tử và công chúa kia, ta vẫn chưa giết đâu, ta chờ Ô Linh tộc tới. Vừa dứt lời, Tần Ninh lao tới. Hơi thở khủng bố hoàn toàn bùng nổ. Tụ thiên biến lục biến. Đối đầu với Tiên Phong Cốt hóa tiên biến thập biến. Tên này có thực lực rất mạnh. Thập nhất biến cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới thập biến của ông ta cũng được xem là cường giả ở Thương Vân Thiên và Trung Tam Thiên. Nhưng mà ông ta lại gặp phải Tần Ninh. Vào giờ phút này, Tần Ninh cầm kiếm, hắn cười nói, năm xưa, hai sư huynh đệ chúng ta đều đi theo Thái Nhất sư phụ để tu hành, tu luyện Thái Nhất Cửu Thiên kiếm thuật, bây giờ là lúc thử xem Thái Nhất Cửu Thiên kiếm thuật của ai tốt hơn, người thấy sao? Vừa dứt lời, Tần Ninh ra kiếm như gió, trong nháy mắt đã tiếp cận được Tiên Phong Cốt. Thái Nhất Lạc Nhật kiếm. Thái Nhất Lạc Nhật kiếm. Kiếm khí khủng bố bùng nổ. Âm âm tiếng âm âm trầm đục vang lên. Đùng đùng đùng. Hai người bay lên cao, một kiếm giao thủ lại tựa như có ngàn vạn kiếm khí xoẹt qua không trung. Tụ thiên biến lục biến. Hóa tiên biến thập biến. Chênh nhau 4 cảnh giới, nhưng lại cho người ta thấy rằng thực lực ngang ngửa nhau, thậm chí khí thế của Tiên Phong Cốt còn bị Tần Ninh áp chế Thái Nhất Vấn Thiên Trảm. Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên, vang vọng khắp cả đất trời, bóng kiếm thiên mệnh chiếu thẳng lên trời, rồi lao thẳng xuống, những lưỡi kiếm sắc bén giống như sóng thần cùng nhau đâm thẳng xuống đất. Âm một lượng sát khí khủng khiếp nổ mạnh. Một nhát kiếm kia đâm thẳng vào cơ thể Tiên Phong Cốt, trực tiếp ghim ông ta xuống mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm. Ngay sau đó, thân hình Tần Ninh lao xuống, dùng một đạp giẫm nát thân thể Tiên Phong Cốt. Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng. Tần Ninh quát, trên đường xuống suối vàng, chớ quên dập đầu ba lạy với sư phụ. Vù vù, trường kiếm xoẹt qua cổ Tiên Phong Cốt, máu tươi phun ra, một cái đầu lâu văng sang một bên. Đạo Trung Thiên. Đạo Trung Nghiệp. Tiên Phong Cốt. Ba người bọn họ kéo nhau chết chung. Trưởng lão. Trưởng lão. Có không ít thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn nhìn về phía hai người, ánh mắt hoảng sợ. Tần Ninh quá khủng bố. Trên người hắn tập hợp lực lượng của 4 vị đại đế, đây là nhân vật muôn đời chưa từng thấy. Sắc mặt của hai vị thái thượng trưởng lão có địa vị cao nhất cũng rất khó coi. Môn chủ. Đạo chủ. Bọn họ có thể được coi như là thể diện của tông môn, là trụ cột tinh thần của môn phái. Nhưng bọn họ lại bị giết vào lúc này, chẳng khác nào khiến lòng người nao núng. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là bên người Tần Ninh có Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết, thực lực của hai người này cường đại tới mức đáng sợ. Bọn họ chắc là có cảnh giới bán tiên. Hai vị lão tổ cường đại nhất Thượng Môn Đạo là Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Ninh, hai người này đều có cảnh giới lập tiên biến thập nhị biến, có thể là nhân vật đỉnh cao của 12 tầng cảnh giới của biến cảnh. Nhưng mà vào lúc này cũng khó có thể chống đỡ được lực lượng của Khúc Phỉ Yên. Chim Ngưng Tuyết vẫn còn đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm như hổ rình mồi. Sắc mặt hai vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn là Tiên Vô Ảnh và Tiên Tồn Nhất cũng rất khó coi. Chim Ngưng Tuyết chưa ra tay, nhưng dù chỉ nhìn bọn họ thôi cũng đã khiến tim bọn họ đập nhanh rồi. Vấn đề của người phụ nữ này không phải là mạnh hay yếu, mà là trận pháp, Bắc Tuyết Tiên Tử. Trận tiên Chim Ngưng Tuyết. Người đứng đầu như vậy quả thật hù chết người. Ai biết khi nào người phụ nữ này sẽ ra tay làm khó dễ bọn họ, trực tiếp dùng một cái đại tiên trận bao vây bọn họ, vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn thay. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của một vị thái thượng trưởng lão hết sức khó coi. Bọn họ chỉ có thể trông chờ vào bốn vị lão tổ thập nhị biến Tiên Vô Ảnh, Tiên Tồn Nhất, Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Ninh. Tiên Vô Ảnh cười lạnh, ông ta nói, sợ cái gì? Những năm qua, chúng ta hợp tác với thánh tộc, chuyện đã tới nước này rồi, nếu thánh tộc không giúp chúng ta thì sau này ở Trung Tam Thiên còn ai dám hợp tác với bọn họ nữa. Tư tưởng của Tần Ninh chính là ngươi dám hợp tác với ma tộc, ta giết cả nhà ngươi. Nếu ma tộc không trừ bỏ Tần Ninh, tương lai còn muốn sống yên ổn ở Trung Tam Thiên quả không khác gì người si nói mộng. Hơi thở mạnh mẽ lan truyền khắp đất trời, khiến cho tim mọi người đập nhanh lên, hơi thở bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ chỉ nhìn thấy hai người khôi ngô, đạp bầu trời mà đến, đằng đằng sát khí. Năm người Ô Minh Động, Ô Thông Thiên, Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc nhìn thấy hai kẻ cầm đầu xuất hiện thì hết sức vui mừng. Tứ ca, nhị tỷ. Hai bóng người kia có vẻ bề ngoài hơi giống đám người Ô Minh Động. Người của Ô Linh tộc dường như bị phơi nắng nhiều nên da thịt bọn họ hoặc là đen hoặc là màu nâu khỏe mạnh. Hai người kia là một nam và một nữ. Người đàn ông trông rất khôi ngô, hơi thở tỏa ra cuồn cuộn. Người phụ nữ có thân hình xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài, xinh đẹp động lòng người, màu da nâu không khiến người khác cảm thấy phá hỏng sự xinh đẹp ấy, ngược lại còn tăng thêm vẻ quyến rũ cho người phụ nữ kia. Giờ phút này, khi nhìn thấy người phụ nữ kia, Thần Tinh Dịch cũng ngơ ngác. Thật là xinh đẹp. Sư huynh. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh nhìn không được kéo góc áo hắn ta, đó chính là Ô Linh tộc, không phải là con người, Thần Tinh Dịch bỗng nhiên bị sặc, hắn ta nói, sư đệ, sao tư tưởng của đệ có thể xấu xa như vậy hả? Sư huynh chỉ muốn cảm thán là ma tộc cũng có mỹ nhân xinh đẹp như vậy thôi mà. Lý Nhàn Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, vậy huynh lau nước miếng trước đi Thần Tinh Dịch. Vào lúc này, hai vị cường giả có khí thế hùng hổ nhất của Ô Linh tộc đã đến, khiến cho đám thái thượng trưởng lão và lão tổ của thượng môn đạo rất vui. Hôm nay, nếu Tần Ninh không chết thì người chết sẽ là bọn họ. Cường giả của Ô Linh tộc đã đến, tốt nhất là bọn họ hãy giết chết Tần Ninh. Tần Ninh. Người thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ và quý giá, trừ màu da ra thì không có chỗ nào khác với con người cả. Hừ. Tại hạ Ô Vân Bàn. Người thanh niên cười rồi nói, ta nghĩ là giữa chúng ta có chút hiểu lầm gì đó, chuyện gì cũng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được, ngươi thấy sao? Ta và các ngươi, không có gì để nói cả. Không cần phải như vậy. Nghe hắn nói vậy, Ô Vân Bàn cũng không hề tức giận, hắn ta nói tiếp, ngươi suy nghĩ thử xem, nếu Ô Linh tộc bọn ta muốn giết ngươi thì ngươi có thể sống sót được sao? Phải thử mới biết được. Tần Ninh bật cười, các ngươi thật sự nắm chắc được là sẽ thắng ta sao? Ánh mắt người phụ nữ kia đảo qua Tần Ninh, nói bằng giọng lạnh lùng, tứ đệ, nếu tên này đã ngu dốt đến vậy thì hãy cho hắn thấy được sức mạnh của Ô Linh tộc chúng ta. Người phụ nữ vừa nói xong, bàn tay vung lên, quần áo trên người cô ta tung bay trong gió, dáng người tuyệt mỹ khiến cho Thần Tinh Dịch thèm chảy nước miếng. Vào giờ phút này, hơi thở trong cơ thể người phụ nữ kia cuồn cuộn, khủng bố, vượt xa tất cả những người ở đây. Cảnh giới bán tiên. Có người hô lên. Tần Ninh nhìn về phía người phụ nữ kia, hắn bật cười, nhân vật cấp bậc hư tiên. Xem ra trong Ô Linh tộc cũng có được người tài ba. Ở trong Trung Tam Thiên, cảnh giới của võ giả tăng lên theo từng tầng. Ban đầu là chín đại cảnh giới chí tôn, sau đó là bốn đại cảnh giới cực cảnh và ba đại cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã. Sau đó là thập nhị biến cảnh. Những cảnh giới này thể hiện việc đề cao thân thể, hồn phách, khí huyết và tinh thần của võ giả. Trải qua nhiều lần thăng cấp, cơ thể của võ giả bước vào trạng thái huyền diệu giữa phàm thai và tiên. Mà loại cảnh giới này được người đời gọi là bán tiên, cũng chính là cảnh giới hư tiên. Cái gọi là hư tiên, bản thân cũng không trải qua khảo nghiệm tiên đạo chân chính, siêu phàm thoát tục ở trình độ nhất định, nhưng cũng không phải là siêu phàm thoát tục thật sự. Ở trong Trung Tam Thiên không cho phép tiên nhân chân chính tồn tại. Đây là lực hạn chế và chèn ép của thế giới. Mà trong Trung Tam Thiên, chỉ có đến cảnh giới hư tiên chân chính mới có thể trải qua tiên kiếp, lột xác hóa thành tiên. Tiên nhân là thứ hư vô mờ mịt, khiến người ta tràn đầy tưởng tượng xa vời. Đối với võ giả ở Trung Tam Thiên mà nói, tiên nhân là mục tiêu tiến lên từng bước trên con đường võ đạo. Trên thực tế, năm đó Vô Thượng Thần Đế đã đặc biệt phân chia đại thế giới Càn Khôn thời kỷ Nguyên Thượng ra. Đại lục Vạn Thiên có thể nói là nơi căn bản nhất của hàng vạn sinh linh nhân tộc. Thế giới Cửu Thiên là một thế giới chỉnh thể, mà Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên càng giống như có cùng thời không không cùng địa vực. Mà mạnh nhất và khiến người ta say mê nhất, Thương Mang Vân Giới chính là chỗ của thần tiên. Đây là một sự tồn tại khiến vô số người thèm muốn từ xưa đến nay. Tiên chân chính không giống với thịt xương phàm tục, tiên hồn, tiên phách, tiên thể vân vân đều có sự huyền diệu riêng khiến người ta say mê. Hư tiên chính là một quá trình phải trải qua để bước vào tiên cảnh, bước vào tiên đạo. Vị nhị công chúa Ô Linh tộc này là một vị hư tiên thứ thiệt. Thấy một màn này, Tần Ninh cũng không hề gấp gáp. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết xuất hiện ở hai bên trái phải. Hai cô gái nhìn nhị công chúa Ô Linh tộc trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Tần Ninh, chỉ cần ngươi thả mấy đệ đệ muội muội của ta ra, ta bảo đảm, Ô Linh tộc sẽ hợp tác với ngươi, phong ngươi thành người đứng đầu Trung Tam Thiên. Ngươi bảo đảm? Tần Ninh giở cợt nói, ngươi nghĩ mình là cái thái gì? Hắn vừa dứt lời, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngừng Tuyết liền xông ra. Giờ phút này, Ô Vân Nguyệt cau mày lại, chỉ cảm thấy khí thế trong cơ thể hai người không kém mình chút nào. Trên thực tế những năm gần đây Ô Linh tộc ở bên trong Trung Tam Thiên đã nắm trong tay rất nhiều tin tức. Chẳng qua là lại hiểu biết rất ít về đồ đệ của Luyện Thiên Đại Đế. Khúc Phỉ Yên, đồ đệ của Phong Không Chí Thánh. Chìm Ngưng Tuyết. Hai cô gái này thật sự là quá mức khiêm tốn, cho dù ở Xích Tiêu Thiên và Bắc Tuyết Thiên cũng gần như không nhúng tay vào chuyện của Xích Tiêu Thiên và Bắc Tuyết Thiên. Chỉ trong phút chốc, ba bóng người đã lao vào một chỗ, bùng nổ kinh khủng trong nháy mắt lan rộng ra. Như có gió lớn vô tận ngưng tụ xung quanh ba người, va chạm vào một chỗ vậy. Ba bóng người lập tức bay lên trời. Mà lúc này, tứ hoàng tử Ô Vân Bàn kia mới vừa nhìn về phía Tần Ninh. Bây giờ không còn người nào có thể bảo vệ được ngươi rồi nhỉ? Ô Vân Bàn cười tủm tỉm nói, Tần Ninh, vì sao ngươi cứ phải tự tìm đường chết chứ? Tần Ninh đứng trên cao, cười nói, ai sống ai chết còn chưa biết chắc đâu. Cảnh giới thập nhị biến như ngươi thật sự có thể giết ta ư? Hắn bước ra một bước, thể thư và cuốn sách vạn khí lần lượt ngưng tụ ánh sáng. Hiển nhiên, Tần Ninh đã dấy lên sát tâm. Ô Vân Bàn cũng biết Tần Ninh có thực lực mạnh mẽ, không hề khinh thường Tần Ninh chút nào, bàn tay nắm chặt, cái bóng khổng lồ sau lưng tỏa ra sức mạnh cuồn cuộn. Ô Linh thần lực. Người này vừa ra tay một cái đã sử dụng tất cả sức mạnh. Tần Ninh lạnh lùng cười một tiếng, kiếm thiên mệnh ngưng tụ ánh sáng, trực tiếp chém một kiếm xuống. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, trong nháy mắt đã có từng kiếm khí thiên mệnh xông ra khắp nơi, rồi sau đó tụ lại một chỗ, trực tiếp chém đến trước người Ô Vân Bàn. Đỉnh xiềng xích lóe lên ánh sáng đen nhánh như đuôi bò cạp, xông thẳng về phía Tần Ninh. Thể thư lập tức khuếch tán ra quanh người Tần Ninh, hóa thành từng mặt tường dồn chung vào một chỗ. Mũi nhọn kia đánh tới, và vào trên mặt tường, phát ra tiếng nổ chói tai. Thấy hai bóng người đấu pháp, sắc mặt đám người còn lại đều vô cùng khó coi. Tần Ninh chỉ là cảnh giới lục biến mà thôi, rốt cuộc cảnh giới thập nhị biến cũng không làm gì được hắn. Nếu như người này đến thập nhị biến, không phải sẽ có thể giết tiên sao? Giờ phút này, sắc mặt hai vị lão tổ cảnh giới thập nhị biến thượng môn đạo, Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Ninh rung lên, nhìn nhau, trong nháy mắt bay lên không, lao về hướng Tần Ninh. Mà Thương Bất Hủ tông chủ cũng cất cao giọng quát lên, Tần tiên sinh cẩn thận. Ông ta đang ngăn cản hai vị thập nhị biến tiên vô ảnh và tiên tồn nhất, đã làm đến hết mức có thể rồi. Nếu Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Ninh ra tay, Tần Ninh đối mặt với Ô Vân Bàn, lại phải đối mặt với hai vị cường giả thập nhị biến nữa thì sẽ rất khó khăn. Giờ phút này, thấy Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Ninh đánh tới, vẻ mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ. Đi tìm cái chết, tác thành cho các ngươi. Thể thư ngưng tụ ánh sáng, cuốn sách vạn khí cũng lấp lánh sáng vàng, Tần Ninh tay cầm kiếm thiên mệnh, xung quanh cơ thể, từng văn ấn long phượng ngưng tụ một thể, bao trùm lên bên ngoài. Dưới lực lượng to lớn gia tăng, khiến lúc này khí thế của Tần Ninh trông vô cùng kinh khủng. Chẳng qua là không chỉ như vậy. Đột nhiên trong cơ thể Tần Ninh, một luồng ánh sáng rực rỡ bùng nổ. Hắn nắm chặt hai tay, khí tức mênh mông trong cơ thể lập tức dẫn dắt lực lượng trên trời cao hạ xuống. Chỉ thấy trời đất vốn mờ tối lúc này lại bị một chùm ánh sáng trực tiếp xua tan bóng đêm, trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng. Vòng xoáy xoay tròn, không ngừng lan truyền. Dường như cả bầu trời cũng bị chấn động. Cửu Đế Tinh Thần Quyết. Hắn hét lên một câu, trong phút chốc, vòng xoáy kia dường như chọc thủng trời thành một lỗ, tiếp đón tinh thần lực vô tận lan ra. Từng ngôi sao ngưng tụ thành từng dải lụa, hóa thành từng bóng người cao lớn. Tổng cộng có 9 bóng người đều do tinh thần lực ngưng tụ, hội tụ ở phía trên Tần Ninh. Đây là cái gì? Thông Thiên Đại Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Cửu Nguyên Đan Đế bốn vị nhân vật vô địch năm đó cũng chưa từng sử dụng thuật này. Chẳng lẽ là võ quyết mà sau khi Tần Ninh chuyển thế, kiếp này mới nắm trong tay? Chẳng qua võ quyết này cũng không phải chứng minh lực lượng của bản thân Tần Ninh mạnh mẽ đến nhường nào, mà là có thể dẫn dắt tinh thần lực trong trời đất, quả thực là vừa mạnh mẽ vừa kinh khủng. Chín bóng người ngàn trượng ngạo nghễ đứng. Lúc này Tần Ninh nắm chặt hai tay, một bóng người ngàn trượng trong đó lập tức xông về phía Đạo Văn Giác. Người khổng lồ đánh ra một quyền, từng luồng tinh thần lực hóa thành nước lũ, trong nháy mắt đánh đến trước người Đạo Văn Giác. Đạo Văn Giác thay đổi sắc mặt, muốn né tránh, nhưng sao có thể tránh được? Không còn cách nào khác, Đạo Văn Giác quát khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn ngàn trượng trước người, trực tiếp phá không lướt đi. Chẳng qua là lúc thanh kiếm lớn đâm đến trước người khổng lồ tinh thần ngàn trượng, người khổng lồ vung ra một tay, trực tiếp nắm chặt lấy thanh kiếm, hoàn toàn khống chế được nó. Rắc rắc rắc. Người khổng lồ gia tăng chưởng kình, thanh kiếm lớn lập tức vỡ vụn. Đạo Văn Giác liền biến sắc. Nhưng vào lúc này, người khổng lồ tinh thần kia lại trực tiếp vung một cái tay khác tới. Đạo Văn Giác né tránh, nhưng không thể nhanh hơn của tốc độ người khổng lồ. Ầm. Một cái tay trực tiếp vung qua, chộp thẳng vào người Đạo Văn Giác. Những tiếng răng rắc vang lên, lúc này Đạo Văn Giác chỉ cảm thấy xương cốt cả người gần như đều bị đứt đoạn, sắc mặt khó coi, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Đạo Văn Giác còn chưa kịp phản ứng, bóng người Tần Ninh đã tới trước người ông ta, trực tiếp vung kiếm thiên mệnh trong tay ra. Mà khi kiếm thiên mệnh chém ra, tám người khổng lồ tinh thần sau lưng Tần Ninh cũng chợt lóe ra ánh sáng, như có từng luồng tinh thần lực di chuyển trong cơ thể Tần Ninh, trong nháy mắt đã khiến kiếm khí của kiếm thiên mệnh mạnh hơn gấp mấy lần. Một tiếng phập vang lên, trường kiếm xuyên thủng qua người Đạo Văn Giác. Ngay lập tức, Bạch Hưng Ninh và Ô Vân Bàn đều thay đổi sắc mặt. Đây là bí thuật gì? Bọn họ cũng có thể cảm giác được phần lớn uy lực mà Tần Ninh bùng nổ cũng không phải đến từ bản thân, mà là tới từ tinh thần lực trên trời cao. Bản thân Tần Ninh chỉ có thể coi như là vật dẫn. Tần Ninh là vật dẫn có thể chịu đựng uy lực, dẫn dắt tinh thần lực bùng nổ không chỉ gấp mấy lần. Ô Vân Bàn thay đổi sắc mặt. Đến bây giờ người này vẫn còn giấu giếm thủ đoạn. Đáng chết. Ô Vân Bàn chửi nhỏ một tiếng, đã không còn lòng dạ nào ham chiến, bóng người thụt lùi muốn rời đi. Vân Nguyệt, rút lui. Ô Vân Bàn quát một tiếng. Vân Nguyệt. Ô Vân Bàn liền biến sắc. Trên bầu trời, hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Chìm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Rút lui. Bây giờ, các người muốn rút lui đến chỗ nào? Giờ phút này, sắc mặt Ô Vân Bàn vô cùng khó coi. Ô Vân Nguyệt nằm rạp trên mặt đất, trong miệng khạc ra một búng máu tươi. Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết cũng là cảnh giới hư tiên. Hai người phụ nữ này lúc trước đánh nhau với người của Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn căn bản chưa từng dùng hết toàn lực. Bọn họ bị lừa. Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói, nếu như mới bắt đầu mà đã ra tay quá mãnh liệt, ta còn lo lắng các ngươi không dám tới chứ. Mà giờ phút này, sắc mặt đám người Ô Minh Động, Ô Thông Thiên vô cùng khó coi. Không chỉ là năm người bọn họ không chạy thoát, lần này còn liên lụy đến hai người Ô Vân Bàn và Ô Vân Nguyệt. Nếu bảy vị hoàng tử công chúa đều chết ở chỗ này, chắc chắn là một đả kích khổng lồ đối với Ô Linh tộc. Trong bảy vị hoàng tử công chúa, thấp nhất cũng là cảnh giới thập biến, hơn nữa còn là đại nhân quyền cao chức trọng trong Ngũ Linh tộc. Lúc này, hư tiên như Ô Vân Nguyệt còn không chống đỡ nổi, vậy có thể làm gì được? Tần Ninh nhìn về phía hai người, hờ hững nói, hang ổ của Ô Linh tộc ở nơi nào? Ô Vân Bàn đi tới trước người Ô Vân Nguyệt, đỡ Ô Vân Nguyệt lên, lạnh lùng nói, giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không biết. Như ngươi mong muốn. Tần Ninh vung bàn tay lên. Hai người Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết lao ra. Ầm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ rung thiên động địa lại vang lên lần nữa. Lúc hai cô gái đang lao ra, trước người đột nhiên xuất hiện một ngọn núi to, ngăn cản bóng người hai cô gái. Mà lúc này, hư không xé rách, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bàn, trực tiếp kéo hai người vào trong hư không. Ngay sau đó, một tiếng cười ha hả vang lên, nói, Tần công tử quả nhiên là khó lường, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Muốn chạy. Một mảnh không gian kia trực tiếp bị nổ nát bấy, mà tiếng cười nhạt kia lúc này cũng chuyển thành tiếng kêu đau, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Ô Vân Nguyệt. Ô Vân Bàn. Chạy. Bóng người Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết chợt lóe, muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo. Tần Ninh lại chậm rãi nói, không đuổi kịp. Nghe nói như vậy, sắc mặt hai cô gái đều trầm xuống. Những người này không chừa một móng. Tần Ninh thở ra một hơi, tiếp tục nói. Sắc mặt mấy người Ô Minh Động đều tĩnh lặng. Đám người Bạch Hưng Ninh, Tiền Vô Ảnh lại hoàn toàn sợ choáng váng. Trốn. Chỉ trong phút chốc, trời đất lại hỗn loạn lần nữa. Chẳng qua là có vị cường giả trận tiên như chim ngưng tuyết ở đây, những người này có thể trốn tới chỗ nào được? Chém giết vẫn tiếp tục. Tần Ninh ngồi xếp bằng dưới đất, hơi khép đôi mắt lại. Cùng lúc đó, ở một nơi cách Tây Vực Thương Vân Thiên hơn vạn dặm, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Hai người trong đó chính là Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bàn, một người khác mặc một bộ hắc bào che kín thân thể. Người này vừa xuất hiện đã bỏ lại Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bàn. Ô Vân Bàn quát lên, vì sao không cứu đệ đệ muội muội ta ra? Người đàn ông mặc áo bào đen nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, sát khí ngưng tụ, tiện tay trực tiếp cho Ô Vân Bàn một cái bạt tai. Chát! Ô Vân Bàn bị tát một cái chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngu xuẩn! Người đàn ông mặc áo bào đen lạnh lùng mắng một tiếng, lại như ảnh hưởng đến vết thương của mình vậy, vừa quay người đã phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay bên trong tay áo bào lại đang chảy máu. Thấy một màn này, Ô Vân Nguyệt liền nói ngay, Vân Bàn, không được vô lễ. Lúc này Ô Vân Nguyệt mới nhìn về phía người đàn ông áo bào đen, mở miệng nói, tiên sinh có ổn không? Người đàn ông mặc áo bào đen lạnh lùng nói, Tần Ninh do bốn vị đại đế chuyển thế, nếu như nghĩ rằng dễ dứt hắn thì đã sớm chết hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Hai người các ngươi tự tiện hành động, chính là tự tìm cái chết. Các ngươi thật sự nghĩ rằng Tần Ninh để lại Ô Minh Động mấy người không dứt, là vì cái gì? Không phải là vì để cho các ngươi ra tay sao? Động cái não heo của mình mà suy nghĩ một chút đi. Nghe thấy người đàn ông mặc áo bào đen khiển trách, Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bàn đều không phản bác. Người đàn ông mặc áo bào đen tiếp tục nói, cha ngươi đã dẫn các tộc trưởng bốn tộc huyết bạc tộc, sơn bạc tộc, linh bạc tộc, diễm bạc tộc khai thông lối đi, tiếp theo có lẽ sẽ có cứu viện đến, gần đây hai người các ngươi cũng đừng gây chuyện nữa. Tần Ninh này cũng không nhảy nhót được bao lâu đâu. Ô Vân Nguyệt liền nói ngay, Diệp tiên sinh thì sao? Diệp Chi vẫn có thân phận cực kỳ thần bí, lại quan hệ cực tốt với Ô Linh tộc bọn họ. Hơn nữa, hôm nay hai người có thể đến thập nhị biến, cảnh giới hư tiên cũng là nhờ Diệp Chi vẫn có công dạy dỗ. Hơn nữa, Ô Linh tộc tiến vào Trung Tam Thiên, nếu muốn hòa là một thể với Trung Tam Thiên thì cần phải quen thuộc tất cả những chuyện của nhân tộc ở trong Trung Tam Thiên, mà những điều này, Diệp Chi vẫn có công lao rất lớn. Có đôi lúc, Diệp Chi vẫn càng giống như là quân sư của Ô Linh tộc hơn. Lúc này người đàn ông mặc áo bào đen tiếp tục nói, đi về trước đi. Ba bóng người lập tức rời đi. Thường Vân Thiên, Tây Vực. Một trận đại chiến dần dần kết thúc. Trước sơn môn Thượng Môn Đạo, từng bóng người đứng yên nhìn Thượng Môn Đạo nơi nơi tan hoang. Tần Ninh đứng ở trước sơn môn, nhìn thánh địa Thượng Môn Đạo truyền thừa nổi tiếng một thời. Năm xưa, lần đầu tiên hắn đi theo Vô Hữu sư phụ tới Thượng Môn Đạo, chỉ cảm thấy nơi này giống như tiên cảnh. Vô Hữu sư phụ dẫn hắn đi khắp nơi trong Thượng Môn Đạo, sư đồ hai người vui vẻ hòa thuận ở bên trong Thượng Môn Đạo. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thay đổi. Lúc này Tần Ninh vén vạt áo lên quỳ sụp xuống đất, ba quỳ chín lạy chắp tay nói, Vô Hữu sư phụ, mong người yên nghỉ. Thấy một màn này, mọi người xung quanh cũng vô cùng xúc động. Từ hôm nay trở đi, bên trong Thương Vân Thiên, bá chủ Tây Vực Thượng Môn Đạo, bá chủ Tây Bắc Vực Thái Nhất Môn đã hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tần Ninh mở miệng nói, Đạo Minh Anh. Thần thúc. Đạo Minh Anh tiến lên. Gia Gia bị đám người phụ thân và nhị thúc giết chết, mà nay phụ thân lại chết ở trong tay thần thúc, tất cả những điều này có lẽ đã sớm được định sẵn rồi. Thanh Ma Môn mà ngươi khai sáng bắt đầu từ hôm nay sẽ tiếp nhận vùng đất Tây Vực và Tây Bắc Vực, tất cả mọi thứ của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn. Mấy ngày nay ta sẽ ở lại đây, nếu có phiền toái gì có thể đi tìm bọn họ. Tần Ninh chỉ mấy vị đệ tử của mình. Đạo Minh Anh không người nói, vâng. Tần Ninh tiếp tục nói, Thanh Vân, Hiến Chi. Có mặt. Tần Ninh dặn dò, hai người các ngươi đã từng ở Tây Nam Vực, hãy mau sớm thống nhất quản lý nhà họ Ngọc, nhà họ Dương, Thanh Viêm Tông, nhà họ Hồ ở Tây Nam Vực bên kia với Thượng Môn Đạo Tây Vực, Thái Nhất Môn Tây Bắc Vực cùng với Thanh Ma Môn. Hai người gật đầu. Thương Bất Hủ tiến lên, cười ha hả nói, Đạo Minh Anh, người đúng là có cao nhân giúp đỡ, sẽ có thể xử lý thật tốt, Tây Bắc Vực, Tây Vực, Tây Nam Vực thống nhất, sau này sẽ hoàn toàn thống nhất Tây Vực, người đã chiếm 1/3 địa bàn ở Thương Vân Thiên rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Đạo Minh Anh đỏ lên. Thương Bất Hủ tùy tiện nói, ngày sau có phiền toái gì cần giúp đỡ, có thể đến Thương Thiên Tông tìm Thương Vấn Đạo, Thương Thiên Tông chúng ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Cảm ơn. Lúc này, Tần Ninh nhìn vùng đất tan hoang, không nói gì, bước từng bước một vào bên trong Thượng Môn Đạo. Đi tới trước tế đạo cốc, Tần Ninh ngồi ở trên một tảng đá xanh, cứ ngây người suy nghĩ, không nói một lời. Mọi người thấy một màn này không nhịn được muốn tiến lên. Chim Ngưng Tuyết lại đưa tay ra ngăn mấy người. Để sư phụ một mình yên lặng chút đi. Mọi người rối rít dừng lại. Cũng không ai biết lúc này trong lòng Tần Ninh đang suy nghĩ gì. có lẽ là đang nhớ lại quá khứ cùng với hai vị sư phụ. Thời thế ở trong Thương Vân Thiên đã định. Thành Ma Môn mạnh mẽ xuất hiện. Ba chữ này có nghĩa ngay mặt chữ, thanh trừ ma tộc. Mà khi Thanh Ma Môn chính thức thành lập, Đạo Minh Anh đảm nhiệm môn chủ, Thương Thiên Tông Trung Vực, Phi Tiên Cung Đông Nam Vực lần lượt phái người tới chúc mừng. Tới bây giờ, bên trong Thương Vân Thiên sáu khu vực lớn là Tây Vực, Tây Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực, Đông Vực cùng với Đông Bắc Vực. Bắc Vực có hai thế lực lớn, gia tộc Thượng Quan và gia tộc Âu Dương. Bá chủ Đông Bắc Vực Tử Dương Các. Bá chủ Đông Vực Vấn Tâm Điện. Bốn phe này cũng không hề có ý kiến gì khi Thanh Ma Môn thành lập. Nhưng tiếp theo, toàn bộ Trung Tam Thiên đã hoàn toàn chấn động. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Bốn vị này ở mấy vạn năm trước đều là nhân vật vô địch, đồng thời áp chế cường giả không ngóc đầu lên được, hiện nay là chuyển thế thành cùng một người. Không, chính xác mà nói, bốn người này vốn chính là cùng một người trải qua những khoảng thời gian khác nhau. Mà hôm nay, bên trong Trung Tam Thiên còn có vô số đan sư ùa về hướng Thanh Ma Môn ở Tây Vực Thương Vân Thiên. Cũng may có Dương Thanh Vân và Lý Huyền Đạo giúp đỡ, ngược lại cũng miễn cưỡng chịu đựng được. Mà ngày hôm đó, đoàn người cưỡi Bắc Tuyết Vân Bằng, lặng yên rời khỏi Thanh Ma Môn, hướng về Bắc Tuyết Thiên đi. Bắc Tuyết Thiên. Đến bên trong Bắc Tuyết Thiên, ngay lập tức đã có thể cảm giác nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống mấy phần. Đứng yên ở Bắc Tuyết Thiên chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, gió lạnh thấu xương. Sư phụ. Lúc này Chim Ngưng Tuyết đi tới phía trước, cùng kính nói, đi Phong Thiên Tông trước hay là đi Bắc Thương Môn trước? Đi Bắc Thương Môn trước đi. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói. Đời thứ bảy, Phong Không Chí Thánh, Ngụy Vô Song. Đời thứ bảy của Tần Ninh cũng không có nhiều lận đận, cha mẹ ruột đời thứ bảy là ai, Tần Ninh không biết. Nhưng cha mẹ nuôi Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh đều bầu bạn bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ chỉ là hai vị trưởng lão dạy học trong Bắc Thương Môn ở Bắc Tuyết Thiên, thân phận địa vị không cao, hai người cũng không thích tranh đấu. Mà Tần Ninh đời thứ bảy chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, trở thành trận tiên một đời, được người ta gọi là Phong Không Chí Thánh, cũng cực ít có tranh đấu với bên ngoài. So với chín đời khác, đời thứ bảy là một đời bình yên nhất. Yên ổn lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ nuôi, đột nhiên một ngày thức tỉnh trí nhớ, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu trận thuật, thu Chim Ngưng Tuyết làm đồ đệ. Cũng đúng là như vậy, ở bên trong toàn bộ Trung Tam Thiên, Phong Không Chí Thánh có danh tiếng cực lớn, nhưng lại không có mấy ai từng được gặp. Bắc Thương Môn ở vị trí chết về hướng Tây trong Bắc Vực, cũng tọa lạc ở giữa một dãy núi tuyết. Núi tuyết cao lớn được bao phủ bởi một màu trắng bạc, gió lớn lạnh buốt gào thét thổi qua. Lúc này Bắc Tuyết Vân Bằng dừng lại, Tần Ninh cười nói, ta sẽ đi xem trước một chút, Bắc Thương Môn cũng là nơi ta lớn lên. Vâng. Chim Ngưng Tuyết, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều dừng lại. Còn mấy vị đệ tử khác thì không đến, mà là ở lại Thượng Môn đạo trợ giúp Đạo Minh Anh sửa sang lại tất cả công việc lớn nhỏ trong Thanh Ma Môn. Tần Ninh mặc một bộ trường sa mỏng, chắp tay như đi dạo sân vắng, nhìn những ngọn núi tuyết trước mắt. Hắn liền đi lên trên núi mà bên kia, bốn cô gái đều đứng trên một đỉnh núi bên ngoài dãy núi chờ đợi, nhìn ra khắp nơi. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, vì sao ta cảm thấy dường như đời thứ bảy của Tần Ninh không có gì đặc biệt. Nghe thấy vậy, Chim Ngưng Tuyết tùy tiện nói, đời thứ bảy của sư phụ đúng là rất ít đi ra ngoài, ban đầu ở bên trong Bắc Thương Môn nghiên cứu trận thuật, sau đó yên lặng rời khỏi Bắc Thương Môn, tự mình sáng lập Phong Thiên Tông, rồi vẫn luôn ở trong Phong Thiên Tông nghiên cứu trận pháp. Tần Ninh đúng là rất ít bàn luận về đời thứ bảy, đời của Phong Không Chí Thánh. Bên kia, Tần Ninh chậm rãi dạo bước trong núi tuyết, dần dần đi qua một ngọn núi, chỉ thấy cảnh sắc phía trước thông suốt khác hẳn. Tất cả vùng đất này đều là núi tuyết, nhưng phía trước lại là một dãy núi đất dài liên miên, cỏ cây xanh um tươi tốt. Giữa đỉnh núi có đình đài lầu cát, rừng cột chạm trổ, thậm chí có từng con thiên nguyên thú đang bay nhảy qua lại. Chỉ thấy phía trước có một bia đá đứng ngạo nghễ, phía trên viết ba chữ to: Bắc Thương Môn. Trên thực tế Bắc Thương Môn cũng được coi là một phe bá chủ ở bên trong toàn bộ Bắc Tuyết Thiên. Ít nhất bên trong Bắc Thương Môn tồn tại không ít vị cường giả cấp bậc biến cảnh. Bóng người Tần Ninh chợt lóe, trực tiếp tiến vào bên trong Bắc Thương Môn, sau đó đi ra từ một tòa lầu cát, không biết là trộm quần áo của đồ đệ nào, Tần Ninh cứ như vậy đi ở bên trong Bắc Thương Môn. Cách hơn hai vạn năm, Bắc Thương Môn trông vẫn giống như lúc trước. Đi qua từng con đường nhỏ, từng sơn cốc, không ít thanh niên trai gái kết bạn đi phía đối diện, đang trò chuyện cái gì đó. Cho đến cuối cùng, Tần Ninh đi tới bên trong một sơn cốc. Dưới sơn cốc lúc này đã tụ tập không ít người, đều đang đứng ở cửa sơn cốc nhìn vào trong. Tần Ninh đứng ở sau đám người, nhìn vào bên trong sơn cốc. Ngọn núi này có diện tích không nhỏ, mà phía dưới sơn cốc là một đầm nước, giữa đầm nước có từng cây cột đá cao đến 10 thước nhô lên. Trên đỉnh cột đá là từng chỗ ngồi. Có vẻ những đệ tử đang chờ đợi ở đây là vì để tiến vào bên trong sơn cốc. Không lâu sau, bên trong sơn cốc, một bóng người phá không tới, vững vàng rơi xuống trên một cột đá cao nhất ở vị trí trung tâm trong cốc, ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu giảng bài hôm nay, vào đi. Người nọ khẽ mỉm cười, sắc mặt hòa ái nói. Ngay sau đó, trên trăm vị đệ tử Bắc Thương Môn ở cửa sơn cốc rối rít ùa vào. Từng đệ tử bay vùng vụt lên trên cột đá, lần lượt ngồi xếp bằng xuống. Tần Ninh nhìn người đàn ông trung niên kia, vẻ mặt ngẩn ra, cũng chợt bay vùng vụt lên trên cột đá, vững vàng ngồi xuống. Mọi người lần lượt ngồi xuống, một vị đệ tử không kịp chờ đợi nói, Ngụy trưởng lão, lần này người muốn nói cái gì? Nghe thấy vậy, đông đảo đệ tử lập tức tỏ ra vô cùng vui mừng. Một vị đệ tử không kịp chờ đợi nói, Ngụy trưởng lão, đệ tử Tần Tuyên có lời muốn hỏi. Đệ tử kia đứng dậy, liền nói ngay, Ngụy trưởng lão, người hãy nói với chúng ta rốt cuộc biến cảnh là như thế nào đi. Đúng vậy, đúng vậy. Đệ tử xung quanh lập tức cổ động nói. Đối với những đệ tử cấp bậc tam ngã này, biến cảnh chính là mạnh nhất, là vô địch. Bọn họ cũng vì muốn trở thành cường giả biến cảnh mà không ngừng cố gắng. Ngụy Hiên cười nói, như vậy cũng được, ta sẽ nói với các ngươi một chút. Cái gọi là biến cảnh chính là chặng đường lột xác phàm hóa tiên, đi qua biến cảnh mới thật sự có thể đi lên con đường hướng thành tiên. Tiên nhân. Rất nhiều đệ tử đều tỏ ra mơ ước. Biến cảnh có tổng cộng 12 biến, biến này chồng biến kia. Ngụy Hiên tiếp tục nói, giống như Ngụy Hiên ta chính là cảnh giới khí huyết biến nhất biến, đến cấp bậc của ta, khí huyết lột xác, không giống cảnh giới tam ngã các ngươi. Vừa nói, Ngụy Hiên vừa bùng nổ khí thế trong cơ thể ra, chèn ép mạnh mẽ khiến tất cả đệ tử ở đây đều khẽ rung lên. Chẳng qua là Ngụy Hiên lại cau mày lại nhìn về phía một thanh niên phía sau đám người. Thanh niên kia mày ngài mắt kiếm cực kỳ tuấn tú, ngồi ở chỗ đó lại tỏ ra vô cùng bình thản, cứ như khí huyết bùng nổ trong cơ thể ông ấy vừa nãy lại không có chút ảnh hưởng nào đến thanh niên này vậy. Điều này sao có thể? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Hiên, Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Ngụy Hiên tiếp tục nói, mà một vị trưởng lão giảng dạy khác của các ngươi. Lý Ngọc Tinh Lý trưởng lão chính là cảnh giới tinh thần biến nhị biến. Lúc này có đệ tử cười nói, Ngụy Hiên trưởng lão, thực lực của ngươi còn không bằng phu nhân ngươi đâu, đây chính là nữ cường nam yếu đi. Đúng vậy, đúng vậy. Những đệ tử còn lại cũng treo ghẹo nói. Ngụy Hiên khoát tay, cười nói, đừng thấy ta chỉ là cảnh giới nhất biến, nhưng chưa chắc Lý trưởng lão của các ngươi đã là đối thủ của ta. Rất nhiều đệ tử lại tỏ ra không tin. Có đệ tử lập tức nói, nếu Lý trưởng lão ở chỗ này, ngươi cũng không dám nói như vậy đúng không? Ngụy Hiên lúng túng cười một tiếng, tiếp tục nói, sau tinh thần biến chính là hồn phách biến, hai trong ba phó môn của Bắc Thương Môn chúng ta. Hồng Hoáng phó môn chủ, Tô Mộng Vũ phó môn chủ, bây giờ chính là cường giả hồn phách biến tam biến. Mà tứ biến là Vạn Nguyên biến, một trong ba phó môn chủ. Bắc Thương giả phó môn chủ chính là cảnh giới Vạn Nguyên biến tứ biến. Mà môn chủ đại nhân hiện nay của Bắc Thương Môn chúng ta. Bắc Thương Hùng là một vị cường giả cảnh giới quy nhất biến ngũ biến thực thụ. Ngụy Hiên cười nói, quy nhất biến, cảnh giới ngũ biến ở Bắc Tuyết Thiên chúng ta cũng đã thuộc về nhân vật có thể bá chiếm một phương rồi. Nhưng trong toàn bộ Bắc Tuyết Thiên cũng chỉ Phong Thiên Tông là mạnh nhất thôi. Ngụy Hiên dường như nghĩ đến cái gì đó, cười nói, vị Chim Ngưng Tuyết Tông chủ này có thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, mà sư phụ của nàng ta còn mạnh hơn thế. Nói đến chỗ này, trên mặt Ngụy Hiên xuất hiện một vẻ tự đắc kiêu ngạo. Có đệ tử lập tức nói, đúng vậy, ta nghe nói sư phụ của Chim Ngưng Tuyết Tiên tử năm đó là Phong Không Chí Thánh nổi tiếng Bắc Tuyết Thiên chúng ta, một vị trận tiên chân chính. Nghe nói nhân vật lớn kia năm đó đã đè ép khiến từng vị bán tiên trong trung tam thiên không ngóc đầu lên được. Đến từ Bắc Tuyết Thiên chúng ta, thật là quá kiêu ngạo. Nghe đệ tử bốn phía nghị luận ầm ĩ, liên tục tán dương Phong Không Chí Thánh đại nhân, trên mặt Ngụy Hiên lại hiện ra vẻ đắc ý. Giờ phút này, có đệ tử đứng lên nói, Ngụy trưởng lão, người cũng là một vị thiên trận sư, đệ tử cũng tu trận pháp, nhưng gần đây đang nghiên cứu một phách trận, nhưng lúc nào cũng thấy không dễ dàng. Ồ, nghe thấy vậy, Ngụy Hiên cười nói, người thi triển ra để ta xem một chút. Nghe nói như vậy, đệ tử kia gật đầu một cái, bàn tay nắm chặt, từng trận văn ngưng tụ ra, không lâu sau trận văn đã được phát họa, cuốn chung vào một, lập tức có một ít khí tức kinh khủng khuếch tán ra. Chẳng qua là lúc đại trận sắp được phát họa thành hình, đệ tử kia lại dừng lại, gãi đầu một cái nói, chính là đến bước này, đệ tử không biết thêm nữa. Ngụy Hiên nhìn tới đây thì khẽ mỉm cười nói, phách trận này tên là Ngũ Nguyên Diễn Thiên trận đúng không? Trận này có nghĩa là lấy trận văn ngưng tụ ra căn cơ năm nguyên tố, căn cơ năm nguyên tố của ngươi còn chưa được ngưng luyện hoàn toàn đã bắt đầu bố trí những trận văn khác, dĩ nhiên là sẽ thất bại. Nói tới chỗ này, Ngụy Hiên điểm ngón tay một cái, từng trận văn ngưng tụ ra. Lúc từng trận văn ngưng tụ ra, khí tức làm người ta sợ hãi cũng lan tràn.

chẳng lẽ là mấy năm nay chàng có người ở bên ngoài, đã sinh cho chàng con trai lớn, bây giờ mang về để cho ta nuôi. Chàng đúng là không có lương tâm, giấu ta đi ngoại tình. Nghe thấy vậy, Ngụy Hiên bị Lý Ngọc Tinh nhéo tai mắng xối xả, nhưng cũng không dám trả lời, vội vàng nói, phu nhân, hắn nói hắn là Song Nhi. Song Nhi. Lý Ngọc Tinh ngẩn ra, quay lại nhìn Tần Ninh lần nữa, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ quan sát. Tần Ninh quỳ xuống đất, cung kính nói, mẹ, là con. Con đã trở lại. Đến bây giờ, người vẫn còn lo lắng bị lừa sao? Lý Ngọc Tinh nghe nói như vậy thì nhìn Tần Ninh, nhưng lại nói, Tần nhóc thối, bà đây thông minh lắm. Ngươi nói ngươi là Ngụy Vô Song. Vậy chim ngưng tuyết có nhận ngươi không? Tần Ninh lại không còn lời gì để nói, mẹ, người không nhận con mà lại để đệ tử nhận con trước sao? Lý Ngọc Tinh lại hừ một tiếng nói, đừng mở mồm ra là gọi mẹ, ngươi là ai còn chưa biết đâu. Tần Ninh không biết làm sao, bàn tay vung lên, từng trận văn ngưng tụ. Mà không lâu sau, bốn bóng người từ xa đã lặng lẽ đi vào trong Bắc Thương Môn, rời xuống dưới chân núi, bên ngoài viện. Bốn người kia đứng chung một chỗ giống như Oanh Oanh Yến Yến vậy, trong phút chốc khiến người ta như được thấy cảnh đẹp bốn mùa hiện ra ở trước mặt. Vân Sương Nhi tươi tắn khiến người ta hài lòng. Diệp Viên Viên lạnh nhạt thản nhiên. Thời Thanh Trúc điềm đạm nhã nhặn. Cùng với Chim Ngưng Tuyết nhìn có chút kiêu ngạo lạnh lùng như băng. Tuyết Nhi. Thấy Chim Ngưng Tuyết xuất hiện, Lý Ngọc Tinh liền tiến lên kéo nàng ta vào bên trong viện, trách cứ, sao ngươi lại tới đây, không phải ta đã nói với ngươi, bảo ngươi ít xuất hiện hơn, cẩn thận một chút, đừng để bị ai biết. Nghe nói như vậy, Chim Ngưng Tuyết cũng không biết làm sao. Những năm gần đây, nàng ta gần như chưa từng tới Bắc Thương Môn, cũng không phải là nàng ta không muốn, mà là từ trước đến nay Ngụy Thúc và Lý Bá Mẫu không cho. Vợ chồng hai người Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh có tính cách hờn hững bình thản thực thụ. Năm đó sư phụ là cường giả đứng đầu chân chính, muốn giúp hai người tăng thực lực lên, thậm chí còn giao Bắc Thương Môn cho hai người xử lý, nhưng hai người lại không muốn. Phàm là sư phụ muốn để cho bọn họ tăng lên cảnh giới, tu vi, hai người đều từ chối. Đừng nói là Chim Ngưng Tuyết nàng ta đến, cho dù là năm đó mỗi lần sư phụ trở lại đều sẽ bị hai người cảnh cáo nhiều lần, không cho phép để lộ thực lực khí tức của mình. Mọi người trong Bắc Thương Môn chỉ biết là vợ chồng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh có một con nuôi là Ngụy Vô Song, nhưng bây giờ chỉ biết là đứa con nuôi này đã nhiều năm không về. Là sư phụ bảo ta tới. Chim Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói. Sư phụ. Hắn. Lý Ngọc Tinh có vẻ vẫn không dám tin, nói, năm đó Song Nhi đã nói sẽ trở lại, nhưng chưa từng nói. Sẽ đổi dung mạo. Nghe nói như vậy, Tần Ninh bất đắc dĩ nói, mẹ, người lấy thiên địa khuyết mà năm đó con để lại cho người ra. Nghe thấy thế, vẻ mặt Lý Ngọc Tinh vẫn như thường. Thiên địa khuyết là tính vật duy nhất mà con trai để lại. Chẳng qua là thấy Chim Ngưng Tuyết ở chỗ này, trong lòng Lý Ngọc Tinh đã có chút tin tưởng. Được. Lý Ngọc Tinh vừa nói vừa đi tới trước bếp trong phòng, trực tiếp gỡ một viên gạch trên bếp ra ném cho Tần Ninh. Hắn cầm cục gạch đen xì kia, bối rối. Mẹ, con muốn thiên địa khuyết, mẹ đưa cho con cục gạch là có ý gì? Lý Ngọc Tinh ho khan một cái nói, đây chính là thiên địa khuyết. Tần Ninh nhìn cục gạch đen thùi lùi trong tay, ngây ngốc tại chỗ. Lý Ngọc Tinh lại cười ha ha một tiếng hóa giải lúng túng, tiếp đó nói, ta phải để thiên địa khuyết ở trên người mình, nhỡ may xuất hiện bất ngờ gì, không phải sẽ bị người ta cướp mất sao? Cho nên liền để ở dưới bếp, nếu ngươi là con trai ta thì phải biết bà đây rất thích nấu cơm. Tần Ninh ngưng tụ linh khí trong tay, hóa thành từng lưỡi đao chấn vỡ cho bụi đen xì xung quanh cục gạch, dần dần để lộ ra hình dáng của thiên địa khuyết. Đột nhiên mấy người đều thấy Tần Ninh đang cầm một khối ngọc thạch vuông vắn trong tay, ngọc thạch tỏa ra hai màu trắng đen. Tới đi. Tần Ninh cầm ngọc thạch, nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, cười nói, mẹ và con cùng nhau bắt đầu. Giờ phút này, Lý Ngọc Tinh lại có chút do dự, thậm chí bàn tay lúc đưa ra đã bắt đầu run rẩy. Sao nào? Con trai trở lại, không dám nhận. Tần Ninh cười nói. Ta không. Lý Ngọc Tinh hầm hừ, trực tiếp đặt bàn tay vào một nửa bên màu trắng của ngọc thạch. Mà Tần Ninh cũng cười một tiếng, đặt một cái tay khác vào trên ngọc thạch màu đen. Chỉ trong phút chốc, ý thức của hai người dường như tiến vào trong một thế giới mênh mông. Phía trước xuất hiện một bàn cờ, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm quân cờ đen trắng lên chơi. Mà ở bên ngoài, Tần Ninh và Lý Ngọc Tinh đứng đối diện nhau, nhắm mắt không nói. Mấy người Chim Ngưng Tuyết đứng ở một bên thì vô cùng tò mò. Ngụy Thúc, đây là... À, lúc trước Song Nhi rời đi đã để lại bàn cờ thiên địa khuyết, nói là để lại một tàn cuộc chỉ có nó và mẹ nó biết. Song Nhi nói đến khi nó trở về lần nữa sẽ cùng mẹ nó chơi nốt. Ngụy Hiên giải thích, ván cờ này chỉ có hai mẹ con bọn họ biết. Nếu Song Nhi bị người ta đoạt xác, ván cờ ở trong trí nhớ của nó sẽ bị vỡ tan, người ngoài không thể giả mạo. Chim Ngưng Tuyết hơi sững sờ. Không thể không nói, sư phụ năm đó rời đi đã sớm suy nghĩ trước tất cả rồi. Tần Ninh cười nói, mẹ, tài đánh cờ của mẹ vẫn không được rồi, lại thua con trai. Nghe nói như vậy, Lý Ngọc Tinh vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ nhìn Tần Ninh không nói một lời. Ặc. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, con chỉ thắng mẹ một lần, sẽ không thể không chấp nhận nổi chứ. Lý Ngọc Tinh vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tần Ninh. Mẹ. Lần sau. Tần Ninh còn chưa dứt lời, Lý Ngọc Tinh đã đột nhiên đi tới phía trước, hai tay nhẹ nhàng vòng qua đầu Tần Ninh, ôm hắn vào trong lòng. Con trai. Cảm nhận được nhiệt độ thân thể của Lý Ngọc Tinh, Tần Ninh khẽ mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy sau lưng Lý Ngọc Tinh, hơi nhắm hai mắt lại, cười nói, mẹ. Mẹ con hai người ôm nhau đứng một chỗ, mãi mà không nói gì. Ngụy Hiên cười ha ha nói, tiểu song tử, thật sự là con. Lúc này hai người mới tách ra, Lý Ngọc Tinh có chút bức rứt, nhìn Tần Ninh nói, con chờ một chút, mẹ đang nấu cơm, sắp xong rồi. Nghe nói như vậy, Tần Ninh cười nói, mẹ, con giúp người. Không cần không cần, con và cha con đi nghỉ ngơi, đi đi đi đi. Lý Ngọc Tinh vừa nói vừa nhìn ba người Vân Sương Nhi đứng ở bên cạnh Chim Ngưng Tuyết, vẻ mặt ngẩn ra, không nhịn được nói, các nàng là. Các con dâu của mẹ đó. Các con dâu. Lý Ngọc Tinh sửng sốt, sau đó nói, thật tốt, thật là xinh đẹp, ai nấy đều giống như bước ra từ trong tranh vậy, tốt tốt tốt. Mẹ đi làm cơm, các con chờ mẹ sắp làm xong rồi. Nghe nói như vậy, Vân Sương Nhi cười nói, để con giúp người. Không cần không cần. Lý Ngọc Tinh từ chối, nhưng thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi vẫn đi lên phía trước, bắt đầu hỗ trợ. Trong đình viện, Ngụy Hiên và Tần Ninh ngồi trên ghế trúc. Tên nhóc thối, đã qua bao lâu rồi mà mới trở về? Tần Ninh lập tức cười nói, chậm trễ chút, nhưng mà tại vì xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Lúc này Tần Ninh bắt đầu kể về những chuyện trải qua mấy năm gần đây. Nghe Tần Ninh không ngừng giảng giải, sắc mặt Ngụy Hiên cũng không ngừng biến đổi. Thật lâu sau, Ngụy Hiên suy nghĩ xuất thần, ngồi yên tại nguyên chỗ. Con nói, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế đều là con chuyển thế. Thần đế đến từ Thương Mang Vân Giới sao? Ngụy Hiên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Thế gian này thật sự tồn tại tiên, tồn tại thần. Đúng vậy. Tần Ninh cười nói, biến cảnh cực hạn có thể hóa thành tiên, tiên nhân cực hạn chính là thần, thần chân chính. Thật ra chính là tồn tại mạnh hơn tiên nhân, cũng không phải nói có thể nghịch chuyển sống chết, không gì không làm được. Nguyên Hoàng Thần Đế. Hắn còn tưởng rằng Ngụy Hiên bởi vì biết hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế mà đến, liền cảm thấy hắn không phải con trai ông ấy. Bây giờ xem ra, con trai ông đây là Nguyên Hoàng Thần Đế. Ngụy Hiên vội vàng nhìn về phía Tần Ninh, nói lại lần nữa, nếu như vậy, Thần Đế là tồn tại đỉnh cao nhất trong Thương Mang Vân Giới, vậy con là chủ nhân của vạn giới này. Mạnh nhất. Ặc. Tần Ninh lúng túng nói, cũng không phải. Còn có người mạnh hơn con. Đúng vậy. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, Vô Thượng Thần Đế là chủ nhân vạn giới, còn có Băng Hoàng Thần Đế, còn có một số người khác mạnh hơn con. Nhưng mà cũng không có nhiều hơn 5 người mạnh hơn con. Chắc vậy. Đúng là Tần Ninh không tiện nói lời này lắm. Cha, mẹ, sư phụ, nghĩa phụ, bốn vị này. Còn có tổ phụ tổ mẫu. Chắc hẳn Nguyên Hoàng Thần Đế hắn có thể xếp vào 5 vị trí đầu chứ. Không, chắc chắn là có thể. Dù sao chém gió với cha Ngụy ở chỗ này lại không có ai biết. Lúc này Ngụy Hiên kích động đứng dậy, xoa xoa tay, vẻ mặt phấn khởi. Nói như vậy, trong trời đất mênh mông này có vạn giới cùng tồn tại, cái gì mà thần, rồi tiên, thánh nhân cộng lại, con xếp ở 5 vị trí đầu. Vậy là con trai ta đứng ở 5 vị trí đầu, vậy ta là cha của Nguyên Hoàng Thần Đế thì xếp thứ mấy? Chàng tính là cái gì chứ? Lúc Ngụy Hiên đang kích động, một tiếng quát lớn vang lên. Lý Ngọc Tinh bưng đồ ăn đi ra, khẽ nói, nấu cơm xong rồi, bừng thức ăn đi. Hì hì, được được được. Ngụy Hiên vội vàng đi làm việc. Lý Ngọc Tinh ngồi xuống nhìn Tần Ninh, vẻ mặt ân cần nói, sao đời này lại phải đổi dung mạo? Tần Ninh cười nói ra thì rất dài dòng. Vậy nói từ từ. Tần Ninh ngẩn người nói, con vừa nói với cha rồi. Ngụy Hiên bưng đồ ăn đi ra, cười hì hì nói, không có việc gì, không có việc gì, cha chưa nghe đủ, con lại nói với mẹ con lần nữa, cha lại nghe một lần. Đồ ăn được bưng lên, Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh lần lượt ngồi xuống. Mấy người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Chim Ngưng Tuyết cũng ngồi xuống xung quanh bàn. Tần Ninh kể lại tất cả những chuyện xảy ra những năm gần đây lại một lần, Lý Ngọc Tinh nghe cũng không để ý đến Tần Ninh đã chuyển thế mấy lần, có thân phận gì, chỉ là mỗi lần nghe được Tần Ninh gặp nguy hiểm, trong lòng lại siết chặt, không nhịn được mà gắp nhiều thức ăn cho Tần Ninh. Sau khi nói chuyện xong, không biết Tần Ninh đã ăn bao nhiêu, thế nhưng trong bát vẫn tràn đầy. Tuy nói những món ăn này đều là thịt vài nguyên thú, linh thực, thế nhưng bây giờ không phải con là cường giả biến cảnh sao? Có thể tiêu hóa. Nói rồi Lý Ngọc Tinh lại đi bận rộn. Ngụy Hiên cười nói, con trai, mẹ con chính là như vậy đây, không sao đâu, kệ đi. Nói rồi Ngụy Hiên đứng dậy, chạy vào trong phòng lục lọi nửa ngày, sau đó mới mang một cái bình đi đến bên cạnh Tần Ninh, mở giấy dán ra, mùi rượu nồng đậm bay ra ngoài. Rượu ngon. Tần Ninh còn chưa lên tiếng, Thời Thanh Trúc đã mở miệng nói. Hả? Ngụy Hiên liền nói ngay, ngươi hiểu rượu. Thời Thanh Trúc biết mình lỡ lời, khuôn mặt đỏ lên. Tần Ninh lại cười nói, đều là người một nhà, không có gì phải kiêng dè. Thời Thanh Trúc lập tức nói, trước kia thích uống, về sau đã thành thói quen. Rượu này của bá phụ hẳn là có ô đương quy, huyết phục linh, còn có. Nói đến đây, Thời Thanh Trúc lại đỏ mặt lên. Ngụy Hiên cười ha ha nói, còn có vài vị thuốc bổ khác, đây chính là phương pháp bí truyền, phương pháp chưng rượu, tiểu song tử, đừng tưởng con biết thật nhiều, nhưng chưa chắc con đã biết cách làm rượu này đâu. Nói rồi Ngụy Hiên bắt đầu rót rượu. Thời Thanh Trúc cầm chén rượu ngửi một cái, gương mặt xinh đẹp đã hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Năm đó ở Hà Tam Thiên, cả ngày lẫn đêm trong lòng nàng luôn cảm thấy ấy nấy, đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là về Tần Ninh, đêm không thể say giấc chỉ có rượu mới có thể khiến mình thoải mái. Mà sau đó khởi tử hoàn sinh, trưởng thành bên cạnh Tần Ninh, vẫn không quên được sở thích năm đó. Mà lần nào Tần Ninh cũng đều nuông chiều nàng, ngoài miệng nói không cho nàng uống, nhưng bình thường sau khi hai người tách ra, đến khi gặp lại, Tần Ninh đều lấy ra không ít rượu ngon. Một chén vào trong bụng, Ngụy Hiên thoải mái chép miệng, lập tức nói, rượu này là ông đây giữ lại cho con, chuyên môn chờ con trở về, nghĩ để đến lúc con thành hôn sẽ mở ra. Nhưng bây giờ mở ra cũng không sao cả. Lúc này, Lý Ngọc Tinh bưng một bàn đồ ăn đi ra, cáu mắng, mình muốn uống, không giấu được còn tìm cớ. Song Nhi, đừng nghe cha con nói vớ vẩn, ông ấy giấu mấy trăm cái bình, lần nào nhìn thấy tri kỷ bạn tốt đến, nói đến chỗ vui vẻ là lại không nhịn được mở ra một vò. Ngụy Hiên đỏ bừng mặt, bất mãn nói, nàng đúng là. Con cái đều ở đây, chừa cho ta chút thể diện đi. Cho chàng thể diện, chàng nghĩ gì thế? Lúc vợ chồng hai người đang cãi nhau, đột nhiên một tấm lệnh bài bên hông Ngụy Hiên lại lóe lên ánh sáng. Ngụy Hiên để đũa xuống, lệnh bài bay lên, một giọng nói vang lên. Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, đến Bắc Thương Điện bàn chuyện. Bắc Thương Điện là đại điện trung tâm của Bắc Thương Môn, chỉ có khi xảy ra chuyện lớn mới có thể triệu tập các vị trưởng lão đến bàn chuyện. Mà vợ chồng Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh chỉ là trưởng lão giảng dạy trong Bắc Thương Môn, chuyện bình thường cũng sẽ không triệu tập hai người. Bắc Thương Môn đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh nghe được tin tức, khẽ giật mình. Không đi không đi. Tần Ninh cười nói, con lừa ai cũng không thể lừa hai người được. Được. Dù sao hai người cũng là trưởng lão thực lực biến cảnh ở Bắc Thương Môn, đương nhiên không có khả năng không đi. Hai người lập tức rời đi. Mấy người Tần Ninh ngồi quanh bàn. Thời Thanh Trúc đứng dậy rót thêm một chén rượu. Tiểu quỷ thèm ăn. Tần Ninh mỉm cười, nhìn về phía Chim Ngưng Tuyết, nói, Tuyết Nhi, người có sắp xếp người ở trong Bắc Thương Môn đúng không? Vâng, con sẽ gọi đến ngay. Nói rồi, Chim Ngưng Tuyết điểm tay ra một cái, hư không dập dần, từng trận văn ngưng tụ, hóa thành một con phi cầm bay đi mất hút. Mà giờ phút này, từng vị trưởng lão đến biến cảnh ở Bắc Thương Môn đều đã nhận được tin tức, thi nhau chạy tới Bắc Thương Điện. Lúc vợ chồng Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên đến Bắc Thương Điện, đã có hơn 10 vị trưởng lão biến cảnh tụ tập ở chỗ này. Một bên khác, phía sau Bắc Thương Môn là từng dãy núi rộng lớn, mơ hồ có thể thấy được có không ít miếu thờ trên đỉnh núi. Chỉ là nơi này lại cực kỳ ít người ở, vượt qua những dãy núi này chính là biên giới của Bắc Thương Môn. Thiên Thương Cốc. Thiên Thương Cốc là một nơi quan trọng của Bắc Thương Môn, đệ tử, trưởng lão bình thường đều không được bước vào nơi đây. Lúc này, bên trong Thiên Thương Cốc là rất nhiều động phủ, đều có đại trận tụ linh hội tụ một thể. Trong một động phủ, một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, một phi cầm đi đến trước người, người đàn ông trung niên giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí bởi vì quá kinh ngạc mà suýt nữa ngã xuống đất. Đại nhân. Người đàn ông trung niên không nói hai lời đã đi ra khỏi động phủ. Mục Trạch trưởng lão, sao vậy? Trong sơn cốc, một giọng nói khác vang lên. À, không có gì. Mục Trạch cười nói, chẳng qua là cảm thấy trong lòng phiền muộn, muốn đi dạo trong tông môn một chút. Chỉ là một lát sau, trong sơn cốc lại vang lên một giọng nói, nghe nói gần đây Ngự Hư Tông thường xuyên có hành động. Vũ Văn Thành, người muốn nói cái gì? Ha ha, Bắc Thương Hoa, Bắc Thương Huyễn, hai người các ngươi cũng biết Vũ Văn Thành ta gia nhập Bắc Thương Môn nhiều năm, từ đệ tử đến trưởng lão,